Kính thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 5 phút, 6 phút, chiều ngày thứ Bảy, hôm nay ngày 17 dương lịch, 17 tháng 8 2019, mà cũng là ngày 17 tháng 7 âm lịch, thì nó vừa bước qua cái lễ Vu Lan chính thức là 2 ngày, nhưng mà chúng ta vẫn còn là cái đại lễ Vu Lan. Cái bài pháp này quý vị phải lắng nghe cho kỹ, vì nếu tôi mà không giảng rõ cái bài pháp này thì quý vị dù có đi Vu Lan 10 chùa, cha mẹ quý vị cũng không siêu. Cho nên bữa nay tôi, cái bài pháp này là nói rõ những cái gì mà tôi đã nghiên cứu từ trong kinh điển của Phật, để quý vị thấy rõ. Đi chùa thì ai cũng đi chùa, nhưng mà đi chùa để trở thành chánh tín hay đi chùa để rồi vẫn còn mê tín? Người đi chùa mà có chánh tín thì người đó là phá mê và khai ngộ. Còn cái người đó là từ tối ra sáng. Còn quý vị đó mà đi chùa mà gặp một vị thầy họ hướng dẫn sai thì quý vị là từ tối mà vào tối, chứ không có gì hết. Cho nên tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cho thầy giảng một cái bài pháp đặc biệt tại chùa Bồ Đề ở thành phố Philadelphia. Mà cái bài pháp này tôi xin hồi hướng bao nhiêu công đức của cái bài pháp này, nó sẽ được lưu truyền trên hệ thống Internet toàn cầu, trên hệ thống YouTube và Facebook. Có người mở mang trí huệ thì ngày đó các bậc sanh thành của quý vị được thoát khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và được tái sanh về các cõi người, cõi trời có Phật Pháp. Mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày lễ Vu Lan. Ai cũng biết rằng cái người mà có thần thông số 1 ở trong tăng đoàn của Phật thời Đức Phật còn tại thế là ngài Trưởng lão Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên đã chứng A La Hán, tức là ngài đã thoát khỏi cái sanh già bệnh chết chưa quý vị? Thoát khỏi rồi. Như vậy, cỡ như tôi và tất cả những phàm tăng đời mật pháp đã chứng quả như ngài Mục Kiền Liên chưa? Chưa. Có ngũ nhãn lục thông như ngài Mục Kiền Liên chưa? Chưa. Tôi phân tích cho quý vị nghe, nhiều người Phật tử không hiểu ngũ nhãn là gì. Nhục nhãn là con mắt thịt, ai cũng có. Thiên nhãn là con mắt của loài trời, chỉ người nào lên cõi trời mới có, hoặc là những người đang ở cái loài người nhưng mà tu thiền định chứng các quả vị, coi như từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tới tứ thiền, họ có con mắt của cõi trời. Và coi như là quý vị biết rằng nhục nhãn là mắt của thịt này nè, mắt của loài người. Thiên nhãn là mắt loài trời. Pháp nhãn là mắt của ai quý vị? Pháp nhãn là những người nghe pháp mà khai mở được trí huệ, kêu là có mắt pháp nhãn. Và kế đó là cái gì nữa? Hả? Huệ nhãn. Từ cái nghe pháp có được pháp nhãn rồi, nó tiến trình trải qua những thời gian tu, và chúng ta dùng cái trí huệ đó chúng ta phát triển con mắt nữa, là kêu là huệ nhãn. Mà khi chúng ta có huệ nhãn rồi thì người có nhục nhãn, có thiên nhãn, có pháp nhãn, có huệ nhãn, thì cái người đó tròn vẹn bốn con mắt trên thì người đó sẽ có con mắt của một cái bậc giác ngộ gọi là Phật nhãn. Thì như vậy chúng ta những phàm tăng đời này đa số là có nhục nhãn và chưa có thiên nhãn. Còn những vị thầy nào mà nghiên cứu kinh điển nhiều thì vị thầy đó có thể giảng pháp, thì thầy đó đã có pháp nhãn. Nhưng mà chưa chắc những ông thầy lên pháp tòa đều giảng đúng chánh pháp. Tôi nói rõ cho quý vị, chưa chắc những ông thầy lên pháp tòa đều giảng đúng chánh pháp. Ngài Đức Phật còn tại thế, Ngài đã có nói với Ngài A Nan trong những cái kinh mà chuẩn bị nhập Niết Bàn. Ngài nói rằng: A Nan, sau khi ta nhập diệt 500 năm, đừng có bao giờ thấy một cái vị đạo cao đức trọng mang y áo hòa thượng thượng tọa ở trong tăng đoàn. Rồi ông nói cái đó là mình tin, mà cũng đừng có dội phỉ báng, mà coi những lời của ông có đem lại lợi ích cho mình hay không, hay là ông đem lại cái mê tín cho mình. Cho nên bữa nay tôi nói rõ cho quý vị biết, Ngài Mục Kiền Liên đã là một thánh tăng A-la-hán, Ngài đã thoát luân hồi sanh tử, mà Ngài cũng không cứu mẹ của Ngài thoát khỏi địa ngục. Và ngay cả Đức Phật là Ngài là cao hơn hết, là kêu là Ngài là một vị Phật lớn hơn cả Bồ Tát. A-la-hán là cái bậc mà vừa thoát luân hồi sanh tử, nhưng mà cái bậc này chưa có làm lợi ích chúng sanh. Rồi cái bậc cao hơn chút là chứng A-la-hán rồi, nhưng mà phát tâm trở lại cái cõi này để mà hóa độ chúng sanh, gọi là Bồ Tát. Rồi cao hơn Bồ Tát nữa là Phật. Như vậy ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không thể nào mà cho trí huệ cho con Ngài được. Đức Phật cũng không thể nào đem trí huệ của Ngài mà cho mẹ của Ngài được. Mà Đức Phật cũng không thể nào mà dùng thần thông để mà đưa cha mẹ mình lên cõi trời. Thì như vậy tôi muốn đánh phá cái tư tưởng mà Phật tử ở đây nghe một ông hòa thượng nào, một vị thượng tọa nào đạo cao đức trọng, quý vị nhào vô, quý vị cúng dường, quý vị gửi sớ cầu siêu cầu an. Thật ra cái vị này chỉ là cái người hướng dẫn một vị bác sĩ. Đức Phật Thích Ca có một danh từ mà người đời tôn trọng là thiên nhân chi đạo sư, tức là ông thầy của trời và người. Mà Đức Phật có một cái biệt hiệu là vô thượng y vương, là một cái vị thầy trị tất cả các bệnh. Cho nên quý vị phải hiểu rằng tôi là đệ tử Phật, tôi theo cái kinh của Đức Phật để lại để tôi trị bệnh cho quý vị. Nhưng mà Đức Phật Ngài có Phật nhãn, Ngài có thiên nhãn, Ngài biết được quý vị bệnh gì và Ngài cho uống thuốc cho đúng. Quý vị hiểu thầy nói không? Như một anh thợ rèn gặp Ngài A Nan, Ngài A Nan dạy là quán bất tịnh. Ông đó lại nói: dạ con, bây giờ con muốn mùa hạ này thầy dạy con cái pháp nào để con ngồi thiền. Mà cái ông thầy này ở nguyên gốc ổng là ông thợ rèn, thành ra Ngài A Nan nói ông về ông phải quán cái thân này bất tịnh. Mà ông này ông quán xong 3 tháng ông không chứng gì hết. Thì Phật mới hỏi ổng: viên ông là người gì? Nói: dạ tôi là cái người thợ rèn. Hồi xưa cái lò rèn đó, nó có cái đồ thục, cứ kéo ra kéo vô để bơm hơi, chứ nó không có cái đồ mà mới mà kéo bằng tay. Thành ra Phật dạy ông này ổng kéo hơi ra vô, thì dạy ổng quán sổng tức là điều hơi thở thì ổng sẽ giác ngộ. Và cuối cùng một cái ông nữa là coi cái bãi tha ma, là một cái người giữ nhà hoàng nhà sát á. Thì Phật nói ông phải dạy cho ông đó là quán bất tịnh. Thì ổng vô trong cái nhà sát, ổng vô cái bãi tha ma, ổng mới quán bất tịnh được. Cho nên cùng một cái pháp đó mà Phật chỉ thì người ta chỉ có từng chứng đạo, mà Ngài A Nan chỉ ngược thì không ai chứng gì hết. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Cho nên bây giờ có nhiều vị thầy, họ đi tới đâu họ đều kêu gọi quý vị tu phước đi, là họ bị quý vị bố thí cúng dường. Không phải họ dạy sai, nhưng mà cái bố thí cúng dường nó chỉ là cái phước, mà cái phước nó sẽ giống như cái mũi tên. Khi mà chúng ta đời trước, quý vị có tu chưa vậy? Quý vị có tu không? Có. Quý vị đời trước nếu quý vị không giữ tròn ngũ giới của Phật thì đời này quý vị không được mang thân người. Mà quý vị nếu mà giữ giới mà quý vị có phạm một vài giới thì quý vị lục căn không đầy đủ. Giờ này vị nào mà được sanh làm người mà mắt không đuôi, tai không điếc, mũi không có bị tật, miệng không nói ngọng, thân thể trọn vẹn, và ý quý vị không bị là cái bệnh đau, tức là cái bệnh về cái phát triển trí huệ, thì quý vị đã giữ tròn ngũ giới, cho nên quý vị mới được làm người. Nhưng mà làm người cũng do là phước báo nhân thiên, thì cái cõi người chúng ta mà khi chúng ta sanh ra đây đó, vừa lọt lòng với cha mẹ mình đó, là chúng ta sẽ được cái phước nó bắn chúng ta đi lên. Có người thì cái phước báo nó nâng chúng ta là 100 năm, mà khi đến hết 100 năm là nó cái mũi tên nó hết đà chứ quý vị, rớt xuống. Thì bây giờ những người nào mà ở cái tuổi mà 10 tuổi là mũi tên phước báo bắt đầu ngóc đầu lên, lên tới cái tuổi 20 tuổi là mũi tên phước báo bắt đầu nó triển ra, chúng ta hưởng đủ lợi ngũ dục. Khi chúng ta ở tuổi 20 mắt sáng, phải không, thân thể trắng trẻo, da dẻ hồng hào, coi như là tóc thì coi như là không có bạc, da không có nhăn. Nhưng mà ai mà bắt đầu ở cái lứa tuổi 40, tức là nó hết cái đà của cái phước báo rồi, bắt đầu đi xuống. Người nào gọi đầu một cái giường cái bắt đầu thấy tóc nó rụng tùm lum, phải không, rồi nhìn lại thấy da mồi, rồi bữa nay là bệnh này bệnh kia, bác sĩ mới cái này mỡ dư nha, cái này trong máu có đường nha, cái này có bệnh này bệnh kia, tức là phước báo mình đã hết rồi. Và đi xuống, mà đi xuống từ 40 đi xuống tới 60 là bắt đầu bệnh nhiều hơn, mắt mờ hơn, và sức khỏe lại càng ngày suy giảm. Mà đi tới 70 rồi là quý vị thấy là chúng ta chuẩn bị để cái gì? Mua đất nhà hoàng, mua bắc kịch nhà hoàng, để mà chuẩn bị, để mà hết phước. Thì cõi trời cũng vậy, cõi trời hết phước nó rớt không quý vị? Hồi nãy tôi nói câu đó thì tôi nói với đại chúng là bạn ăn được câu hùng đức, câu đó thầy nói như vậy đó người ta sẽ không làm phước. Tôi nói phải nghe kỹ con, làm phước nó chỉ là giúp cho chúng ta tái sanh trở lại có một cuộc đời sống dễ dàng hơn, chúng ta sẽ đẹp hơn. Quý thầy mà dụ quý vị làm phước đó, đi bỏ tiền cúng chùa, đi quỷ lạo các trại cùi, trại mù, đi đúc tượng Phật, những cái đó nó có giúp quý vị chứng quả A-la-hán không? Có giúp quý vị giảng sanh về cõi cực lạc không? Nếu thật sự mà làm phước được giảng sanh, tôi không đi tu, tôi sẽ đi cài, tôi để dành một số tiền, và cứ mỗi tháng tôi cúng vô chùa 500 ngàn, tới chết tôi về cõi cực lạc sướng khỏe rèn, khỏi vô đây bởi trói buộc bởi giới lực của Phật, và phải giữ gìn luật nghi, và phải cực khổ làm một tỳ kheo đúng nghĩa. Cho nên quý vị nói giàu mà giàu cỡ Đức Phật, Đức Phật còn không thoát ly luân hồi sanh tử hả? Cho nên quý vị nhớ kỹ, chủ tịch cái CEO của cái hãng Apple giàu không quý vị? Nhưng mà ông có thoát được bệnh ung thư không? Không thoát. Rồi bây giờ uy quyền như tổng thống Donald Trump, ông có thoát được luân hồi sanh tử không? Không. Từ cái chỗ đó bữa nay tôi highlight để cho quý vị thấy rằng khi mà làm phước mà không tu huệ thì đó là cái quả của đời thứ ba. Thí dụ như bây giờ tôi giảng pháp hay, tôi tụng kinh hay, nhưng mà những cái đó là tôi chỉ là đọc cái to thuốc do Đức Bổn Sư để lại thôi. Mà tôi đọc to thuốc nhưng mà tôi không hết bệnh vì tôi không uống thuốc. Cho nên quý vị nên nhớ rằng cái quả đời thứ ba là sao? Bây giờ tôi tu, tôi là 68 rồi, cho tôi sống nhiều lắm là trong 5-10 năm nữa tôi chết, thì với cái phước báo mà tôi chưa phải là tu thiền, tôi chưa trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, lúc lâm chung đến tôi không tự tại như gia đình của ông Bàng Long Quẩn, tôi chưa thể nào làm một bài kệ rồi tôi từ giã con cháu tôi ra đi hả? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ở Việt Nam chúng ta, ở trong tông phái của Việt Nam chúng ta có những thiền sư không? Có. Thì tôi nói rõ, có nhiều thiền sư, có nhiều tông môn, thiền của cái tổ sư thiền, thiền của Trúc Lâm Yên Tử, thiền của hạnh phúc trong hiện tại như là của Hòa Thượng Nhất Hạnh, rồi thiền ông Tám, rồi thiền sức hồn, rồi thiền vô vi, rồi thiền mở lương xa. Tất cả những cái này thật sự quý vị chỉ giùm tôi, y như thiền định họ Bàn thở xưa, có một thiền sư Việt Nam nào ở thế kỷ 21 này mà ra một bài kệ rồi ra đi nhẹ nhàng như cư sĩ Bạc Long Bưởng, có chưa? Chưa có, thì cho thấy rằng những thiền sư này chỉ chứng được những tầng thiền của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới mà thôi. Và nếu mà vẫn còn ở trong ba tầng thiền định, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là sáu cõi trời có vợ có chồng, từ cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương cho tới coi như đao lợi thiên, cho tới dạ ma thiên, cho tới đốt sức đà thiên, cho tới quá lạc thiên, cho tới coi như là tha quá tự tại thiên, là cõi trời của thiên ma ba tuần. Và cõi trời vô sắc giới gồm có 18 cõi trời, có thân thể, có hình tướng nhưng mà vẫn còn luân hồi sinh tử. Và có 4 tầng trời cao nhất là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì như vậy, nhưng mà lọt vào cái cõi trời cao nhất là trường thọ thiên, tức là phi tưởng xứ. Cái người này họ tu, họ dùng cái định lực để họ đạt tới cảnh giới là vô tưởng và vô niệm, thì họ sống giống như là cái người mái, tuổi thọ hàng tỷ năm, nhưng mà mẹ ở địa ngục, cha ở ngạ quỷ, con ở loài súc sanh cũng không biết. Từ đây cho tới ngài Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời đấu sức xuống cõi này thành Phật dưới hội Long Hoa, họ vẫn còn ở trong cái đại định. Phật ra đời rồi, Phật nhập diệt cũng không biết, cho nên họ sống như cái loài vô tình cỏ đá. Cho tới hết cái phước đó rồi, họ vẫn đọa như thường. Như vậy những cái vị thiền sư của Việt Nam chúng ta tới đời này mà không tự tại với sanh và tử, các thiền sư mà vẫn bị bệnh hoạn coi như triền miên và không tự tại được lúc luân chung, thì tôi căn cứ theo kinh điển Đức Phật để lại, những vị này chưa đạt được tới quả vị là diệt tận định, tức là thoát ly luân hồi sanh tử để đạt tới quả vị A-la-hán. Nhưng mà chúng ta nói như vậy, chúng ta cũng chớ có khởi tâm khinh thường. Có thể họ đã bước vào trong từng thánh đầu tiên của các quả vị sơ quả Tu Đà Hoàng, họ còn tái sinh cõi này 7 lần. Hoặc là nhị quả Tư Đà Hàm, họ còn tái sinh lại cõi này 3 lần. Hoặc là tam quả A-la-hàm, họ chỉ còn xuống đây 1 lần. Hoặc là tứ quả A-la-hán. Thì như vậy chắc chắn chúng ta không khởi tâm khinh thường các thiền sư đó. Biết đâu họ chứng tới tam quả A-na-hàm, tức là họ còn có 1 lần trở lại đây. Chúng ta tôi nói để tôi phân tích. Thì bây giờ thật sự tôi có thuyết pháp giỏi thì đời sau tôi trở lại, khi mà Bồ Tát nhập thai còn mê muội, tức là một vị Bồ Tát mà khi họ nhập thai như là ngài Đạt Lai Lạt Ma là một thánh tăng, có thể là một vị Bồ Tát, một vị A La Hán, nhưng mà khi ngài nói ngài sẽ trở lại tái sinh đời thứ 15, thì khi ngài nhập thai vào, Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm là bậc thanh văn mà cách cái thân này rồi nhập một cái thân khác còn vô minh. Ngài phải nhờ cái đệ tử của ngài đi tìm ngài để mà nhận diện lại tất cả những cái đồ vật của ngài. Cho nên quý vị nhớ rằng Bồ Tát mà nhập thai cũng phải nhờ đệ tử đi tìm, và họ dùng những cái khóa tu mở thần nhãn, họ đưa về cái nơi mà cái vị Đạt Lai Lạt Ma đang ở, là coi lại tất cả những cái gì mà người đó, để kích động lại cái tạng thức của người đó, để cho trong một thời gian ngắn cái vị tái sinh này họ sẽ nhớ lại tất cả những cái gì mà họ đã tu luyện trong kiếp trước. Còn nếu có một vị Đạt Lai Lạt Ma thời kỳ Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng, vị đó lại quá sanh về New York, và vị đó lại đi vào thân của người nữ, và cái vị đó không được vì thời kỳ đó Trung Cộng họ chiếm cái Tây Tạng, và thời kỳ đó đệ tử không thể sang Hoa Kỳ để mà tìm được, cho nên cái vị Lạt Ma đó cũng có chồng, cũng có con, cho tới ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma đi du hóa, và cái một bài pháp giảng, một cái thời kinh của ngài Lạt Lai Lạt Ma, và cái cô Lạt Ma đó cổ nhớ lại, và cổ bỏ chồng bỏ con, và cổ trở lại đời tu sĩ, nó phải mất 30 mấy năm sau. Cho nên tôi bây giờ tôi học kinh, tôi nói rất là giỏi, có thể là quý vị có thể là nghe được khai mở trí huệ, nhưng khi tôi chết tôi bị quan gia trái chủ, và tôi bị coi như trở ngại cái chuyện giảng sanh, mà tôi chưa kiến tánh, thì tôi sẽ theo cái phước báo này tôi sẽ tái sanh trở lại, tôi được làm người, và làm người rồi đó thì tôi đặc biệt tôi có một cái giọng ca rất là hay. Vì cái nhân quả trong kinh Đức Phật nói dùng cái giọng ca để đem lại hạnh phúc cho đời cho người thì được cái quả báo, trở thành ra là những cái người có giọng ca hay, trở thành ra ca một bản nhạc kiếm vài chục ngàn nếu mà tôi sanh về Việt Nam. Còn nếu mà tôi á có phước nhiều chút thì tôi lại làm ca sĩ ở Hoa Kỳ, ca một bản nhạc như Michael Jackson kiếm 30 triệu đô la, phải không? Còn tôi á mà lại một ông sư quốc danh mà chuyên môn tụng kinh để lấy tiền dụ dỗ Phật tử thì tôi lại tái sanh trở lại làm ca sĩ Đàm Vĩnh Biệt, Đàm Vĩnh Hưng, là đi qua đây đi tới đâu bị người ta biểu tình tới đó. Tôi nói cho quý vị nghe. Cho nên khi mà quý vị thấy những cuộc sống của những ca sĩ, họ chết bất đắc kỳ tử không quý vị? Elvis, Elvis là một ca sĩ nổi tiếng của thập niên 60, quý vị nhớ chưa? Elvis chết bất đắc kỳ tử. Michael Jackson, một bản ca 35 triệu đô la, có một cái show chuẩn bị bên Anh Quốc thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Cho nên Đức Phật nói cái quả của đời thứ ba là vậy. Thí dụ người nghèo đó thì tạo tội ít và người giàu sẽ tạo tội nhiều. Quý vị có hiểu thầy nói không? Tại vì khi người giàu rồi thì sẽ sống trên nhung lụa và sẽ có cái bản ngã lớn hơn. Và có bản ngã lớn hơn rồi, từ cái căn bản mà chúng ta tạo ra vô minh chính là cái bản ngã. Cái bản ngã nó tạo ra. Cho nên tụng kinh giỏi chỉ được cái phước báo đời thứ ba là dùng cái tiếng nói của mình để làm ca sĩ, để mà chúng ta lấy cái tiếng nói được cái phước báo là trả tiền. Y chang như vậy. Bây giờ tôi ngồi ở đây, tôi giảng bài pháp, Phật tử lên cúng cho cái pháp hội này 500 ngàn, à là 50 ngàn. Có những pháp hội lớn ở trong làng Di Đà, tôi giảng như vậy là một tuần lễ. Làng Di Đà có một lần kỷ lục là thu được 200 ngàn, quý vị nhớ cái thời thống kê không? Thì như vậy với cái phước báo hiện tại tôi giảng một cái tuần lễ tôi thu được 200 ngàn. Thì sau này nếu tôi chết tôi không giảng sanh thì tôi đầu thai làm ca sĩ, tôi ca một cái show nào đó tôi sẽ được cái tiền ca sĩ là 200 ngàn. Thì như vậy hết phước mà có 200 ngàn rồi tôi sẽ đi làm bậy làm bạ, tôi sẽ đốt phước, và phước hết thì như cái mũi tên bay lên. À cái mũi tên mà nếu mình bắn nhẹ cái là ở trong cõi người. Cõi người thì mũi tên này maximum là 100 năm cũng sẽ rớt và đi vào sanh lão bệnh tử. Khá chút giữ ngũ giới rồi còn làm thập thiện thì bắn lên tới cõi trời dục giới. Nếu tu hành mà còn có vợ có chồng thì đi vào cõi trời có vợ chồng thì sống hết cái phước báo cũng là chuối đầu rớt xuống. Nếu khá chút đi tới cõi trời tức là hết vợ hết chồng nhưng mà còn mê cái sắc đẹp, còn mê cái sắc đẹp, quý bà mà không thích chuyện vợ chồng nhưng mà vẫn thích đi sửa mũi, vẫn thích đi bôm mặt bôm môi thì quý bà sẽ lên cõi trời sắc giới. Còn mấy ông bây giờ nó tôi chán làm bà quá nhưng mà vẫn thích là mình là tướng hảo quang minh thì lên cõi trời sắc giới, rồi đi hết phước cõi trời sắc giới vẫn rớt xuống. Rồi những ông tu nó bây giờ chán cõi sắc giới, chán cõi dục giới, lên cái cõi là vô sắc giới, không có hình tướng nhưng mà còn cái tâm thức, thì còn cái tâm thức hết phước vẫn chuối xuống trả quả. Như vậy tôi giảng bữa nay những vị thầy nào mà nói con thầy đang cần đúc tượng Phật con cúng cho chùa để con, thì con sẽ hỏi lại và thưa thầy trong cái kinh nào có giảng là đúc tượng Phật rồi sẽ được chấm dứt luân hồi sanh tử không? Có không? Nếu ông thầy đó nói có là xích bộ kinh nào? Từ kinh hệ A Hàm Trường A Hàm nằm ở trong kinh Đại Thừa hay là kinh nào nói cho con biết? Nếu ông thầy đó nói có thì chỉ dùng bộ kinh đi rồi hỏi thầy Thông Lai phải có không? Những tên thầy nào mà nói rằng đúc tượng Phật sẽ được chấm dứt luân hồi sanh tử đó là đại vọng ngữ. Kế đó có tên nào nói rằng con ơi vô chùa công quả cho thầy đi làm việc cho thầy đi thì coi như vào phục vụ trong ban nhà bếp đi, phục vụ trong ban hương đăng đi, bây giờ lên cắm quà đó thì con lại hỏi lại cắm quà được cái gì? Ông thầy nói đời sau đẹp. Rồi đẹp thì con cũng khoái nhưng mà có chấm dứt luân hồi sinh tử chưa? Thì chắc chắn ông thầy nó phải nói đúng chánh pháp là không. Thì như vậy cái đẹp cũng là cái quả của những người. Cô gái mà đẻ ra xấu xí, coi như mắt ốc bu, mũi bẻ dừa, miệng trái ấu, phải không? Tướng đi mông cổ, biết người Mông Cổ không? Là người đó chỉ có cái mông và cái cổ. À, thì cái cô này sẽ được mấy anh thanh niên cưới về sớm, hay là ở ế. Và một cái cô mà cúng qua cho Phật, đẻ ra là coi như mình hạt sương mai, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim và má lúng đồng tiền, da vẻ đều ăn nói coi như bàn tay năm ngón kiêu sa, thì các cô đó sẽ được các anh theo và coi như tán tỉnh. Và như vậy các cô đó sẽ lên xe qua sớm, phải không quý vị? Mà lên xe qua sớm thì sẽ làm vợ sớm, làm vợ sớm thì sẽ làm dâu sớm, làm dâu sớm thì sẽ sanh đẻ sớm và sẽ khổ sớm. Vì thời gian sống với mẹ, thay vì cái con mẹ kia nó xấu như chung vô diệm, không có con ma nào rước, thì nó được sống với mẹ dài lâu. Mà sống với mẹ thì giống như sống với Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Mà sống với mẹ chồng thì án chưa chắc ta bà ha. Cho nên cắm bông cắm hoa được đẹp, nhưng mà cái khổ đến sớm. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái sổ khổ đến sớm. Bây giờ bữa nay tôi nói thẳng, tôi nói cái này nó cũng thiệt hại cho cái pháp hội này lắm. Tại vì quý vị không có cúng, phải không? Thì bắt Trần Quan Niệm nghe ông méo miệng. Nhưng mà mình phải nói sự thật để cho quý vị phải có chánh kiến, phải không? Chứ vậy đa số rồi rủ đi hành hương. Có nhiều thầy tổ chức những cái tour hành hương, đúng không quý vị? Nhưng mà tour hành hương đó là quý vị thấy thường thường là đi Ấn Độ là mấy ngàn đô la bao hết luôn. Thường thường đi Ấn Độ là đi bao nhiêu ngày quý vị? 3 tuần, bao luôn vé máy bay, bao luôn visa, rồi bao luôn xe cộ đi thăm tứ động tâm, rồi thăm bồ đề đạo tràng, phải không? Thăm vườn lộc quyển, thăm lại tất cả những di tích của Đức Phật khi mà Đức Phật mà nhập niết bàn ở dưới vườn cây của Ta La Sông Thọ ở thành Câu Thi La. Thăm nơi Đức Phật đản sanh là nơi chỗ nào quý vị? Hả? Vườn Lâm Thì Ni. Rồi thăm Đức Phật mà nơi Đức Phật mà thành đạo là Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi thăm những cái chỗ mà Đức Phật giảng đạo luôn, đầu tiên là vườn Nai cho Nam Anh Nêu Kịch Trần Như. Thì nói là đi thăm cái chỗ này, Đức Phật có giảng trong kinh, người nào mà gặp tứ độc tâm này thì người này có gieo duyên với tam bảo và công đức rất lớn. Nhưng mà Phật không nói rằng đến bốn chỗ này sẽ được thoát ly luân hồi sanh tử, mà chỉ là công đức lớn thôi, đúng không quý vị? À, nhớ kỹ, công đức lớn, gieo duyên với tam bảo. Đến chỗ Đức Phật sanh ra đời là đến cái bệnh viện nơi Phật chôn nhau cắt rúng. Đến cái chỗ mà Đức Phật học đạo để mà thành đạo là nơi Đức Phật lấy cái bằng đại học. Đến cái chỗ mà Đức Phật mà giảng cho năm em nơi cùng riêng là nơi cái chỗ Đức Phật dạy học. Và đến cái chỗ Phật nhập niết bàn chỉ là đến nơi thăm cái chỗ Phật coi như là cái nhà hoàng của Đức Phật mà thôi. Thì như vậy có gieo cái duyên. Mà trong kinh điển Đức Phật dạy là A Nan, Như Lai sắp vào niết bàn 3 tháng nữa ông còn cái gì để hỏi không? Ông nên hỏi đi. Và lúc Đức Phật nhập chết nằm ở trên cái chỗ mà cây Ta La Sông Thọ thì Ngài A Nan lo khóc bù lu bù la mà không chịu hỏi. Cho nên Ngài Ca Diếp sau này kết tội, lúc đó ông phải hỏi coi Đức Phật là cái gì, ông còn nghi, ông lo khóc không à? Đức Ngài Lan nói tại lúc đó ta động tâm quá, thầy bị quở. Tại sao một vị tu hành theo Phật tới giờ em chú bác của Phật mà còn động tâm? Thì Ngài không có tình linh tâm thì Ngài không hỏi những cái điều để mà có lợi mà Ngài lo khóc. Thì bây giờ các thầy khuyên quý vị đi bốn chỗ đó để đứng mà khóc hả? Lợi gặp chỗ Phật sanh ra để động tâm khóc, để gà lợi Phật sanh ra để Đức Phật đi chứng đạo động tâm khóc, lợi chỗ Đức Phật vườn Nai giảng đạo động tâm khóc, và đi lại chỗ Đức Phật niết bàn động tâm khóc. Thì như vậy tứ cái động tâm này là tạo cho chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử, ha, tạo chúng ta ra cái tâm mà tham ái và luyến ái. Quý vị hiểu chưa? Cho nên từ cái chỗ này tôi nói rõ chỉ gieo duyên thôi. Mà cái gieo duyên là sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc. Người nào mà đến tứ động tâm thì người đó sẽ gieo duyên được gặp Đức Phật Di Lặc. Và từ đây cho tới ngày Đức Phật Di Lặc ra đời lâu hả ma quý vị? Lâu. Cõi trời đấu sức, họ sống như vậy là 4.000 tuổi. Một ngày một đêm của họ là 800 năm. lấy 4.000 tuổi nhân 800 năm nhân 365 ngày, còn 60 mấy ức triệu năm nữa Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Trong thời gian đó thọ mạng con người có bao nhiêu quý vị? 100 năm chúng ta sẽ tạo bao nhiêu tội lỗi? Thành ra trong mấy tỷ năm từ khi đây tới Đức Phật Di Lặc ra đời, chúng ta sẽ đi ở trong luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên Đức Phật vì lòng từ bi, Ngài mới giảng lại cái pháp môn tịnh độ để mà ngắn tu, và chỉ tốn một thời gian cực khổ thúc liễn thân tâm, để rồi về cái cõi cực lạc là thoát được luân hồi sinh tử, là chúng ta mang theo tất cả những tội nghiệp mà chúng ta đã gieo khất nợ chúng sanh, kêu là đới nghiệp vãng sanh. Rồi về đó chúng ta được trực tiếp gặp Phật Di Đà cùng với các bậc Bồ Tát câu hội, để rồi chúng ta chứng quả, rồi chúng ta trở lại đây trả nợ, hiểu chưa? Đó là con đường trí huệ nhất. Còn thời này nếu mà quý vị tu thiền, tôi nói không sai, nhưng mà các vị thiền sư mà tông môn là giáo chủ của các tông đó phải chứng minh cho rằng mình tự tại với sanh tử. Khi mình chưa tự tại sanh tử, mình chưa biết lỗi, thì làm sao mà mình đi nhảy xuống sông để cứu những đệ tử mình còn đang chìm ngập trong cái dòng sông sanh tử. Cho nên tôi không phải phỉ báng cái chuyện mà làm phước bố thí cúng dường là sai, mà tôi chỉ nói rằng đó là cái quả của cái đời thứ hai thứ ba, mà quý vị phải là phước huệ sanh tu, tức là tu phước và tu huệ. Như vậy tôi đi từng vấn đề. Đúc tượng Phật, chúng ta được phước, phước cõi người và phước cõi trời. Đúc kinh điển, chúng ta cho người ta tụng, chúng ta được phước báo nhân thiên, phước báo này sẽ hết. Và như vậy quý vị tìm những cái gì mà do tôi phước sanh ra mà thấu luân hồi sinh tử, quý vị chỉ giùm tôi thôi, có không? Có cái gì mà do phước báo nhân thiên tạo ra? In kinh, ấn tống, bố thí, thuyết pháp, ngay cả cái đời Võ Lương Võ Đế, có một ông tăng ông giảng kinh là chư thiên đến nghe và rải qua cúng dường. Nhưng mà sau khi ông tới chết, ông gặp coi như là quỷ vô thường lại bắt ông nói tôi giảng kinh, chư thiên rải qua, mà tại sao bắt tôi? Thì cái gì mà coi về chủ mạng quỷ dương trong kinh Địa Tạng nói ta bắt ông vì ông chưa thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chư thiên giảng qua, tôi thuyết pháp rải qua làm sao? Thật sự ra rải qua cúng dường là người ta khen ông thôi. Ông giảng hay quá, chư thiên họ đang thưởng ngũ dục, và họ nghe bài pháp của ông, họ không còn chạy theo ngũ dục cõi trời, và họ cảm ơn ông, họ rải qua mạng Đà La. Cái chư thiên đó họ phát tâm Bồ Tát và họ tu hành, họ được thoát ly sanh tử, cho nên họ rải qua cúng dường. Còn bản thân của ông giảng kinh rất hay, nhưng mà hỏi Phật tánh, ông đã kiến tánh chưa? Và ông đã tu niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn chưa? Cho nên ông không thoát khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ông cũng chưa gieo đủ chủng tử để giảng sanh về tới phương cực lạc, thì ông vẫn nằm ở trong cái dòng mà thọ mạng. Và tôi là cái người chủ mạng quỷ dương, tôi vẫn coi cái thọ mạng ông như thường. Thì nên trở lại vấn đề này, chúng ta mới thấy rõ. Muốn biết mình đến một ngôi chùa đó mà càng ngày mình sẽ tốt hơn hay là càng ngày mình tệ hơn? Đạt Lai Lạt Ma, một vị thánh tăng của Tây Tạng, Ngài đã được một vị coi như lãnh đạo của Tinh Lành hỏi Ngài: thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất trên thế giới? Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài không trả lời Phật giáo là tôn giáo tốt nhất thế giới, mà Ngài nói tôn giáo nào mà làm cho con người chúng ta càng ngày càng tốt hơn thì tôn giáo đó là tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Thì cũng vậy, quý vị ngẫm nghĩ lại lúc quý vị chưa là Phật tử, quý vị đến chùa hồi đó đó, quý vị chưa quy y, chưa được có cái pháp danh, chưa có một vị thầy bổn sư, và quý vị chưa có mặc cái áo tràng màu lam, chưa được xuất gia gieo duyên để thọ mười giới đầu tròn áo vuông trong thời gian ngắn hạn, thì quý vị cuối tuần này quý vị làm cái gì? Thứ nhất, nếu quý vị là làm neo thì cuối tuần này là cái ngày make money, đúng không quý vị? Ngày thứ bảy là ngày make money, rồi ngày chủ nhật cũng là cái ngày để mà làm tiền hoặc là rảnh rỗi, đi ăn với chồng, đi ăn với con, đi giao tế với bạn bè, làm tròn bổn phận của người tại gia. Và ông xã quý vị, trong một tuần lễ ông ăn mì gói, thì đây là cái ngày quý vị bù lỗ, dẫn chồng, dẫn con đi ăn, rồi hoặc là đi thăm ông ngoại bà ngoại, đi thăm ông nội bà nội để ăn bữa cơm gia đình, hả? Rồi cuối cùng rồi quý vị đi theo con đường này, quý vị hết phước, quý vị cũng chết. Nhưng mà bây giờ quý vị đại tu rồi, quý vị thay vì cái bữa nay là cái ngày đi kiếm tiền, nếu chủ tiệm nail thì ngày này cũng kiếm vài ngàn đô la, nếu mà thợ nail thì ngày này tiền tiếp, tiền mà 3, 4, 6 thì cũng kiếm được 300, 400. Và nếu là làm hãng thì trả overtime, rồi còn được gần gũi gia đình, còn được ăn cơm gia đình, còn được sum họp với gia đình. Rồi như vậy, rồi quý vị thấy rõ, vô chùa rồi đã mất đi ngày thứ bảy, đã không tròn bổn phận với chồng, không tròn bổn phận với con, không có thời gian thăm ông ngoại, ông nội. Và vô đây thì ông thầy ông bảo là sáng tụng lăng nghiêm, ở đây trưa là tụng cái gì hả? Chùa Bồ Đề trưa tụng cái gì? Chủ nhật hàng tuần hả? Trưa cúng ngọ, tụng kinh A Di Đà. Chiều tụng cái gì? Chiều không có tụng. Rồi còn khi nào lại ngủ bách danh? Nguyên ngày là lại 500 lại. Rồi bây giờ tôi so ra cái ngủ bất danh trong chùa và ngủ bất danh ở thế gian, chỗ nào sướng hơn? Ở nhà ngủ bất danh là ngày thứ bảy chủ nhật, ngủ cho tới mặt trời lên, hả? À, là như vậy là người này đang ngồi theo cái thiền của Lục Tổ Huệ Năng, hả? À, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Tụi con đang ngủ bất danh của Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Nhưng mà tụi con vô chùa, tụi con làm trong ban nhà bếp, sáng những người trong ban nhà bếp dậy sớm không ti, vô đây sớm không? Rồi như vậy là mất cái giờ mà ngủ bách danh ở nhà với chồng với con, mà vô đây lúc thúc gọt bầu, gọt rau, chiên tàu hũ. Cái chùa này cái bếp nhỏ xíu, nhưng mà những người làm trong bếp thì dành nhau cái lò lớn, phải không? Cái bà chiên tàu hũ thì chiên sao chậm vậy? Cái bà mà nấu bún thì lòi ruột bún. Cho nên ở nhà ngủ bách danh là ngủ thẳng, rồi sáng ra đi ăn nhà hàng không tạo tội. Ở trong này vô lửa thì nóng, rồi bếp thì chật, dành nhau để mà nấu ăn, thì chắc chắn rằng tụi con vô chùa mà làm trong ban nhà bếp, phước đâu không thấy, chứ khẩu nghiệp tràn đầy. Chưa kể là phe ta và phe địch. Muốn biết phe ta và phe địch thì nhìn coi. Có ông bà hỏi, bà khen, bà nói ở sao cái bà đó bà làm nhà bếp mà bà rộng rãi lắm, là ai xin gì bà cũng cho. Thì có bà nghe nói, sì, tại vì cái bà đó là phe đảng cho, chứ tôi xin bà đâu có cho. Ở nhà bếp nào cũng có phe ta và phe địch, có không quý vị? Hả? Rồi lãnh lộc cũng vậy, hả? Phe ta là lãnh đồ ngon, mà phe địch là lãnh đồ sắp thúi. Thì như vậy quý vị thấy, thui thui lúc thúc, chân bông chân hoa, đông bình tây quả, rồi lại ngủ bách danh, rồi lại cho nhiều thì sao, mỏi mệt, rồi người thì lại sớm, người lại trễ, rồi sướng dài sướng ngắn, riết hồi rồi cũng có chuyện. Thì như vậy những cái việc người thế gian họ không tu rồi họ cũng đi vào chết, họ lại được gần gũi nhà gia đình. Chúng ta vô đây tu mà vị thầy ở trong này hoàn toàn không khai mở trí huệ, cứ biểu là tu đi con, hả? Tụng kinh nhiều có phước con, bố thí nhiều có phước con, buông bỏ nhiều có phước con. Nhưng mà xin hỏi thầy đã buông bỏ chưa? Thấy chưa? Cho nên quý vị thấy rõ là tôi nói rõ cái này để cho quý vị chọn lại con đường tu. Cái gì mà nó tạo cho chúng ta thoát luân hồi sinh tử, cái gì mà nó làm cho chúng ta chấm dứt được ba đường khổ, Người có trí huệ, ngày nào mà chưa sáng đạo, ngày nào mà chưa kiến tánh, nếu tu thiền, ngày đó không ngủ được. Vì đứt hơi thở rồi, tài sản, tất cả sự nghiệp mất hết. Ở đây tôi chỉ trong này những đệ tử tôi đang có tài sản và có sự nghiệp. Chẳng hạn như Thiện Hành ở Colorado có tài sản, có sự nghiệp, về hưu cơ quan NASA. Tất cả những cái tài sản mà con dành dụng từ khi qua Mỹ tới giờ, nó dựa trên cái hơi thở của Thiện Hành. Ngày nào còn hơi thở, tài sản nó còn của con. Ngày nào hết hơi thở, tài sản đó nó thuộc về của người khác. Và con không đem được cái gì ngoài phước và tội. Phước và tội. Mà phước thì đi lên cõi trời, rồi hết phước cũng rớt. Mà tội xuống địa ngục, rồi hết tội cũng lên. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài mới đặt một cái bài thơ chính đạo ca Phước mà chi, tội cũng mà chi, đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chì. Ai mang phước và ai là cái người mang họa? Thấy rõ lắm. Và Ngài ngộ được rồi đó, thì Ngài nói trong sát na Ngài bạc hết cái ai thì nghiệp tôi đã giảng trong cái bài thơ chính đầu ca. Hả? Ngài Huyền Giác, Ngài nói trong một sát na mà Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài trở về với Phật tánh rồi đó, thì Ngài lại Ngài kiểm chứng với lục tổ Huệ Năng. Thì Ngài nói rằng đó là anh có thấy, sau khi Ngài ngộ đạo rồi, Ngài nói với Ngài Huyền Sách là bạn của Ngài, anh có thấy tuyệt học vô vi ngàn đạo nhân, ta đã đi tới cái chỗ tuyệt học, tới cái chỗ mà đạo vô vi, tức là cái phần tinh thần, ta trở thành là một người nhạc đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh tánh, tức là Phật tánh. Nghe cái đó rụng rời, phải không? Không tội phước, không nhân pháp, phải không? Sát na bạc hết a tỳ nghiệp, bằng như ta nói lối. Đó, địa ngục ngàn năm gì cái tội dối lòng chúng sanh. Thì chúng ta thấy rõ ngay cái câu này, hồi đó tôi chịu không nổi. Đức Phật Thích Ca trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành Bồ Tát, rồi khi mà Ngài sanh cõi này, Ngài vẫn bị trả những cái quả. Ngài bị trong một cái đời quá khứ, Ngài du khống cho một cái vị thầy kia là có vợ mà không có, cho nên đời này Ngài bị bà Tôn Đà Lị đụng bụng, du khống Ngài. Phải không cái gì? Cho nên Đức Phật còn trả quả mà Ngài coi như là Ngài Huyền Giác đại sư một thời với lục tổ Huệ Năng, Ngài nói sát na bạc hết a tỳ nghiệp. Thì tôi đã có giảng, tôi mới nhắc lại, cuộc đời này là giấc mộng hay là thật quý vị? Mộng. Mà người nào đó mà sanh vào làm nhà giàu đó, mà có phước thì người đó được làm mộng đẹp. Mộng đẹp, có vợ đẹp, có con xinh, có địa vị, có nhà cao, có cửa rộng. Mà người nào á đời trước không tu, không tu phước, thì ngày này người đó ở trong ác mộng, phải không? Lấy vợ thì xấu, nhà thì nghèo, đi xe thì xe cũ, và làm cái gì cũng không như ý. Nhưng mà tất cả về mộng đẹp và ác mộng, mộng đẹp là được lên cõi trời, mà ác mộng là đi vào địa ngục. Mà khi mà có một vị sư họ dỗ một cái, mình đang nằm ở trong giấc mộng, mình thấy mình sắp bị tử hình, tức là mình đang đọa vào địa ngục, thì có một vị thầy đánh để mày làm gì mà mày thấy gì mày mơ vậy, vậy mày đánh một cái thì sát na tỉnh mộng, thì địa ngục cũng không làm khổ mình. Và mình là cái người nằm mơ thấy có vợ đẻ con sinh, và thấy mình sắp trúng số Super Loto 100 tỷ, mình chuẩn bị để mà đi lãnh, đùng cái mình mừng quá mình la lên, thì cái một thằng bạn đâm cho một cái, làm gì mà la dữ vậy, da tao ngủ tao thấy trúng số. Thì như vậy cái người mà thấy mộng đẹp có đi lãnh số không, và cái người thấy mình sắp bị tử hình có đi ra pháp trường không? Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài ngộ được cõi đời này là giả, cho nên Ngài nói sát na bạc hết a tỳ nghiệp. Hiểu chưa quý vị? Nhưng địa ngục vẫn còn, cõi trời vẫn còn. Nếu quý vị còn mê, quý vị còn thấy nhà là thật, vợ là thật, con là thật, tài sản là thật, thì quý vị vẫn bị chi phối bởi những cái dở tuồng đang đóng đây. Quý vị để ý coi, tôi đến nhà Phật tử, thường thường tôi trú ngụ và tôi chờ đi pháp hội và tôi giảng. Thì tôi thường thường tôi ngủ trên lầu, tôi soạn bài, thì tôi thấy dưới này nếu họ mở phim Đại Hàn họ coi, có không? Những phim tình cảm Đại Hàn. Thì ở dưới này thì trình độ, thằng con trai có bằng đại học thì nó đi xuống này coi bằng cái đồ lặng nhất, thấy không? Và nó không có dính líu gì những cái chuyện phù thương. Nhưng mà gặp một cái bà già như là bà ngoại, bà nội không có trình độ văn hóa, thì bà thấy một cái bà già chồng mà ác ôn trong đó, bà ngồi bà chửi ra rã. Có không quý vị? Vì bà nhập vai, bà tưởng rằng cái phim đó là thật. Quý vị có tưởng tượng nhiều khi bà nội bà ngoại của mình cũng coi một cái phim tình cảm mà thấy cái cảnh mà nó đối xử coi như là quá ác với con dâu, quá ác với bà mẹ chồng, hay quá ác với nàng dâu, thì cái người đó mà không có trình độ trí huệ thì họ ngồi họ nhập vai và ngồi mà cứ chửi, đồ cái nhỏ đã ác ôn, tao mà vậy là tao dặn không mày chết. Thì người vậy, cái người đó bị cái cảnh nó lôi kéo. Còn cái người mà tốt nghiệp đại học, họ coi cái đó họ đi ngang. Trời ơi má ơi, ba cái đồ quỷ này nó là nó đóng vai thôi, mắc gì mà má chửi. Thì cái người càng có trình độ bao nhiêu thì cái người đó không bị lôi cuốn vào cái vở tuồng ở trên sân khấu. Và cái người nào mà cái trình độ văn hóa thấp thì người đó sẽ buồn vui theo cái hành động của diễn viên trên sân khấu, phải không quý vị? À, chứ đừng nói là không có địa ngục. Hả? Quý vị muốn biết thử coi mình đã sát na bạc hết a tỳ nghiệp chưa? Hả không? Chút nữa xuống mất vài đôi dép là có chuyện liền. À, cho nên có một cái đoạn nó bỏ trên trên mạng là đây, nó không biết cái chùa nào, chắc không phải chùa Bồ Đề đâu, là cái ông đó ông than đi chùa có một tiếng mà kiếm dép tới 4 tiếng, thấy không? Cái đôi dép là cái đôi mà bỏ dưới chân mà ai lấy quý vị có giận không? Giận chứ. Rồi kế đó đó là cái quý hơn nữa là cái iPhone, mất giận không? Giận. Rồi kế đó là cái con vợ và thằng chồng, phải không? Mất giận không? Giận như sao không giận? Tại vì cái thằng chồng mặc dù xấu như ông Dượng nhưng mà nó còn cài, nó trả miêu. Ông Dượng vẫn còn làm neo mà. Từng được nhiêu? Một từng con được bao nhiêu tiền? Mà khách con thầy biết là Mỹ Đen không, phải không? Bạn con. Khi nào ế con đứng ra con muốn múa vài vòng là Mỹ Đen vô liền. Chạy vô nó tưởng là đồng, coi như là cùng gốc cùng tổ tiên. Thì quý vị hiểu rồi, ngài viện giác ngài ngộ tới rồi là ngài nói tuyệt học tới cái chỗ mà học tuyệt rồi là mình trở thành người nhàn nhã và không bị mấy ông thầy gạt nữa. Mấy ông thầy không còn gạt, à lại ngủ bất danh đi, phải không? Ở trong chùa Bồ Đề này nó còn dễ bị gạt lắm, à lại ngủ bất danh, phải không? Tôi thấy quý vị bây giờ một người lại ngủ bất danh là 500 lại, là phải lại từ sáng tới chiều không quý vị? Có không? Rồi lại xong rồi xuống đó là gây gỗ. Có gây không? Gây gỗ, tranh giành, chấp nhất. Và một người ở nhà cũng lại ngủ bất danh, tức là ngày chủ nhật ngủ từ sáng tới chiều mới vậy. Mà cái người này á là ngủ khỏe rồi, họ xuống họ tưới cây, họ làm giường, họ thương vợ, họ thương con và họ làm bổn phận một người chồng, bổn phận một người vợ. Thì một người ngủ lại ngủ bất danh coi như là xì khói rồi, về nhà có quạo với chồng không? Có quạo với con không? Vì sao vậy? Vì hồi đó chưa quy y, chưa lại ngủ bất danh thì rửa chén còn rửa được, hút bụi còn hút bụi được, giặt đồ còn giặt đồ được. Bây giờ vô chùa thì công quả cho chùa, nấu ăn cho đại chúng. Hồi xưa nấu có hai vợ chồng và một đứa con, cho nên nấu ít. Bây giờ nấu cho xỉu xỉu cho cái chùa Bồ Đề nào, ngày nào ế lắm cũng 50 mạng, phải không? Cho nên áp lực rồi còn lại bị cái những thời khóa tu hành nó ràng buộc. Cho nên bây giờ đó, quý vị thấy rõ Lục Tổ có dạy một câu: nếu thương ghét còn để lòng thì phải lại ngủ bất danh của chùa Bồ Đề, còn thương ghét không để lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ. Lên đây chỗ nào trống cứ duỗi ra ngủ mà công đức bằng nhau. Cô Hồng Đức cổ qua đây cổ cũng lại ngủ bất danh đó, cổ lên xe là cổ ngủ. Cô Hồng Đức cổ đi với thầy, cổ nói con đang đi ngủ bất danh, miễn là thương ghét không để lòng mà. Thật sự ra thương là cái nhân đưa đến vợ chồng, mà ghét cũng là cái nhân sao đi đến vợ chồng. Bởi vậy vô chùa này nó có cái lợi là quý vị thấy vô đây mà ăn cơm chùa rồi thì nó được cái lợi là mắc nợ của Tam Bảo. Mà mắc nợ của Tam Bảo là kiếp sau là chui ra đây làm gì? Để trả nợ Tam Bảo. Đó, như vậy à. Cho nên dù thương hay là ghét, đều là cái nhân duyên đưa chúng ta để đi trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà cái chỗ này đó, khi mình lại đặt đạo như ngài Huyền Giác rồi, vô minh tánh tức Phật tánh, vô minh tánh tức là Phật tánh, thì chúng ta phải hiểu rằng hoa sen và bùn phải có mặt, bùn phải có thì hoa sen mới nở, mà không có bùn thì hoa sen có nở không quý vị? Quý vị lấy dầu thơm trồng hoa sen có ra không? Như vậy ở trong chùa này, nếu toàn bộ là người nào cũng đạo hạnh đức hạnh, đi tới đâu cũng là dầu thơm hết, thì trong chùa này sẽ không có hoa sen nở ra. Mà trong chùa này cần những người mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên ngài Huyền Giác ngài ngộ chỗ này, ngài nói nhờ có chúng sanh nên mới lòi ra ông Phật, nhờ có người ngu mới lòi ra là cái người có trí huệ, và nhờ có sen nó mới lòi ra bùn, nhờ có bùn mới lòi ra sen. Cho nên ngài Huyền Giác ngài ngộ chỗ này, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn, là không có rửa bùn mà không có lấy qua sen chân. Vô minh tánh tức là Phật tánh, sen và bùn tức là một, bùn và sen tức là không khác. Ngộ được chỗ này rồi thì người này ở đâu cũng là đạo tràng, và người này sẽ mở trí huệ, và người này sẽ từng bước để đi tới con đường khai mở cái trí huệ vô sư của chúng ta. Cho nên từ nay mà tất cả vị thầy nào khuyên quý vị làm cái gì, quý vị nói dạ thầy dạy con cái này, cái quả được cái gì, ông nói có phước rồi, có phước có giúp con thoát ly luân hồi sanh tử không, ông thầy nói không, thì con nói dạ con sẽ làm, nhưng mà con phải tìm một cái gì để con thoát ly luân hồi sanh tử. Vì cái cõi người này là cái cõi có phước 50% khổ và 50% sướng. Ở cõi này không có cái gì mà sướng hoàn toàn hết, quý vị coi tôi, không có cái gì mà sướng hoàn toàn hết. Hả? Quý vị hồi chưa làm chủ tiệm, làm thợ neo, mê làm chủ tiệm không? Mê. Ngày nào ly được cái tiệm, rồi remodel được cái tiệm, làm lại những cái ghế làm chân ngon lành, rồi khai trương đàng hoàng, rồi bắt đầu quý vị sẽ thấy cái khổ nó thêm ngay. Hả? Rồi tôi hỏi quý vị, ở cõi thế gian này có cái gì mà không bị chi phối bởi vô thường không? Quý vị chỉ giúp tôi. Bây giờ thầy hỏi Thiện Hành, con là một cái kỹ sư của NASA, quả địa cầu này nó đã 4,5 tỷ tuổi rồi. Hả? Nó tức là 4 tỷ rưỡi tuổi rồi. Mà theo cái nhà khoa học thì vũ trụ quả đất này cũng sống cỡ 4 tỷ rưỡi tuổi nữa, và mặt trời cũng vậy. Những cái phản ứng hóa học để tạo ra nhiệt lượng ở mặt trời nó cũng phải đốt hết một ngày nào đó, tức là cái năng lượng. Thì quả đất này so với loài người là nó kéo hàng tỷ năm, nhưng mà so với cái cõi trời mà ở trên cõi trời tứ thiên dương thì quả đất này vẫn ít tuổi thọ hơn là cõi trời tứ thiên dương, cõi trời quá lạc, cõi trời tha hóa tự tại, đừng nói gì cái cõi trời mà phi tưởng. Thì như vậy trên thế gian này không có cái gì mà không bị chi phối như vô thường. Vô thường ai cũng sợ, nhưng mà vô thường nó lại đem hạnh phúc cho chúng sanh. Nếu không có vô thường thì quý vị đẻ ra từ đứa nhỏ lọt lòng cho tới bây giờ 70 tuổi cái mặt y chang gì chịu không? Hả? Bây giờ tôi cho một người sẽ bị chi phối bởi vô thường và một người không chi phối vô thường. Hai cặp vợ chồng này vừa kết hôn với nhau, vô đây nhờ tôi làm lễ hành thuận, rồi tôi hỏi muốn cái gì, thì thằng chồng nó nói dạ con không muốn gì hết thầy, dạy con vợ con nó đệ tử thầy, nó chỉ cầu vậy. Thì cô gái cổ nói là con không muốn vô thường chi phối, xin Phật làm sao cho con được sở cầu như ý. Thì tôi nói bây giờ sẵn đây trong chùa nè có mấy chục tượng Quan Âm nè, con bây giờ trong ngày lễ này con lên con giái đi. Thì ông chồng ông nói con vô đây con chỉ cầu con được bình thường, sanh già và bệnh chết giống như bao nhiêu người khác. Và bà vợ thì bà nói không, con xin Phật cho con không bị vô thường chi phối, con không muốn sanh ra rồi già bệnh chết, con muốn trẻ mãi không già. Và cuối cùng vì Đức Quan Âm Bồ Tát ngài thấy cái lòng thành ngài cho. Và cái tình tự hai người chồng này ở lứa tuổi 25 thì ông chồng 25 bà vợ 20, vì sắc đẹp ngang nhau, tới lên 40 thì bà vợ ông chồng bắt đầu tóc bạc, mắt bắt đầu yếu, và bị đuối bệnh thì bà vợ vẫn trẻ như 25, và lên tới ông chồng lên 60 thì ra đường và người ta kêu là bữa nay bố dẫn con đi đâu đấy. Quý vị thấy rõ chưa? Và khi ông chồng lên tới hàng 8 thì bữa nay ông nội ông ngoại dẫn cháu ngoại đi đâu đó. Thì như vậy có đem lấy cái hạnh phúc cho cô này không? Cô này sẽ rất là đau khổ. Và cô này cổ đẻ ra thằng con trai, mà cổ đi cổ trẻ hoài, người ta ta tưởng là hai mẹ con là hai cặp tình nhân nữa. Thì như vậy rồi rốt cuộc rồi ông chồng này ông sẽ chết, ông già ông chết, mà bà này vẫn cứ trẻ hoài. Và bắt đầu bà nhờ thầy Thông Lai để lại hộ niệm, hộ niệm cho ổng nóng ở đỉnh đầu, rồi đốt ra xá lợi, rồi bắt đầu bà cũng không chết, bà trẻ hoài. Và bắt đầu hộ niệm tới thằng con trai, hộ niệm tới đứa con gái, hộ niệm tới đứa cháu ngoại, hộ niệm tới đứa cháu tốt. Và tủ quyền thất tổ chết hết rồi mà bà vẫn còn sống. Và suốt ngày cái bà này cứ lo mà ngồi cái về sổ để coi mà cúng dỗ. Như vậy cái vô thường này nó nhờ như vậy mà mùa xuân hoài quý vị sẽ bị allergy mà chết, bông nhiều. Mùa hè hoài thì sẽ, bây giờ ở đoạn cuối mùa hè bắt đầu nhiệt độ sẽ giảm từ từ, mà mùa đông hoài thì chúng ta cũng bị tiếc và chúng ta cũng không có chỗ bật kinh và chúng ta sẽ bị cảnh sát nó phạt tích cực, phải không? Cho nên xuân hạ thu đông, sinh già bệnh chết, đó là định luật con người. Mà nhờ có vô thường cho nên quý vị đã khổ vì chồng con. Nếu mà không nhờ cái thời gian đó là liều thuốc vô thường thì quý vị khổ hoài. Nếu không vì cái lực vô thường thì mấy anh tù cải tạo Việt Nam Cộng Hòa, những người tù chính trị sẽ ở mãi trong trại tù chứ đâu có qua đây để đẻ ra thế hệ Lương Sư Nguyệt và Dương Nguyệt Ánh, phải không quý vị? Cho nên cái vô thường nó làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Cho nên khi hiểu đạo rồi thì chúng ta phải hiểu cái câu của một thiền sư: đổi ăn, khát uống, mệt ngủ. Ủa, câu đó quá đơn giản nhưng không làm dễ đâu. Đói, ăn, nhưng mà ăn là phải có cái gì? Cái người mà chuyên môn ăn ớt, không có trái ớt, có nhăn mặt với bà xã không? Bà xã, không có trái ớt cho tôi. Rồi người ăn mà quen uống ly rượu có lon bia, không có lon bia, uống được không? Ăn được không? Không có. Mà ăn hoài một món cũng không chịu, rồi ăn phải có chén, rồi phải đủ thứ kiểu hết. Cho nên đói chúng ta ăn mà còn ăn vào cái chất của chúng ta. Rồi khát chúng ta uống, đâu có chịu uống nước lạnh đâu. Hả? Đức Phật khát nước, Đức Phật ra đâu uống cái gì? Hả? Ra suối, ra sông Hằng uống. Vậy mà hồi tối này ở nhà của ông Trường, nhà rất là đẹp, nhà toàn remodel lên hết, nhưng mà ông Trường ổng quên đem nước. Cho nên tôi dòm lui dòm tới, bắt đầu tôi nổi bồ đề gai. Nhưng mà tôi giật mình, tôi nói ủa, mình đã từng thăng pháp tò, đói ăn khát uống mệt ngủ, cô Hồng Đức bên kia cổ cũng lọc, cổ cũng đi kiếm nước, cổ cũng tính nổi bồ đề gai, nhưng mà cổ nghĩ rằng mình là một cái người nổi tiếng là Hồng Đức, coi như đạo cao đức hạnh, mà không lẽ miếng nước sao? Cho nên cổ đi vô, cổ lấy cái ly, cổ ngộ nước trong cái phao xét cổ uống. Và tôi là thầy của cổ đã chịu thua, cho nên cũng lấy cái ly múc nước phụng tên uống. Mà uống xong chúng tôi an ủi bằng cái gì? Mình uống nước vẫn sạch hơn là nước ở sông Hằng, phải không quý vị? Thì như vậy ai làm tôi khổ? Cái bản ngã của tôi làm tôi khổ. Nếu tôi quả thật là một thằng homeless mà tự động tôi đứng ngơ ngơ ngáo ngáo ngoài đồng trường, ổng ra bữa nay cái mùi du lan, cái ổng nghĩ thôi bữa nay đó không cho này vô, nhưng mà nghĩ tới cha mẹ, thôi bây giờ mình cho thằng homeless này vô ngủ. Thì giả sử mà ông Trường ổng quên đưa chai nước lọc thì thằng homeless có giận không? Thằng homeless sẽ vui vẻ và kiếm cái vào nước, và nó không cần kiếm ly, hai tay nó uống nước mà nó lại thánh kiều sáng, nó cảm ơn. Cho nên tất cả những cái khổ là do cái vô minh, mà vô minh đứng đầu là chấp ngã, phải không? Cái thân này có thật không? Không thật. Thật sự ra chúng ta kiếm nước lọc mà uống, nhưng mà nó qua khỏi cổ nó thành nước gì quý vị? Hả? Có nhiều bà uống nước phân nửa rồi bà quên, rồi tôi nói lấy cái nước này uống đi, bà nói không được, nước này là nước dơ của người ta uống vi trùng không. Sao thầy nhỡ nói câu đó? Tôi nói nè, cô uống nước vô khỏi cổ họng nó thành cái gì? Trong người của cô nó dơ không? cái gì nằm trong bao tử, cái gì nằm trong ruột già và cái gì nằm trong ruột non, toàn là đồ bất tịnh. Mà vì chúng ta cho cái thân này là thật, là cái thân thanh tịnh, cho nên vì cái chấp ngã mà chúng ta nổi sân. Mà cũng vì dùng cái trí huệ quán nhã soi thấy cái thân này không thật, thì uống nước chai và nước phun tên cũng không thật. Miễn là đói ăn, khát uống, mệt ngủ, đói có cái gì ăn cái đó, khát có nước gì uống cái nước đó, và mệt thì ngủ giường nào cũng là ngủ. Thì người như vậy ở đâu cũng là đạo tràng. Và người đó như vậy thì đạt tới cái chỗ là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Hiểu chưa quý vị? Không ai mà trừ, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Cái vọng tưởng này mà trừ được rồi thì quý vị sẽ trở thành ra là cái loài này là cái loài này, là loài vô tình hay là loài hữu tình. Hả? Cây cỏ nó cũng cấu tạo bằng bốn chất: đất, nước, gió và lửa, đúng không quý vị? Nó có sự sống không? Nó cũng phải có oxy nó mới sống, nó phải có nước nó mới sống, nó phải có đất mới sống, và có không khí nó mới sống, đúng không quý vị? Nó cũng là đất, nước, gió, lửa. Mà tôi đánh nó một cái nó có giận không? Tôi nhắc nó một cái nó có lao không? Nó trở thành ra là cái loài vô tình. Cái loài này có thành phần được không? Cái loài này nó có biết coi như nhân lý nghĩa trí tích không? Thì loài người chúng ta mà sở dĩ Phật tán thán là vì loài người chúng ta là loài hữu tình. Cho nên chúng ta đi nghe những thiền sư dạy là chúng ta tiêu diệt những vọng tưởng mà chúng ta cầu chân tâm. Mà tôi hỏi quý vị, nguyên cái cây này nó tượng trưng cho cái tâm, cái tánh của chúng ta. Nguyên cái cây này là cái tánh. Trong cái tánh này, cái cây này nó có cái gốc và cái ngọn, và nó có những cành lá. Khi mà tôi lấy cái quạt, tôi quạt như vậy thì cành lá rơi không quý vị? Cành lá rung lên không quý vị? Hả? Mà cái gốc của chậu hoa có rung lên không? Thì cái tâm gốc này là cái tâm Phật, và cái tâm ngọn này là cái tâm chúng sanh. Bây giờ tôi quạt nha. Quạt một cái gió lợi, à là cái mặt khoái. Quạt một cái gió thua, là ngày nay ha, mà tự nhiên làm ăn được 5,000 là gió gì? Gió lợi. Gió lợi đến vợ chồng khoái không? Ngồi đếm tiền cười hú hí. Ngày mai gặp con Mỹ đen, nó mở hàng nó vô, nó bắt đền là coi như móng bị liếp, móng bị gãi, và nó dùng cầu tiêu nó đi rồi nó còn bắt đền nữa, là gió gì? Là gió thua. Thì gió thua cái mặt cũng tái mét, phải không? Được, mất, hơn, thua, phải quánh. Những cái ngọn gió này nó làm cho cái tâm ngọn chúng ta lung lay. Mà tu không phải là đi chặt hết những cái cành lá này, cái cây này sẽ chết, mà chúng ta phải trở về với tâm gốc. Tâm gốc chúng ta, à, gió lay thì mặt gió lay, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng thì trở thành ông Phật, gần bùng mà bị thúi bị hôi thì là chúng sanh. Hiểu chưa quý vị? Cho nên ngài viện giác, ngài ngộ rồi, ngài nói không có chặt cái cành lá mà cái gốc sẽ chết. Hả? Mà ai nuôi cái thằng cành lá này? Do cái Phật tánh. Phật tánh này trong kinh Hoa Nghiêm, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, tất cả thế giới này đều do tâm tạo, ưng quán pháp giới tánh đều do tâm tạo. Trên này quý vị chỉ giùm tôi, cái gì có mặt ở đây mà không do tâm tạo ra? Cái chuông này do tâm con người tạo ra không? Cái chuông này nó có xưng tên nó là cái chuông không? Ai đặt tên nó là cái chuông? Loài người, người Việt Nam đặt là cái chuông. Người Mỹ kêu là cái gì? Cái bèo. Người Tàu kêu là cái gì? À, tôi không biết. Như vậy có phải là những thiết di tâm tạo không? Hả quý vị? Rồi tôi hỏi quý vị, thân của quý vị là do tâm của ai tạo ra? Tâm của cha mẹ. Thân của tôi cũng do tâm cha mẹ tạo ra. Nguồn gốc là sao? Cha mẹ mình phải bị tiếng sét ái tình thì mới đến gần nhau. Đến gần nhau lúc đó mình là một tên cô hồn đi lang thang, phải không? Rồi mình á, gặp cha mình có nợ với cha và là nợ với mẹ, mình sẽ chui vô. Nếu mình có những cái thiện nghiệp giống cha thì mình sẽ có những nét đẹp giống cha. mình có những ác nghiệp giống mẹ thì mình sẽ có những cái nét xấu giống mẹ. Cho nên tất cả đều là cộng nghiệp và nhất thiết đều do tâm tạo. Ngôi chùa Bồ Đề này là do cái gì mà có? Do tâm là có hay là do ai mà có? Do tâm của những cư dân cái vùng này. Bản chất của nó trước đây là một cái nhà hàng ăn nhậu ở thành phố này, phải không những cư dân ở Phi Lan? Như vậy tại sao nó biến thành là cái đạo tràng? Do tâm của những Phật tử, những người dưới thầy Hạnh Mẫn cái gì đó, như đây những vị thầy đó tạo thành ngôi chùa này. Thì như vậy tất cả nhất thiết do tâm tạo. Mà tâm chúng ta do Phật làm chủ, do Chúa làm chủ, do quỷ thần làm chủ hay do ta làm chủ? Do ta làm chủ. Sở dĩ ta có vợ có chồng là do tâm ta tạo ra hay là do ông trời tạo ra, ông Phật tạo ra? Do tâm chúng ta tạo ra. Mà hồi đó quý vị đã từng trải qua những cái mối tình mình thương chết thương sống cái ông chồng mình, mình thương chết thương sống cái bà xã mình, mà ba má mình á, lúc đó cản mình rồi tự tử chết, có không? Là do cái gì mà mình mê vậy? Tại vì mình dựa vào cái giả tướng của thằng cha, và mình dựa vào cái giả tướng của con mẹ. Cho tới khi lấy nhau rồi thì sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, là lúc đó những cái tánh xấu, thói hư nó được giấu kín. Mà khi ở với nhau rồi, những cái thói hư, tật xấu ở trong chăn mới biết chăn có riệp, có không? Và lúc đó thì chúng ta hiểu nhau rồi. Rồi bây giờ hồi xưa đó, do cái vọng tâm, cái vọng tưởng mà mình thấy cái cô gái đó, chẳng hạn như Dượng đi ra ngoài Quảng Trị Huế, con gái Huế ngày xưa để tóc dài tóc thề không? Thấy tóc thề. Rồi thấy con gái Huế đó, hồi xưa tôi ở trong Sài Gòn mà tôi đổi ra tôi đi ra ngoài miền Trung á, tôi thấy lạ quá, trong miền Nam mình á, người ta gánh buông bứng, người ta mặc áo bà ba hoặc là áo thường thôi. Mà ra ngoài thành nội thì thấy toàn là mặc áo dài không có quý vị. Đi gánh bán cũng áo dài, cái gì cũng dài. Rồi giọng nói của các cô gái Huế nhỏ nhẹ không quý vị? Nhất là gái thần kinh. Người ta có nói là gái thần kinh có chi từ không? Phải không? Mà quý vị không hiểu chữ thần kinh là sao, lấy về sẽ bị thần kinh đó. Tức là quý vị bị cái, đó là những cái vọng tưởng nó tạo cho quý vị vi tưởng tượng lấy cô này về, cổ sẽ là nâng khăn sửa túi, cổ sẽ là coi như là người vợ, coi như là coi như mẹ hiền, vợ thảo. Và quý vị thấy một cái anh chồng cũng vậy nữa, ở trong này thấy đi, hồi đó quý vị gặp đi vô chùa cái thấy anh đó ảnh chở má đi chùa, rồi thấy ảnh là coi như ảnh hiền lành, ảnh không nói gì hết trời hết á, ảnh có hút thuốc, ảnh có dám hút cho quý vị thấy không? Ảnh có nhậu có dám không? Ảnh nói tiếng Đan Mạch, ảnh nhắm cái sổ tiếng Đan Mạch cho mặt quý vị không? Không dám. Thì như vậy đặt cái câu tưởng anh này là một cái người chồng lý tưởng, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi sau khi lấy về rồi đó thì quý vị lại dở mộng. Mà ngày xưa đó cha mẹ cấm quá, mà hồi đó không có internet, không có Facebook và không có chat, không có iPhone gì hết, cho nên muốn gặp nhau phải là rất là khó khăn. Mà cái gì nó khó nó hiếm thì chúng ta quý không? Cho nên gặp nhau rất là quý. Quý không quý vị? Hồi xưa cái thời quý vị mà trao được lá thơ là mừng lắm rồi, lén lút bỏ trong, dở trong sách đề để mà. Cho nên quý vị, cái gì nó ngăn trở quý vị là thích cha mẹ nói tao nói. Thì những cái đó Đức Phật kêu là vọng tưởng. Tại vì cái tư tưởng mình đặt sai về người đó, chứ không phải là vọng tưởng là những cái gì đâu. Mà vì mình đặt sai cho nên mình chọn chồng sai, mình sẽ khổ. Mà khi lấy nhau rồi, cái phong tục tập quán của người Việt Nam, tao gả mày một lần thôi, chồng nó có là gia trưởng, nó có đánh mình đi, mình xách gia ly về, ông già nói mày đi ra khỏi ngay, mày về là tao từ mày. Vì thương cha thương mẹ mà chúng ta ráng sống, rồi cứ mỗi một trận gây lộn mà khi hòa bình rồi là đẻ ra nữa. Quý vị có đồng ý không? Tôi coi bói hay lắm, tôi không cần sách vở gì hết á. Chẳng hạn như cái bà đó, bà vô bà coi thầy, cái tôi thấy năm đứa, thì tôi mới nói rằng tôi coi nhỏ đó tuổi Tý, cái tôi biết rồi, tôi nói đó, tôi đoán cái tháng mà tôi cộng lại 9 tháng mà tôi nói là cái tháng này hai người gây nhau, sao thầy hay quá vậy? Thì sao chiến tranh trời lại sáng? Do đó là cái nghiệp lực nó lôi kéo quý vị để ý coi. Và như vậy bối 10 đám trúng thì 8 đám rồi. Thầy nói thầy giỏi quá, chả có giỏi gì hết. Đó là tôi đã học qua cái pháp tâm lý học. Hiểu chưa? Quý vị thì đoán thử coi. mình hỏi con gái nó tuổi gì, mình trước khi mà mình coi bói cái mình nói coi con gái tuổi gì, à gái tuổi nó sinh tháng mấy cái mình cộng lại 9 tháng, cái tháng này hai vợ chồng sắp bỏ nhau, sao kỳ hay quá vậy. Ông Dượng nghĩ lại coi, những đứa con ra đời là những cái trận mà sắp ly dị, phải không? Rồi gương vỡ lại lành cái lòi ra đứa, là lòi ra đứa, lòi ra đứa. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ quý vị yêu một cái thanh niên đó, ngày xưa ông còn đi lính, hồi đó đó một năm là có bao nhiêu, 15 ngày phép thường niên, nhưng mà lấy chồng cỡ như biệt động quân dung dưỡng là suốt ngày cứ đi tiền đồn chỗ này đánh chỗ kia, đi lê me đánh trái mưa rồi đi chỗ này chỗ kia hành quân trên bốn vùng chiến thần, lâu lâu mới gặp vợ lần, thành ra quý không? Về vợ chồng quý lắm, mà hơn nữa người chồng mình có thể là ngày mai trở về trên đôi nặng gỗ, hoặc anh trở về bằng chiếc xe lăn, thấy không? Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, cho nên lòng em mãi không đổi thay. Nhưng mà đó là vọng tưởng, nó bậy, vì hiếm quá nên quý. Nhưng mà sau khi ông ở tù rồi lại là gánh gạo nuôi chồng ở cái trại cải tạo, phải đi xe bò, phải đi xe trâu. Những bà nào mà đi bắt nuôi chồng hiểu tôi nói cái gì không? Lặn lội ra từ Hà Nam Ninh là Hoàng Liên Sơn, ra tới những cái trại mà để nuôi chồng rất là khổ cực. Mà chỉ gặp được ông chồng, mà lúc đó ông chồng ông xấu hay đẹp? Trời ơi xấu lắm, coi như là giống như cái xác chết mà biết đi, quần thì mặc là bằng cái túi bao cát, gia tài đó thì chỉ có là cái lon ghi gô và không có cái gì hết trọi. Cho nên những ngày tháng nhung nhớ cái hình ảnh anh sĩ quan rất là đẹp, thì nó mơ mộng trở về. Rồi khi mà anh về đó lại được đi qua viện HO, rồi vợ chồng dịch mộng ở đây. Nhưng mà sang Hoa Kỳ rồi đó đi làm riết và bắt đầu bị áp lực của nhà cửa, qua đây phải làm hai ba job, vừa chồng bỏ báo vợ đi rửa chén để xây dựng tương lai cho đứa con. Mà ra qua về rồi đi làm mệt rồi về gặp mặt ngày nào cũng gặp, hồi xưa ở tù thì lâu lâu mới gặp lần. Đi kinh tế mới rồi làm công dân tốt mới cho giấy thăm nuôi, còn bây giờ gặp mặt hoài, sáng gặp nhau nhìn chán không, trưa gặp nhau chán không, chiều gặp nhau chán không, cứ một bài ca mà hát đi hát lại hoài, hát được không? Bây giờ tôi cho quý vị hát một bản, hát hoài quý vị chịu nổi không? Cho ăn mì gói mà ăn hoài chịu không? Cho ăn cơm mà ăn hoài có thèm phở không? Dạ. Cho nên đó là tôi nói chuyện thế gian. Mà người tu hành chúng tôi cũng vậy. Tôi đã giảng một bài là sự nhàm chán của người tu hành cũng giống như sự nhàm chán của những cặp vợ chồng trẻ mà khi đi tới cái đoạn mà nửa cuộc đời. Bây giờ quý vị nghĩ coi, ngày xưa mình lén lút thì mình quý, chứ bây giờ ngày nào cũng đập mặt chả ngồi đó, mà chả là gia trưởng nữa, phải không? Ngày xưa chả mà thấy mình muốn cái gì là chả làm liền, đúng không quý vị? Chả ga lăng. Ngày xưa mà mình vừa muốn ngồi là chả lấy cái khăn chả lau ghế, rồi mình vừa bước lên xe chả mở cửa rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ chả làm sao, đi xách bao gạo, chả đưa cái bao gạo 50kg cho mình, xách cho xách cái bao 10kg thôi. Vì chả nói lấy đi phết. Và ngày xưa một ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nuôi được vợ, nuôi được con mà lãnh lương còn là vợ chánh hay vợ thứ đâu, quý vị có đồng ý không? Cho nên quý vị chỉ làm việc nhà. Bây giờ quý vị vừa đi làm, vừa đóng thế, vừa nuôi con, mà làm cái chuyện không tên, hút bụi, giặt đồ, rửa chén, mà quý vị lại có trách nhiệm còn ngang với ông chồng. Cho nên qua đây chúng ta thấy đàn bà rất là bị áp lực, vừa đóng thế, vừa trả bill nhà, bill điện, lại vừa làm việc nhà, mà việc nhà cái việc không tên, nó không có bấm tham kha, mà làm hoài làm không hết, có phải không quý vị? Cho nên từ chỗ đó thầy giảng cái bài pháp này, người tu chúng tôi cũng vậy. Bây giờ tôi giảng tới cái đoạn mà tại sao cái ông Thái tử Dũng Quân ngày qua, ông tu có ngày đi mà ông lại được công đức, vì nhất niên Phật tại tiền. Tại vì ông tu là Đức Phật, ông biết rằng ông Phật này có Phật nhãn, ông nói đúng không? Đức Phật mình estimate là không bao giờ sai hết. Đức Phật estimate là ông cha vợ của Phật là ông vua, ông vua là ông vua thiện gì đó, tự nhiên nói ngang là cha của công chúa Gia Du Đà La, vua thiện sanh. Vua thiện sanh là cha vợ của Đức Phật, là cha ruột của công chúa Gia Du Đà La. Đức Phật một bữa nọ ngài có cái thiên nhãn và Phật nhãn, ngài nói rằng La Hầu La, 7 ngày nữa ông ngoại con sẽ hết thọ mạng. Ông ngoại con vì làm vua cho nên có xử những người tội nhân quan uổng, rồi vì làm vua cho nên ông ngoại con mới là ra lệnh cho các tướng lãnh đi đánh giặc, cho nên giết rất nhiều mạng chúng sanh. Ông ngoại con còn thọ mạng 7 ngày, khuyên ông ngoại con vào chùa xuất gia tu Phật, nhờ cái công đức này ông ngoại con mới thoát được cái chết hoạn tử. Thì ngài A Nan ngày đi khất thực và ngài về thăm ông ngoại, thì ông ngoại mới hỏi: vậy chứ bữa nay con rảnh hay sao mà ông Phật ông cho về? Ông thiện sanh này ông ghét Đức Phật lắm, tại vì công chúa Gia Du Đà La được 7 dương tôn công tử đi hỏi mà không gả, gả cho Đức Phật tài đức vẹn tròn sau cuộc thi tuyển chọn hoàng tử và phò mã. Mà quý vị biết, mà khi con gái của mình đẹp mà mình gả cho cái thằng rể, rồi thằng rể nó bỏ nó đi tu, quý vị có giận không? Giận. Nhưng mà giận giận thằng rể chứ có giận cháu không? Không giận. Thấy ngày nào la là ông mừng lắm, ông nói: đem cháu ngoại ta vô đây hỏi về con. Bữa nay á, sao con đi thăm ông vậy? Nó dạ, hồi sáng này á, Đức Thế Tôn có nói con là về báo cho ông ngoại nên đi vào trong cái thịnh xá xuất gia tu đi. Ông ngoại còn sống có 7 ngày. Và ông ngoại vì làm vua cho nên ông ngoại tạo tội nhiều hơn tạo phước. Nếu ông ngoại không tu thì 7 ngày nữa ông ngoại chết, ông ngoại sẽ đọa làm một cái loài mà súc sanh rất là khổ. À, cái ông thiện giác này ông mới nói rằng: con đến đây con thăm ông ngoại thì tốt, mà đừng bao giờ nói cái tên Cồ Đàm Tích Đạt Đa này nó nói cái gì ta không tin nữa đâu. Con về con nói cho nó nghe, ta sẽ sống 7 ngày và ta cũng tuyên bố cho thần dân ở trong đây biết là Thái tử Tích Đạt Đa con rể của ta, nó nói ta sống 7 ngày nữa là chết. Nếu ta không chết thì nó sẽ mất uy tín, và ngài ra một cái chiếu chỉ cho toàn dân biết. Và khi ra chiếu chỉ xong thì ngài họp đại thần lại, ngài nói: thằng rể ta là Tích Đạt Đa nó nói rằng ta chỉ sống có 7 ngày, thì bây giờ đó ta không tin. Thì các đại thần nói: Thái tử Tích Đạt Đa là một cái bậc giác ngộ có thần thông, những cái gì ngài nói đều không có sai. Đại Dương, Đại Dương phải sám hối và Đại Dương phải đi xuất gia ngay thì Đại Dương mới giữ được mạng sống. Thì có một số những cái tên mà nó quy y Đạo Bà La Môn, tức là luật sư ngoại đạo, nó mới hiến kế, nó nói rất đơn giản. Bây giờ ở trong hoàng cung mình có một cái tầng tháp cao 7 tầng, mỗi một cái tầng như vậy có một cái cửa. Thì bây giờ chúng tôi đề nghị với là hoàng thượng, hoàng thượng nên là ở lên cái tầng lầu cao nhất. Thì bây giờ một là ngày chết là do ra trận, thì trong thời gian này ngài không có chiến tranh. Thứ hai, ngài chết là do những cái tên gian thần nó sai người ám sát. Thì bây giờ tất cả đồ ăn của hoàng thượng sẽ được 7 vị quan nếm mùi trước khi mà ngài ăn. Và cái trước khi muốn gặp hoàng thượng trong 7 ngày này không có được ra triều, mà phải mỗi một cái tầng lầu là có một cái vị quan giữ cái tầng lầu đó và khóa cửa. Ngay cả hoàng hậu mà muốn gặp hoàng thượng cũng phải đi qua 7 cửa ải này rồi mới được gặp hoàng thượng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì sau 7 ngày này thì chắc chắn không làm sao mà hoàng thượng chết được. Thì lúc đó cái ông Cồ Đàm, cái ông Thích Ca Mâu Ni con rể của ông sẽ mất uy tín. Vì những tên Bà La Môn nó muốn tạo ra cái này. Và vua Thiện Giác mới sai lính hầu gác mỗi tầng, mỗi một tầng là có 12 ngự lâm quân gác cho tới tầng thứ 7, và đi lên đi ăn uống. Đồ ăn mà đưa nhà vua là cái vị quan tầng thứ nhất nếm thử, vị quan tầng thứ hai nếm thử, tầng thứ ba, một tiếng đồng hồ sau không có gì mới ăn. Và giữ như vậy đúng 7 ngày. Và vua Thiện Giác mới mời thần dân lại, nói là đánh trống, kêu gọi thần dân tập hợp trước hoàng cung để ta tuyên bố. Ông Thích Ca Mâu Ni này là một cái người không chứng đạo và nói tầm bậy, để mà đừng có tin nó. Thì lúc đó thần dân tập hợp lại hết, và vua Thiện Giác mới nói: dắt con ngựa vô đây, con ngựa mà ta thường sử dụng, Thám Yên Cương, để ta đi lại tỉnh Xá Kỳ Viên, ta gặp con rể của ta là Thái tử Tích Đạt Đa mà tuyên bố ta chết, để cho nó biết. Thì nhà vua sai ngự lâm quân thắng ngựa vừa xong, con ngựa dẫn lại ngay trước dưới cái chân của hoàng cung. Thì nhà vua vừa chuẩn bị leo lên, nhà vua đứng phía sau. Thì lúc đó tất cả thần dân đều hoàng thượng giảng tế, giảng tế. Thì ông vua này ông chuẩn bị leo lên, ông nói: được rồi, bây giờ thấy ta còn sống không? Tức là ông Phật ông nói láo. Vừa nói đó xong thì một con bò cạp nó đứng ở dưới chân, nó chích con ngựa một cái. Bò cạp chích đau không quý vị? Và ngài vua đang đứng ở phía sau con ngựa, Ngựa nó có một cái cú đá hậu rất mạnh, và nó đá hậu một cái và vô thiện giác lồi ruột và chết ngay tại chỗ. Thì câu chuyện này được người ta nhắc lại cho cái ông Thái tử Dũng Quân. À, ông Thích Ca này mà ông nói cái gì là có cái đó, cho nên ngài phải đi tu. Thì lúc đó là ngài A Nan báo tin là phải tu 7 ngày nếu không chết. Thì ông mới nói rằng như vậy là hỏi dùm ông Phật, nếu mà Thái tử Dũng Quân này đang có mấy cuộc chơi hẹn với các cái vị cung nữ, mời tất cả các vị mà Đường Ca Sức hát về trong cung hát 7 ngày, chúng ta lỡ mời các gánh hát đó về rồi, mời lỡ cái cung phi mỹ nữ rồi, hỏi ông Phật là nếu tu một ngày có được thoát không? Ngài A Nan sau khi thất thực trình bày sự việc với Dũng Quân, thì Đức Phật sẵn ngồi trong cái tịnh xá, Phật mới giảng đại chúng: một ngày thọ tỳ kheo, giữ giới chân chính, dẫn được lên các cõi trời và hưởng phước. Thì ngài A Nan ngày hôm sau mới gặp ngài Hoàng tử Dũng Quân, nói ông còn có 6 ngày, ngài Đức Phật nói tu một ngày vẫn được thoát. Ông nói vậy được rồi, ta tu 6 ngày nữa rồi ta vô xin Phật cạo đầu. Và đúng 6 ngày ông mới từ giả cung phi mỹ nữ, ông ăn chơi đá đừ nhậu nhẹt trác tráng vô Đức Phật cạo đầu. Nhưng mà nhớ Đức Phật truyền tỳ kheo, quý vị đọc trong này là tỳ kheo nha, tỳ kheo Dũng Quân hồi hôm coi kinh đó, như có một ngày và sau khi ông giữ giới rất thanh tịnh và sau đó ông chết, ông đứng tìm ông chết, thì ông lên cõi trời tứ thiên dương, hết thọ mạng tứ sinh dương, lên đau lợi, hết thọ mạng đau lợi lên dạ ma, hết thọ mạng dạ ma lên đấu sức, hết thọ mạng đấu sức lên tha quá lạc, hết thọ mạng quá lạc lên tha quá tự tại, hết tha quá tự tại rồi rớt xuống cõi trời thấp nhất tứ thiên dương, rồi lại tiếp tục lên lên lên lên mà làm như vậy 7 lần. Cuối cùng ông rớt xuống nhân gian, sinh vào một cái nhà giàu quyền quý, rồi tự động ông thấy là người đời có sanh lão bệnh tử, và ông đi vào rừng ông tu, và ông không có thầy. Và cuối cùng rồi ông nhìn cái mùa xuân hoa nở, lá cây xanh tươi, mùa thu lá rụng và mùa đông hoa tàn, ông giác ngộ được vô thường, ông tự ngồi thiền quán và ông khai mở trí huệ, ông trở thành ra một Phật độc giác không có thầy, và chứng ngay cái quả vị đó, ông thành là một vị bích chi Phật. Thì cái công đức của cái người hôm qua, có nhiều người họ gặp thầy ở sướng quá thầy, cái ông Dũng Quân này con coi ông tu có một ngày thôi mà ông được lên 7 cõi trời, mà con tu 3 ngày chắc con lên còn nhiều hơn nữa. Tôi nói không đúng, tại vì ông tu có ngày ông chết, ông có không phá giới nữa. Sau khi ông chết, Đức Phật lại là Đức Phật làm nghi lễ cho một tỳ kheo, Đức Phật đắp y và Đức Phật khai thị cho ông. Và vì lúc ông lâm chung có Phật bên cạnh, và Phật làm nghi lễ có các tỳ kheo, và Phật nói ông chết với cái tâm quan hỷ này thì ông sẽ được lên cõi trời. Trong khi quý vị tu 3 ngày, hiện tại quý vị không có sát sanh, không có trộm cướp, không có dâm dục, không có nói láo, không có uống rượu, không có nằm giường cao chiếu rộng, tại trong này chùa Bồ Đề lấy giường cao đâu mà nằm, không ăn phi thời, không trang điểm đà trầm nói hát, không đeo trầm hoa, và không nắm giữ tiền bạc. Quý vị thanh tịnh trong 3 ngày này. Nhưng mà quý vị có chết chưa? Chưa chết. Ngày mai trở về đối diện với sự thật. Nếu mà ông xã cho đi tu, ông xã ở nhà phải lánh giá cái chuyện bà đi cho sướng hả, 3 ngày nay tôi làm cày cho bà mất khách bà có biết không. Thì Bồ Đề Gai nổi liền, bắt đầu cự với chồng. Và ngược lại người vợ cũng vậy. À, đi nhà về ông chồng ngày xưa ông để cho quý vị rửa chén mỗi ngày, thì quý vị thấy cái chén nó sạch, nhà nó sạch, và cái máy giặt nó cũng sạch. Đi tu 3 ngày về, đồ dơ ở chùa đem về không giặt tắm được, và vô tới cái nhà bếp thì một đống chén, bước vô cái phòng giặt thì một đống quần áo dơ, vô cái nhà tắm cũng dơ, cái gì cũng dơ, là tâm sân nổi lên. Mà một chút lửa sân nổi lên, chửi chồng, chửi con, đốt hết cái rừng công đức, phải không quý vị? Cho nên quý vị đừng có chế dội mà ngã mạng. Nhưng thật sự nếu ngày mai quý vị chết mà quý vị được một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giới thiệu, nói vô đây thọ giới tu đi, con sẽ được cõi trời, thì tôi bảo đảm quý vị tu xong, quý vị xả bỏ thân tại đây, quý vị về cõi trời ngay. Vì quý vị không có tạo tội nữa. Tại sao không tạo tội? Quý vị lên cõi trời rồi, quý vị có gặp với những người ác không? Toàn là chư thiên họ sống sung sướng. ăn thì cơm đồng, mặc thì áo châu, cho nên ở trên đó họ hưởng ngũ dục và họ giàu, họ không có thiếu gì hết. Họ không làm mà có ăn, nhà cửa tự nhiên cho phước báo quá hiện, thì họ không tạo tội, cho nên họ tiếp tục hưởng phước, hưởng phước. Và ông này khi mà qua héo trên đầu thì ổng lại có thiên nhãn, ông nhìn coi khi mà kiếp trước mình làm cái gì. À, mình là một ông vua, mình là ông hoàng tử Dũng Quân, mình hưởng ngũ dục nhiều quá, phút cuối cùng mình lại nhờ được ngài A Nan về báo và mình tu có một ngày, cho nên trong cái giờ đó ông sắp hết thì ổng mới dùng cái thần nhãn, cái thiên nhãn của trời, và ổng ngay lúc đó ổng đi xuống các nơi mà Đức Phật đang giảng và ổng trở thành những chư thiên hộ pháp. Ổng đảnh lễ ngài Địa Tạng, ổng quy y với ngài Địa Tạng, cho nên phước trời ổng lại cao lên, và ổng biết nhờ có cái thiên nhãn, cho nên ổng nhớ lại cái nhân quả của ổng và ổng cứ tu đi tu lại, cho nên cuối cùng ổng mới thành một vị Phật độc giác. Cho nên tôi nói cái chìa khóa cho quý vị, những người tu như vậy là cái nhân duyên không mất, và những người này cha mẹ được hưởng. Nhưng mà nếu cha mẹ quý vị là ở cái loài ngạ quỷ, cha mẹ quý vị sẽ lên cõi trời bằng cái trạng thái quá sanh. Nếu ông bà cha mẹ quý vị trong 7 đời, từ đời cha mẹ quý vị là 1, đời ông ngoại, ông nội quý vị là 2, tới đời ông cố là 3, tới đời ông sơ là 4, tới đời thứ 5 là kêu ông gì? Ông sơ là 5, rồi thứ 6 là ông gì? Ông gì? Ông sơ, ông sập, đời thứ 7 kêu ông gì? Tôi hết biết. Thì nói 7 đời đó. Nhưng mà nếu mà họ ở cái loài mà ngạ quỷ thì họ quá sanh liền. Cũng như một liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ gì ngạ quỷ đã xong là coi như đã được về quá sanh, về thiên cung liền. Tại cái lồ quá sanh, cái lồ quá sanh, quý vị, tôi nói cái này để quý vị nghĩ. Chúng sanh có 4 loài: thai là mang thai như loài người, như con heo, con chó, con bò là phải mang thai. Còn cái loài trứng sanh là con nỏng, con gà, con vịt, con cá sấu, nó đẻ ra trứng. Và một cái loài nữa là quá sanh. Quá sanh là chư thiên và những cái con mà tự động quá sanh như là ma quỷ. Thì quý vị bây giờ có những con quá sanh mà quý vị thấy liền, quý vị đóng cửa hết căn nhà quý vị, không cho một cái gì, con ruồi ba cũng không vô. Quý vị sẽ cắt một số trái cây, quý vị lột một số trái cây, quý vị để trong nhà, chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau nó có những con bird fly nó bay, quý vị có hiểu không? Những con đó từ đâu mà ra vậy quý vị? Kêu là quá sanh, nó quá sanh từ trong trái cây, quý vị có đồng ý không? Chỉ trừ có trái bưởi, trái cam, trái quýt là không có loài quá sanh. Còn quý vị để trái dưa hấu, để trái xoài, để trái táo, để trái nho, quý vị gọt ra quý vị lên cái dĩa trong nhà, quý vị kín mít hết đi. Hoặc là quý vị lấy cái lồng bàn quý vị đậy lại đi, để cho nội bất xuất ngoại bất nhập. Thì một tiếng đồng hồ sau dưới khí hậu nóng này, nó tạo ra những cái con mà có cánh nhỏ nhỏ như là con bird fly, có không? Đó là loài quá sanh mà quý vị thấy được, quý vị hiểu không? Rồi cái hũ gạo quý vị mua sạch sẽ, không có cái gì gạo Thái Lan, mùa đông quý vị không thấy nó sanh ra bọt, nhưng mà mùa hè khi khí độ ấm đủ nhân viên thì tự động quý vị do gạo thấy là những con mọt nó bò lúng núng, có không? Nó từ đâu mà ra là kêu là cái loài quá sanh. Thì nếu cũng vậy, cha mẹ quý vị mà đang ở trong loài là quỷ thần hoặc là cái loài ngạ quỷ, thì quý vị tu như vậy ngày mai hoàn mãn, chúng ta có một cái trai đàn chỉnh tế, chúng ta hồi hướng thì cho bà quý lên. Nhưng nếu ông bà quý vị đang ở loài súc sanh, mang thân con heo, mang thân con gà, mang thân con bò, thì ông bà quý vị không có đi liền. Mà ông bà quý vị chẳng những là con heo, sắp sửa là coi như đang nuôi ở trong một cái chuồng nào ở Hoa Kỳ đó, con heo này còn 2 tháng nữa sẽ đi ra để mà lò sát sanh để nó làm thịt. Hoặc là một con gà, ông bà quý vị đang mang thân một con gà ở trong một cái trại gà, chờ 3 tuần nữa sẽ được đưa ra để mà đưa vào lò sát sanh để mà cắt cổ nhổ lông, thì đùng một cái bị con gì nó cắn chết. Con heo thì bị con bò tạp chắn, cái là bỏ chết liền. Thì cái người đó bắt đầu xuất sanh, từ loài xuất sanh cái loài đó mới tiến lên đi tìm cái loài người để mà chui vô. Vì ông bà quý vị là mang thân súc sanh cũng là loài thai sanh và muốn trở lên loài người, cho nên cái thần lực của chúng ta yếu lắm, chứ không phải như thần lực của thời Đức Phật còn tại thế. Thời tại thế các vị thánh tăng chỉ cần chú nguyện là đi thẳng một cái là lên liền. Còn cái thời mạt pháp này tôi không có làm được việc đó. Vì tôi nói cái này quý vị sẽ hiểu rằng bây giờ tôi chiếu một cuốn phim đám tang của má của Triển, má của Trường, má của Triết, má của Trung, thì những người mà coi cái cuốn phim mà hộ niệm của bà cụ thì những đứa con của bà cụ sẽ coi rất say mê và coi với tâm rất xúc động và thương nhớ mẹ. Vì tại sao vậy? Vì đó là mẹ của quý vị. Quý vị coi lại cuốn phim hộ niệm, coi lại đám tang, nó ôn lại cái cảnh mẹ mình còn sống, quý vị sẽ coi. Còn những người ở đây mà tôi bắt quý vị coi, quý vị coi không? Không dính líu gì tới quý vị hết. À, quý vị có hiểu cái đó không? Chị cho nên tôi nói một cái chuyện rất đơn giản. Người nào họ đi Việt Nam về, họ dùng một cuốn băng mà họ đi cho từ thiện chỗ này, chứ quý vị không coi gì, cái chuyện là chuyện của bà. Bắt chị đưa tôi coi, hay quá, hay quá. Chị đưa tôi coi là cái lời nói quay đầu môi chất lưỡi, nhưng mà giờ dùng chung có coi không? Rồi cái đồ bà này lắm nhất, cái bà này bày đặt như là chẳng làm phước mà còn muốn cho ta biết. Rồi quý vị đưa một cái hình đám tang hay là đám cưới của ai, người ta không có coi đâu, ta nhận vậy thôi, nhưng mà ta không coi vì đó không dính líu gì tới họ. Thì cũng vậy, khi mà tôi huy động một cái đám lộ hộ niệm, tôi thấy rõ ràng cái đám đó nếu mà có những đứa con hiếu thảo, cái đám đó mà không bị quan gia trái chủ, cái đám đó mà có năm đứa con nó chịu xuất gia liền, nó chịu làm tất cả như việc liền, nó chịu hy sinh tài sản của nó để nó làm phước thiện cho má. Tụi nó nói ba con, má con còn sống nè, má con đã hấp hối nè, con làm gì cho má con nói đi. À, con sẽ bố thí, con làm phước, con in kinh, con ấn tống, con làm những chuyện gì con nói cho má con nghe, thì má con được 7 phần công đức, chứ chờ má chết rồi nói có 1 phần thôi. Thì những đứa con mà càng đông mà càng hiếu thảo thì cái người đó tôi bảo đảm sẽ giảm sanh. Còn nếu tôi quơ một cái đám tạp nhạp, một cái ban hộ niệm, họ đi tụng là sao? Tại vì công ty nó réo quá. Hả? Công ty nó là trưởng ban hộ niệm, công ty nó có thời gian, nó nói sao bây giờ kỳ quá thầy, hồi xưa mà con kêu đâu thì người ta bắt phone đó, mà bây giờ con kêu đâu người ta né, ta không bắt. Nó nói tại vì con ưa la, ưa rầy và ưa làm gia trưởng mà ưa làm phó trụ trì. Thành ra người ta sợ. Thật ra kêu đi hộ niệm là ta nể con thôi. Thành tôi nói cái tâm lý đó quý vị hiểu rồi, cái gì mà dính líu tới dòng họ mình mới coi. Thành ra kêu một cái đám tạp nhạc lại đó hộ niệm, họ tụng nhưng mà họ trông cho hết giờ, đúng không quý vị? Niệm Phật, niệm Phật mà nhìn ra cái này không phải mẹ mình mà niệm niệm, chứ sợ ti nó dũa, hoặc là nó nói nó không có giữ lời, cho nên miệng mà tụng mà ráng cho trong mấy giờ. À Triển ơi, đi tụng tới ca mấy tiếng? Dạ 8 tiếng là chị. Tụng chút xíu cái còn, dạ còn 7 tiếng. Tụng chút xíu cái xin đi uống nước, tụng chút xíu là chạy ra rồi đó, gọi người khác thế vô thay tên. Thành ra tụng kiểu đó đó không có kết quả. Tôi đã đi hộ niệm hoài, tôi biết mình cũng không thông. Cái chuyện rất đơn giản, một cuốn phim hộ niệm, một cái cuốn băng đám tang, bây giờ lâu lâu nhiều khi đưa cho gia đình Triển, anh em nó coi lại, nó vẫn xúc động, nó vẫn khóc và nó không muốn coi lại nữa. Coi lại vì thương mẹ quá, đúng không con? Nhìn lại hình ảnh đó tụi con, vì cái lính liếu tới mẹ mình, vì cái người đó sanh ra mình. Còn nếu mà đưa cho quý vị coi, quý vị không coi đâu mà ngồi đây coi như cực hình, thì cũng vậy. Coi cuốn phim một hai tiếng có thể bỏ đi. Bây giờ mình mang tiếng là bạn đồng tu, mang tiếng đã từng giao duyên, mà bây giờ Ti nó gọi, Triển nó gọi mà không đi thì kẹt quá. Mà lỡ bây giờ mình có cha lớn tuổi, mẹ lớn tuổi mà không đi vài bữa nữa, ai đi cho mình? Nên ráng vô mà để mà đóng hụi sống, để mai mốt hốt hụi chết. Thì tôi nói rõ cái tâm trạng tôi, nó từng hộ niệm bao nhiêu đám mà đã có thành công, mà tôi căn cứ vào cái lòng hiếu thảo của đứa con để tôi nhìn. Là cái đám đó mà thấy con nó đều đông mà nó đều thương mẹ, tôi bảo đảm cái đám này giá nào tôi cũng sẽ thành công. Mà lỡ cái đám đó đứa thì lấy chồng công giáo, đứa thì lấy vợ ngoại đạo, thì cái đám đó là tôi rất là khổ sở, vì tụi nó không có cái tâm thành. Cho nên tôi không có khả năng nào giúp cho ông bà quý vị được giảng sanh, nhưng mà tôi nương theo lời Phật dạy để mà tôi làm những cái gì tạo ra phước đức, để mà những cách làm của tôi là trí huệ hết, là trí huệ hết. À, quý vị biết rằng dựa vào ăn chay để thành Phật không có. ăn chay để thoát ly sanh hờ thời sanh tử không có. Ăn chay chỉ không mang nợ của chúng sanh mà thôi, không phải trả nợ mạng. Quý vị hiểu thì nói cái gì không? Chứ ăn chay đó, bản thân á, chúng ta ưa dựa vào cái đó để chúng ta khởi cái tâm ngã mạn. À, bà ăn chay mới có 6 tháng, tôi ăn chay 6 năm. Ôi, cái bà 6 năm làm gì, tôi ăn chay 10 năm. Ôi, tôi ăn chay 20 năm. Ôi, con bò nó nói tao ăn chay thì lúc tao mới lọt lòng. Hiểu chưa? Mà vẫn là con bò. Thì tại sao các sư Thái Lan, các sư Tây Tạng, các sư Tây Tạng họ ăn mặn, quý vị có biết không? Các sư Thái Lan họ ăn mặn hả chay? Ăn mặn. Và tại sao Phật tử Việt Nam gặp sư Thái Lan lại kính trọng, gặp sư Tây Tạng lại kính trọng, mà gặp sư Việt Nam ăn chay mà lại, tôi thí dụ cái tâm quý vị nó thật đi, thỉnh vô đây năm ông sư Thái Lan, năm ông sư Tây Tạng và năm ông sư từ Việt Nam qua, thì khi quý cúng dường á, quý vị ở đây là Triển nó giới thiệu, thì nó nói đây là các sư từ Việt Nam qua, các sư này ăn chay, các sư từ Tây Tạng là ăn mặn, các sư Thái Lan ăn mặn, nhưng mà bảo đảm lúc đó bây giờ mời quý vị cúng chay tăng trong mùa lễ Vu Lan này, thì tôi bảo đảm cho lên dân bì thư, và sau khi kiểm chứng thì các bì thư này sẽ cộng lại, năm ông tăng Việt Nam ăn chay thì nhận được số tiền ít hơn năm ông sư Tây Tạng ăn mặn và năm ông sư Thái Lan ăn mặn. Tại sao? Trả lời đi. Hả? Mặc dù ông sư Việt Nam từ Việt Nam qua được Việt Cộng huấn luyện giảm pháp rất là hay, ru ngủ rất là giỏi, và thường rủ quý vị về để mà làm từ thiện, mà trong sư ông sư Tây Tạng ông nói cái gì tôi cũng không hiểu, làm sao quý vị hiểu? Hả? Nói thật đi. Ngài nói tiếng Tây Tạng, qua cái sự thông dịch của ông Triển là đã trở thành Tây Ninh rồi, qua sự hữu biết của quý vị là thành Tây Ba Lô rồi. Hả? Nói không hiểu gì hết vậy mà cúng nhiều, phải không? Quý vị trả lời đi. Là chúng ta chạy theo cái hào quang, nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một thánh tăng, cho nên Ngài đào tạo ra những vị Rinpoche cũng là thanh tịnh tăng. Và các sư Thái Lan thì ở trên mạng là thấy rằng chết để lại xá lợi quá nhiều, đúng không quý vị? Và các sư Việt Nam thì không có để lại gì hết. Thành ra từ chỗ đó quý vị có một cái tà kiến. Người khi tôi phân tích cái chuyện đó thì cái chuyện ăn chay, ông thầy đó ăn chay thì ông không vay nợ con gà, con vịt, con heo. Cái ông thầy đó ăn mặn thì ông vay cái nợ của con gà, con thịt, con heo. Nhưng mà cái tội đó sám hối được, vì Đức Phật cho nói rằng đi khất thực. Các sư Thái Lan họ đi khất thực hay là họ có nhà bếp quý vị? Họ đi khất thực. Cho nên ai cúng cái gì họ ăn cái đó. Họ không thấy con vật đó bị giết, họ không nghe cái tiếng con vật đó bị thập huyết, và họ không nghi là con vật này, tại vì người ta biết ngày mai mình đi khất thực cho nên họ cắt cổ. Không thấy, không nghe và không nghi đó con vật chết vì mình. Nhưng mà có một vị sư Việt Nam họ nói, ê, ngày hôm qua tôi nói rằng các sư ăn Thái Lan cho nên công ty nó ra nó cắt cổ con gà nó cúng, là tại vì nó muốn là cúng thịt gà tươi cho Thái Lan có phước hơn. Cho nên ông sư Thái Lan nó nghe rồi ông không ăn, vì ông biết rằng con gà này chết là tại vì công ty nó muốn cắt cổ cho ngài. Không nghe, không thấy, không biết thì quý ngài vẫn có cái tội, nhưng mà cộng nghiệp, cộng nghiệp. Tôi thí dụ có một người làm một con thịt chó rồi bắt con chó của hàng xóm đi ra đây làm cày bảy món, rồi trong đó cái người mà bắt đó là họ biết, nhưng mà ba người mà mời lại ăn nó không biết. Cái người mà cắt cổ con chó đó, sau đó người hàng xóm họ về họ review cái camera, và cái camera quay hình đó là thấy là cái người bắt con chó, và con chó này, và ở biển mà bắt chó làm thịt có bị ra tò không quý vị? Ra tò. Ra tò thì ông tò ông mới hỏi, bây giờ mày có nhận tội không? Nói không. Thì hỏi tại sao vậy? Tại vì tôi ở Việt Nam tôi ăn thịt chó, tôi thèm quá, qua Mỹ không có. Mà bây giờ tôi thấy chó hàng xóm nó chạy qua, tôi bắt cắt cổ và tôi làm cày tơ 7 món. Nhưng mà mày tiêu thụ hết không có. Tôi cho ông Triển miếng, Trường miếng và tôi cho ông Ti miếng. Kêu ba đứa nó vô, hỏi mày có ăn không? Nó dạ đâu có. Tại vì ngài nó cho tôi, nó nói đây là thịt dê, thành ra tôi ăn. Ông Tò có xử tội Triển, Trường và Ti không? Không biết. Nhưng mà cái tên mà biết con chó hàng xóm, cái tên đó cắt cổ, tên đó sẽ bị tội. Tuy nhiên cái Trường, Triển và Ti thì bị ảnh hưởng là mang tiếng là người ta sẽ nói tội tu rồi mà còn ăn thịt dê, phải không? Nhưng mà tội rất là nhẹ, chỉ bị quan ninh nó mai mốt mà nó mời ăn là phải biết rõ nguồn gốc. Nhưng mà kỳ này dismiss cho tha. Thì cái ông sư Thái Lan ông ăn cũng vậy. Tại vì con gà này bản chất nó đã là chết rồi, ngài không ăn nó cũng chết và ngài ăn nó cũng chết. Tuy nhiên ngài ăn một cái mạng chúng sanh như vậy kêu là tội nghiệp, cho nên tối về ngài hành thiền và ngài thay vì ngài ngồi 2 tiếng, ngài nghĩ hồi sáng ngày mình ăn cái thịt người ta cúng là một cái tô cà ri gà, cho nên ngài phải ngồi thiền thêm 2 tiếng để ngài hồi hướng cho những con vật đó. Nhờ cái sự mà biết nợ chúng sanh cho nên ngài tu hồi hướng chúng sanh, cho nên ngài nỗ lực tu thiền. Và ngài nói rằng cái đời này mình mang thân thì kheo mà mình còn mang nợ thế này, nếu mình không gặp Phật mình sẽ bị thế nào? Mình rất là nặng, mình rất là nặng. Cho nên ngài cố gắng tu hành và ngài khai triển cái trí huệ và ngài chứng quả A La Hán. Và sau khi đó thiêu ngài để lại xá lợi và bỏ trên mạng, có không quý vị? Còn các sư Việt Nam tu thiền tôi chưa thấy để lại xá lợi. Riêng đệ tử hàng cư sĩ tại gia của tôi, tới giờ này tôi có 10 người chết luôn là xá lợi, nhưng mà hàng tu sĩ xuất gia của tôi chưa thấy đứa nào để lại xá lợi. Vì nó chưa chết nhưng sẽ chết. Và tôi quan niệm rằng đệ tử cư sĩ của tôi để lại xá lợi rất đẹp, vì nó còn gia viên ràng buộc, nhưng mà nó ráng tu hành để phúc lâm chung nó gặp tôi và thiện hữu tri thức hộ niệm. Nó về cực lạc do sự hộ niệm và sự tích lũy tu hành, tu phước và tu huệ. Ngoài ra những sư cô Hồng Đức, những sư cô Hồng Trụ, những ông thầy Tệ Quán, ông thầy Tệ Minh, ông thầy Tệ Niệm, vân vân đang nghe đây, khi mà quý vị lâm chung, đệ tử tôi cũng sẽ bị, cư sĩ cũng được live stream, mà tu sĩ cũng được cái gì? Stream live. Và như vậy không thể ghép nối được khi mà làm live stream. Và tôi cũng thẳng như ruộng ngựa là quý vị mà giảng sanh phải để lại xá lợi, còn quý vị không để lại xá lợi thì quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng cọp chết để gia, người ta chết để tiếng, cư sĩ để chết để xá lợi, mà tu sĩ để lại xá lị là chết rồi. Cho nên cái áp lực của quý vị không nhỏ đâu. Chẳng hạn như cô Hồng Đức hồi sáng đến mỏ hay không quý vị? Trời đến mỏ nhẹ nhàng, mà đến cái dù mỏ như là tiên sa đánh phớt phớt mà tiếng rất là lẹ, hay không? Hay. Thì mấy bà như cái cô này xá lợi rất là nhiều lắm, ráng mà tu đi hả, lại ngủ bách danh hoài đó, có ngày mai mốt không có xá lợi là ráng chịu à. Mà ngay cả tôi đây cũng vậy hả. Bây giờ tôi giải kèm, tôi là một cái ông thầy mới có bằng trung học hả, tức là tôi thì kheo mà giảng sanh mới có bằng đại học. Nhưng mà tôi á, tôi qua đây á, tôi kèm quý vị, tôi dạy kèm toán lý hóa hình học không gian đại số. Quý vị đậu trúng tài hết trọi à, mà quý vị vô trường đại học thi tuyển vô đâu đầu tiên đó ha. Nhưng đó là trường đời, còn cái trường đạo đó, tôi lên pháp tòa nói cho dữ, giảng pháp cho hay, nhưng mà tới hồi tôi lâm chung không được tự tại, lâm chung không có để lại cái thổi tướng giảng sanh, và đốt ra không có xá lợi hết, thì tôi cũng chết luôn. Chớ đừng nói gì tới đệ tử tôi. Đó là tôi rất là thành thật. Những cái chuyện tụng kinh niệm Phật không chấm dứt luân hồi sanh tử, mà phải mở mang trí huệ. Vì có trí huệ rồi, người càng có trí huệ thì người đó càng có hiếu, mà người càng có trí huệ rồi thì người đó lại có chánh tín và không có mê tín. Và người có trí huệ rồi thì không bị các tài sư ngoại đạo lừa gạt. Tôi trả lời một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt bài phát thoại hôm nay. Câu hỏi này tôi nhận cho email, dính líu tới cái vụ mà tôi đảnh lễ cái tượng của 58.000 quân đội Hoa Kỳ, cái biểu tượng một người lính Hoa Kỳ nằm ở tại chiến trường máu chảy, và một cô y tá của Hoa Kỳ lấy cái bông đè lên, và một người lính đứng trên rất là thương tiếc. Rồi tôi lễ trước cái bàn thờ của tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Quang Vĩ, tướng Phạm Văn Phú, rồi tướng coi như là đại tá Hồng Ngọc Cảnh. Lễ trước cái nhị tướng đó thì có nhiều người coi cái livestream hồi sáng, và lễ trước cái tượng của quân đội Hoa Kỳ thì họ đặt câu hỏi: kính bạch thượng tọa Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử tại Việt Nam, sáng nay có theo dõi chương trình đại lễ Du Lan tại chùa Bồ Đề, và hòa thượng bổn sư của con cũng có theo dõi livestream của sư phụ, và hòa thượng bổn sư con có phê bình thượng tọa là hành lễ sai giáo pháp của Đức Phật, thì lúc đó chúng con hỏi là sai chỗ nào, xin hòa thượng khai thị. Thì ngài mới nói rằng ở trong cái thời gian cúng dông và cúng mong sơn thí thực buổi chiều, hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, có cái đó không? Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổ hữu ác đảng. Như vậy ông Thông Lai, ông không phải là hương linh, ông là tỳ kheo, ông là đẳng cấp thượng tọa, mà ngài xuất gia, ông biết rằng phải lập một cái bàn để lễ cha lễ mẹ, xin cha mẹ cho con nợ lại cái hiếu này, để con xuất gia theo Phật, con nhận những người đàn ông lớn tuổi là cha, những người đàn bà lớn tuổi là mẹ, và con chỉ hành lễ cha và mẹ và thầy bổn sư của con và Phật mà thôi, không lễ một vị trời nào hết, không lễ, không quy y, tức là không lễ lại. Mà là này ông Thông Lai, ông là tỳ kheo đã cấp thượng tọa, ông có mấy ngàn đệ tử mà ông đi lại một cái tượng của mấy ông lính đó là những ông đã phạm giới sát sanh, mấy ông đó lúc còn sống là mấy ông cũng có uống rượu, mấy ông cũng có vợ lớn vợ nhỏ, rồi lễ cái tượng lễ của Hoa Kỳ là cũng sai rồi. Cho nên hòa thượng nói là đừng có bắt chước ông Thông Lai, sau này mà tụi con tu rồi đó, tụi con xuất gia rồi không có được lễ lại ai hết vì sai giáo lý của nhà Phật. Thì cái vị này mới đặt câu hỏi: lời khai thị của hòa thượng của con khi thấy thượng tọa đảnh lễ mấy ông tướng anh hùng vị quốc dân thân, đảnh lễ cái tượng đồng biểu tượng cho người lính Hoa Kỳ bị hy sinh bắn đục tại chiến trường, máu rơi trên ngực, và người y tá, một nữ quân nhân Hoa Kỳ đã dùng cái khăn đặt trên ngực lao, và một người bạn đồng đội chảy nước mắt khi nhìn thấy bạn mình đang trút hơi thở cuối cùng. Thì tôi xin nói rõ vị hòa thượng nó nói đúng, mà đúng có một phần. Trong cái bài kinh Du Lan này có một đoạn: một thở nọ thế tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ vi trung, phải không? Rồi lúc đó Đức Phật đó, ngài lại lên đường, rồi ngài lại mắt tôi thấy rành rành trước mặt Đức Thế Tôn quỳ lại đống xương, có không quý vị? Ủa, ông Phật lớn hơn tỳ kheo không? Ông Phật lớn hơn thượng tọa hòa thượng không? Mà ông Phật lại cái đống xương đó, là đống xương đó nó Đức Phật không biết là ai. Mà Đức Phật ngài A Nan nói là ai ai cũng quý thầy giường đó, tại sao thầy lại lại đống xương? Thì Phật mới dạy cho ngài A Nan tỏ tường: ở trong đống xương này cũng có thân ta hoặc kẻ sanh ta, nhục thân đời trước bây giờ còn đây. Để lẫn lộn coi kỳ quá, rồi thân ngài A Nan nó khi còn sống thì dễ phân nam nữ, chết rồi sao? Thì Phật mới nói rất là dễ, đàn bà do sanh đẻ cho nên xương đen, và nạt nhẹ đàn ông không có sanh đẻ cho nên xương trắng và nặng, phải không? Đức Phật gặp đống xương, Đức Phật còn lễ lại, mà Đức Phật không biết rằng ở đó là ai. Còn bây giờ tôi vô trong cái đền thờ mà tổ quốc ghi ơn quân dân cách chính Việt Nam Cộng Hòa, tôi biết những người mà tôi thờ đó là ai không? Là Nguyễn Phan Nam, là tướng Lê Nguyên Vĩ, là tướng Trần Văn Hai, phải không? Tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Văn Hưng, đại tá Hồng Ngọc Cảnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Thà, và tôi biết rõ bức tượng đó đang thờ ai. Cái tượng đó đang thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái việc làm của tôi hoàn toàn không sai giáo lý của Đức Phổ Sư. Vì cái lễ, cái dạy dỗ tà kiết của những hòa thượng ở Việt Nam, cho nên tạo ra những cái vị sư quốc danh quay lưng với dân tộc. Tôi phân tích cho nghe, mấy người đó đáng lễ lại không? Mùa Du Lan này, trong 58.000 quân đội Hoa Kỳ, có những người đời trước đã từng cha mẹ tôi không? Nếu mà Đức Phật quý vị tin lời Phật nói, thì như vậy tôi đâu có làm sai. Cái mùa này biết đâu tôi đang lễ lại là cha mẹ nhiều đời của tôi. Đức Phật lễ lại cái đống xương. Đức Phật nói là cái là đó trong có nhiều khi những bậc sanh thành những dụng của Ngài nhiều đời, phải không quý vị? Thì như vậy mùa Du Lan này tôi làm hoàn toàn không sai. Và tôi nói rõ rằng nếu mà một nước nào nó đi đánh nước Thái Lan mà Thái Lan là đồng minh của mình, tôi kêu gọi quý vị đi quân dịch để qua để mà giúp Thái Lan chống lại Tàu Cộng, quý vị có muốn đi không? Không muốn đi đâu, nói láo thôi. Tại vì Thái Lan nó không phải là quê cha đất mẹ của mình. Mà trong khi Hoa Kỳ đó là nước giàu hay nước nghèo quý vị? Các thanh niên 18-20 tuổi là cái tuổi đẹp, họ đang vào đại học, họ đang vào để sinh viên, mà họ đi qua Việt Nam là một cái xứ nghèo khổ, để họ chết ở đó, họ bỏ cha bỏ mẹ. Quý vị vô đọc những cái lá thư mà viết từ chiến trường. Hồi trưa này Thiện Hành nói với sư phụ, con vô con đọc những lá thư mà người chồng viết cho người vợ, người vợ viết cho người chồng, mà sau khi người lính chết rồi mà họ chưa kịp gửi đó, họ còn ở trong đó. Thiện Hành nó đọc chịu không nổi, phải không Thiện Hành? Như vậy người ta cũng có tình yêu, người ta cũng có một quê hương. Mà thật sự lúc đó người lính Mỹ qua đánh tại Việt Nam là họ bảo vệ cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cuộc xâm lăng của cộng sản. Rõ ràng họ tốt quá. Tôi quả thật nếu tôi là người Mỹ mà bắt tôi đi qua cứu Việt Nam thì chắc tôi đi. Tôi là người Việt Nam mà bắt tôi qua để đánh, để mà cứu Philippines, tôi chưa chắc đã đi. Mà người Mỹ họ qua họ hy sinh, mà tới giờ này chúng ta lại đó thắp một nén hương, tụng một câu kinh để tỏ lòng biết ơn, là chúng ta không phản bội những người này hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, mặc dù họ không phải là dân Việt Nam. Và tôi đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh những người thanh niên Việt Nam, quý vị không hy sinh bằng như những người lính, những thanh niên Hoa Kỳ, thì ít ra quý vị cũng phải đáp lời sông núi, trả nợ núi sông mà chúng ta đã mang nợ của tiền nhân tạo dựng, phải không quý vị? Cho nên ai lên án cái hành động mà tôi lại đóng xương, tôi lại cái năm ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa, tôi lại cái 58.000 quân đội Hoa Kỳ, mà nói là tôi lại cái tượng nó vô lý. Thì cái tượng Phật này cũng là đồng đất xi măng, nhưng mà nó biểu tượng của một giải thoát. Cái tượng hồi xưa, cái tượng hồi trưa này nó biểu tượng cho một cái khúc phim lịch sử. Quân đội Hoa Kỳ mà nằm xuống cũng đều như vậy hết, cũng có người nữ cứu thương, cũng có những vết đạn bắn tên, và để lại những lá thư chưa kịp gửi cho con, và chưa kịp gửi cho mẹ, và chưa kịp gửi cho người yêu, và chưa kịp gửi cho vợ. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta đến ngay cái khu vực mà tưởng niệm những quân đội Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam, là chúng ta làm tròn cái chữ hiếu trong mùa Du Lan này. Mà 44 năm trôi qua, những người đã hy sinh vì tự do cho Việt Nam Cộng Hòa và bảo vệ lãnh thổ cho Việt Nam, những người này chúng ta đến đây để mà chúng ta cảm ơn, và chúng ta nói rằng chúng tôi còn nợ sự hy sinh xương máu của 50.000 quân đội Hoa Kỳ, 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Ngày nào mà dân Việt Nam còn vô cảm, ngày nào mà thanh niên Việt Nam còn quay lưng khi Tàu Cộng chiếm đảo, chiếm biển, chiếm ở chỗ giàn khoan đi cao một và cái vùng biển Tư Chính, thì ngày đó những binh sĩ Hoa Kỳ họ chết không nhắm mắt, vì họ thấy rằng biết cái người Việt Nam hèn nhát như vậy thì thà rằng họ ở tại Hoa Kỳ để cưới vợ sinh con và hưởng phước, thay vì đi sinh cho một dân tộc vô tình vô nghĩa và không có biết là bảo vệ quê hương của họ, phải không quý vị? Ngày mai là cái ngày chúng ta rất bận rộn, nhận sớ cầu siêu, nhận sớ cầu an cho cha mẹ còn sống. Tôi khuyên quý vị cố gắng, nếu có những cái phát tu, quý vị nhất là mùa Vu Lan, cố gắng cạo đầu xuất gia. Và quý vị nhớ rằng cố gắng cho cha mẹ quý vị đi xuất gia. Cha mẹ quý vị mà để cho thầy Thông Lai cạo đầu xuất gia thì ngay cái lúc đó sư phụ đã nhẹ được 50% cái gánh nặng. Vì cái lời Phật dạy công đức xuất gia rất là lớn, không có cái gì lớn hơn. Và khi như vậy, người này đã đắp được cái đầu tròn ảo vuông, là người này đã gieo duyên với Tam Bảo. Cho nên lúc lâm chung tôi sẽ hộ niệm, và tôi sẽ nói cái chương trình tôi hộ niệm cho quý vị nghe. Những người mà đệ tử của thầy ở trong dòng pháp của thầy mà quý vị đầy đủ nhân duyên, khi có cha mẹ hấp hối hoặc là bản thân gia đình có người hấp hối, quý vị gọi cho Triển. Ở đây là quý vị gọi Triển, gọi cho Ti, vì hai người đó sẽ connect với sư phụ. Sư phụ rất bận thì người ta có thể gọi Hồng Đức. Quý vị nhớ Triển và Ti là hai cái người này, họ biết rõ giờ này sư phụ ở đâu. Cho nên chương trình hộ niệm là thế này, quý vị nhớ kỹ từng lời nói của thầy. Tôi sẽ lên chương trình hộ niệm cho tới khi người đó nóng ở đỉnh đầu trên 90 độ. Dùng máy chụp ảnh hồng ngoại tuyến, chụp làm sao toàn bộ cái người này cái đầu phải đỏ rực lên hết. Rồi cũng chưa có chứng minh là người đó sẽ giảng sanh gì, phải còn qua cái cuộc sàng lọc xá lợi. Sàng lọc xá lợi, có ngọc xá lợi rồi thì tôi tuyên bố người đó giảng sanh. Cho cốt thì muốn thờ ở đâu thờ, muốn đưa về hệ thống của thầy thờ cũng được, thờ tới chùa Bồ Đề cũng được. Tuy nhiên xá lợi mà do Thượng Tọa Thích Thông Lai hộ niệm và cái ban hộ niệm ở tại vùng này thì tôi sẽ chia làm hai phần. Một phần xá lợi đưa về tháp xá lợi của tôi là Di Đà thờ, và một phần còn lại lưu trú tại ở đây thì quý vị chọn có lẽ là chùa Bồ Đề, để làm niềm tin. Và cái nghi thức tụ niệm, tôi khi mà nhận tin người đó thì ban hộ niệm Triển đã có đồ nghề, đã có dàn máy, đã có các mạng Đà La, đã có ban hộ niệm. Cái đầu tiên lại là tụng ngay cái thời Thủ Lăng Nghiêm, giống như hồi sáng chúng ta tụng mất một tiếng. Xong thời Thủ Lăng Nghiêm tụng tiếp Thượng Địa Kinh Địa Tạng Nguyện Thượng mất tiếng. Sau đó tụng tiếp Kinh Địa Tạng Nguyện Trung hết một tiếng. Sau đó tụng hết Kinh Địa Tạng Nguyện Hạ là hết một tiếng, là bốn tiếng. Sau đó lấy kinh sám hối hồng danh ra, lại sám hối hồng danh, bắt con cháu lại vì cha mẹ mà sám hối 108 lại. Thì cái cách thức là như vậy: hôm nay con xin dì hương linh mẹ của con, tên gì đó, pháp danh gì đó, đầu thành đảnh lễ sám hối các tội đã gieo từ thân khẩu ý, nam mô tỳ xá phụ Phật đảnh cái bon. Rồi cứ nói như vậy, nói như vậy cho đúng 108 là đủ 5 tiếng. Còn lại 3 tiếng, ba tiếng này là bắt đầu niệm Phật danh hiệu Đức A Di Đà. Niệm cho đúng 3 tiếng nữa là 8 tiếng. Thì cái thời gian đó tự động, nếu tôi chưa qua thì canh đồng hồ từ lúc mất bao nhiêu phải automatic canh đúng 8 tiếng. Thì nếu tôi chưa qua tới vì vấn đề bay máy bay, nếu tôi ở Texas bay lên đây thì nó mất có 3 tiếng. Nếu mà tôi đang ở Cali bay qua đây thì mất 4 tiếng. Nhưng nếu tôi ở Seattle tôi bay qua đây mất 6 tiếng. Từ 6 tiếng đó tôi đón ở phi trường về cũng 2 tiếng. Mà có nhiều khi nó bị delay. Thì Triển là cái người phải dùng cái đồng hồ thermostat đồ nghề của con thử coi chỗ nóng chỗ nào. Trong thời gian hộ niệm tôi vẫn tiếp tục theo dõi được. Thì khi đó tôi ở đó tôi biểu vô cái livestream và quay. Tôi lúc đó tôi sẽ comment, tôi điều hành cái pháp hội địa tạng, tôi điều hành cái vấn đề hộ niệm qua cái lời comment của tôi. Tôi nói đi là phải làm cái này, Triển là làm cái kia. Là tôi nói, và khi tôi lên máy bay thì tôi vẫn sử dụng được. Tại sao? Khi tôi lên máy bay tôi có một cái Google mà để tôi vô ở trong cái access. Tôi bấm cái điện thoại tôi qua là Airplane Code, tôi mở cái wifi. Tôi có điện thoại của hãng T-Mobile, tôi access vô nó cho tôi một tiếng đầu tiên là free. Sau đó tôi mua như vậy là tôi bay 4 tiếng, tôi bay 6 tiếng, tôi mua 6 tiếng internet. Tôi ngồi trên máy bay, tôi vẫn mở cái iPhone tôi và tôi theo dõi tiến trình hộ niệm của cái người này. Chẳng hạn hộ niệm 8 tiếng đồng miệng còn hở, tôi lấy người này hỏi con cái. Con cái lúc đó là phải viết cho tôi một cái bản lý lịch số 3 của bà rất là rõ ràng. Mẹ của con lúc sống sát sanh nhiều, trong năm cái giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, mẹ con phạm cái giới nhiều nhất. Nếu mà giới khẩu nghiệp thì tụi con viết rằng mẹ con nặng nhất về khẩu nghiệp. Nếu mẹ con lúc đó còn sống là sát sanh thì tụi con cũng phải kể thật nha, đừng có nói láo nha, đừng có nói mẹ con là phóng sanh nha, phải nói rõ những cái thói hư tật xấu của bà để cho sư phụ biết bà cần cái gì để mà giải cứu cho bà. Rồi đó, sau khi mà thầy đến nơi rồi đó, thầy thấy ông Thiện, nó nói dạ thầy mới nóng ở đây. Tôi nói bây giờ tôi ngồi chủ đàn và tôi hộ niệm tiếp, và cái miệng còn há thì lúc đó tôi nói chém lấy cát Đà La Ni ra và cái cát mà mạng Đà La ra, và lấy ra chín hộp và lấy những băng keo trong dán rải ngay một số cát, nếu là bà là chín hộp, vào trong cái lưỡi của người đó và bắt đầu trì chú. Bắt đầu chúng ta chuyển qua là chúng ta trì chú giảng sanh quyết định chân ngôn, tụng như vậy 108 biến thì cái miệng người đó sẽ khép lại. Nếu cái lưỡi người đó thèo ra thì cũng phải lấy cát mạng đà la trong cát cái mạng đà la của Tây Tạng Mật Tông rồi rải lên cái lưỡi đó, rồi trì chú thất phần diệt tội cho tới khi cái lưỡi nó thuộc vào. Và khi sư phụ qua tới nơi, sư phụ sẽ hộ niệm thêm 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa mà mới nóng ở trán, sư phụ vẫn hộ niệm thêm 2 tiếng nữa. Mà chưa nóng, sư phụ hộ niệm cho tới 16 tiếng, để cho khi nào trên này nóng 90 mấy độ bằng cái đồng hồ thermostat laser. Và sau đó thầy lấy đồ nghề ra, có một cái máy chụp hình hồng bảy tiếng, thì chụp cái đầu mà toàn bộ cái đầu phải là đỏ rực. Thì tôi nói người này tôi đã đầy đủ cái hội trước giảng sanh. Và cuối cùng rồi tôi, nếu đàn bà thì tôi giao cho con gái tắm rửa, nếu là đàn ông đích thân thầy tắm rửa và mặc đồ cho nó và kêu vào hoàng lại. Ngay bây giờ quý vị phải liên lạc với Triển để biết cái thủ tục nhà hoàng, không phải là 8 tiếng mà cho tôi hộ niệm cho tới khi nào đạt tới kết quả rồi mới kêu nhà hoàng. Cho nên ngay phút này trong mùa Vu Lan này, quý vị có những bậc cha mẹ sắp qua đời, quý vị nhớ rõ ở Hoa Kỳ này nhiều vị thầy rất nổi tiếng, nhiều vị thầy nói rất hay, nhiều sư cô nói rất giỏi, nhưng mà tìm một vị thầy chịu đứng bên cái giường bệnh để tụng từ 8 tiếng cho tới 16 tiếng không có đâu quý vị ơi. Đồng ý không quý vị? Lời nói này nó được đi vào trong băng dĩa. Thành ra mai mốt quý vị mà mời thầy là hộ niệm, cái đầu tiên là quý vị ưu tiên số 1 là những người tu xuất gia diệu duyên, nhất là những bậc cha mẹ như bà. Bây giờ bà xuất gia duyên với thầy, bà đã nhiêu tuổi rồi? Rồi tôi chỉ nói một câu này thôi, bà ở vùng nào, bà hiện tại bà ở khu nào, ở tiểu bang nào? Philadelphia. Rồi dân ở đây, hỏi giờ bổn sư của bà là ai, bà có thầy chưa? Bổn sư của bà là ai, cứ nói đi không sao đâu. Có thầy chưa? Ông y chưa? Ở 40 năm có thầy rồi. Rồi ông thầy của bà giờ đang ở đâu? Ở Việt Nam. Không có sao đâu, tôi bây giờ tôi không phải là nghe nói Việt Nam là tôi nước quốc danh đâu, đừng có lo. Nhưng mà tôi hỏi như vậy đó, rồi khi cô Lâm Chung đó là cô có mời ông thầy cô từ Bình Thuận qua để hộ niệm không? Dạ không. Rồi cô tính mời ai ở trong vùng này để hộ niệm cho cô? Chưa hộ niệm. Như vậy là quyết định tái sanh ở lại lấy chồng lấy con một lần nữa phải không? Tôi nói nếu cô đủ nhân viên ngày nay, tôi đã truyền giới Sa Di cho cô, Sa Di Ni, cô automatic trở thành đệ tử gieo duyên của thầy. Ngài cô Lâm Chung con cháu cô nhớ lại cái băng này và gọi Triển. Triển nó gọi sư phụ thì Triển nó phải lại đây, và cái băng hộ niệm giống như tôi nói, nó phải lại đây với ti và đầy đủ máy móc đồ nghề. Tôi sẽ điều khiển chương trình qua cái livestream và tôi bay qua đây, tôi hộ niệm cho bà từ 8 tiếng, tụng 1 thời Lăng Nghiêm, tụng 3 quyển Địa Tạng, sám hối hồng danh, rồi bắt đầu 3 tiếng niệm Phật mà bà mới chưa nóng ở đỉnh đầu. Tôi qua tới nơi, tôi tụng tiếp chừng nào bà nóng ở đỉnh đầu như lời Phật nói. Rồi sau đó bà đã có di chúc là chết chôn hay chết thiêu? Chết thiêu là tốt, chứ chết chôn là tôi không muốn làm, tại vì tôi không lấy được xá lợi. Hiểu chưa? Hiện tại tôi có một cái trở ngại, tôi cặp vợ chồng già ở tại tiểu bang này, tôi mới quy y cách đây mấy tháng chuyện ha. Ông bà đó quy y tôi truyền giới rồi, ông bà cũng không bao lâu. Nhưng mà ông bà đó kẹt là có mua đất để chôn mà mua lúc chưa hiểu đạo. Mua lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Mà bây giờ đó, mà tôi bây giờ tôi lại xin gia cho họ rồi, bây giờ đắp y cho họ rồi, họ có hàng 7, hàng 8 đó rồi. Vài bữa họ lâm chung cái kẹt của tôi đó, là tôi sẽ hộ niệm giống như chừng nào nóng đỉnh đầu. Rồi cái ngày mà đi ra nhà hoàng, tôi lại không có thiêu làm sao tôi sàng có biết là người này có giảng sanh hay không. Thành ra cái trở ngại rất là rắc rối. Thì bây giờ tôi có nói với gia đình đó, nếu muốn tôi hộ niệm thì phải có điều kiện như thế này. Bây giờ tôi du di nha, cái bộ phần đó giờ bán giờ có lời, và chôn thì nó vẫn rẻ. Giờ bán đó có lời không? Lời, nhưng mà họ không chịu, người Tàu họ sợ cái mê tín lắm, lập rồi không có tốt. Thì tôi nói bây giờ cái trang thứ hai tôi bàn với Triển làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Thì bây giờ đó, ok, cái bộ phần để nguyên, khi chết rồi cho tôi sạc xá lợi. Cái xá lợi thì tài sản của tôi và chùa Bồ Đề, còn cái xương đó thì bỏ vào trong hũ cốt và chúng ta làm lễ là coi như hạ huyệt. Thì như vậy tôi mới chịu. Tụi con không biết là con gái bữa nay có đi không? Tối nay là không thấy. Cho nên tôi nói rõ là cô bây giờ là tôi nhận cô rồi đó. Tại vì cô là bạn chính, cô tu với thầy là automatic là điện tử của thầy rồi. Thầy sẽ tụng cho cô từ 8 tiếng tới maximum 16 tiếng mà thầy bảo đảm cô. Cô đừng để cho quan gia trái chủ nó quậy. Tức là khi tôi hộ niệm, tất cả mọi việc phải do tôi điều hành. Và con cái quý vị nhào vô khóc, tôi không có hộ niệm. Tại vì khóc nó làm động tâm cô, và tôi không hộ niệm được. Cô về cô phải dặn con gái, con trai đừng có khóc, và để cho tôi làm tròn cho tới khi nào cô nóng đỉnh đầu, rồi lúc đó tôi cho khóc. Nghe không? Ở Việt Nam hết rồi. Rất. Ở đây có người có ở đây không? Nó ở đâu vậy? Nó ở nhà, nó có hiểu đạo không? Thờ thì thờ Phật, chứ đâu phải là Phật. Nhớ kỹ, những cái thứ mà một đó là theo Phật, hai là không theo. Còn cái thứ ba rội khổ lắm, tại tới lúc đó nó phản phé là tôi chịu không nổi đó. Thành ra cái quan gia của cô không có ai mà vô ngăn cản cái vụ hộ niệm, chỉ có con trai của cô và con gái của cô mà thôi. Thì cô về cô nói là nói nếu mà mọi sự thường tạo thì tôi hứa tôi lên chương trình cho cô hộ niệm cho tới ngày từ 8 tiếng cho tới 16 tiếng. Không có ai dám hứa như vậy đâu. Tại vì tôi hứa cái này là có băng dĩa không quý vị? Có. Và cô được cái là cô thiêu. Và nhớ nha, xá lợi đưa về cho tôi. Và tôi nghĩ tới công ơn là của chùa Bồ Đề cũng có những người đệ tử đây, cho nên á, cũng để là một phần 50% để đây. Ví dụ như 10 hộp xá lợi tôi 5 hộp và chùa Bồ Đề 5 hộp. Nhưng mà tôi là 5 hộp mà 10 gara, còn Bồ Đề là 5 hộp bọt. Cái gì nói rõ, nói cho vui. Chỗ này là cái chỗ cúng thất, chỗ này là cái chỗ cúng 7 là 749, chỗ này là cúng thất 100 ngày, chỗ này là cái chỗ mà để sờ cái hũ cốt, mà bảo đảm nếu cô giảng sanh á, người ta sẽ lợi, coi xá lợi rất nhiều, phải không? Và cái chùa Bồ Đề này mà có người tu đây mà giảng sanh trong cái phá này đó, thì cái chùa Bồ Đề này sẽ thiền vào như nước sông Hằng và thiền ra như giọt cà phê. Nãy giờ giảng pháp hoài, nói bố thí cúng dường không có phước, ông quán niệm ông rầu, nhưng giảng sanh có xá lợi thì tự động tiền sẽ vào. Người ta cúng vì ta biết rằng ngôi chùa này không có thầy mà lại có người giảng sanh, phải không quý vị? À, tự động người ta biết. Cho nên tiêu chuẩn của thầy là như vậy đó. Còn ai mà có tiêu chuẩn ngon hơn thì quý vị cứ theo. Tôi chỉ ra cái tiêu chuẩn rất là tầm thường. Một tiếng Lăng Nghiêm, ba quyển Địa Tạng hết ba tiếng là nhiêu? Bốn tiếng. Một tiếng Sám Hối là năm tiếng, còn ba tiếng niệm Phật. Rồi thử thổi tướng, không được, làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp, cho tới khi nóng đỉnh đầu 90 mấy độ trở lên. Rồi phải dùng cái máy chụp hình Hồng Bảy Tiến chụp cái đầu coi nó nóng đỏ hết không. Đỏ hết rồi, bà này đã giảng sanh. Mắt nhắm, miệng khép, tay chân mềm mại, nhưng phải chờ tới ra nhà hoàng thiêu có xá lợi tuyên bố 100% giảng sanh, thì người này đã chấm dứt luân hồi sanh tử, làm công dân cõi cực lạc. Nhưng về đó không được trốn nợ, ráng tu, ráng theo lời Đức Phật A Di Đà để xuống đây trả nợ chúng sanh. Đó là cái bổn phận của tôi và bổn phận của bà. Cho nên cái tiêu chuẩn tôi là như vậy. Thì tôi nói ở đây, tôi đã chuẩn bị đồ nghề để hộ niệm. Triển đã chuẩn bị hết rồi, tất cả những cái đồ nghề Triển đã từng theo thầy hộ niệm. Cho nên tôi muốn rằng tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này, tôi sẽ hộ niệm livestream. Và khi mà tôi là hộ niệm thì quý vị muốn enjoy thì cứ lại coi và theo dõi mắt thấy tai nghe. Ở trong này có ông Phương này đưa tay lên, con này nè, ở New Jersey. Cách đây mấy năm thầy hộ niệm cho má nó, quý vị biết là mà khi má nó mà giảng sanh đó, má nó đeo tất cả những cái máy mà để đo tim, đo nhịp, mà cái monitor gì tôi vô hộ niệm tôi không muốn đụng tới thân thể, tôi để dây. Mà lúc bà nóng đỉnh đầu thì tất cả những cái bộ máy trên người bà, tim nhảy, huyết áp nhảy, oxygen nhảy, và nó tưởng má nó sống lại luôn. Cái đó là có mặt của Phương, của Triển, của bác Niệm. Con là một nhân chứng phải không? Và lúc đó con thấy hai cái bàn tay của chú sư phụ để trên đầu nó đỏ như cái gì. Tôi thì không thấy, tôi vẫn rờ trên đó, nhưng mà cô thấy bàn tay của thầy lúc đó là thầy để trên đỉnh đầu, nhưng mà cô thấy cái màu gì? Bàn tay thầy màu gì? Màu đỏ. Thật ra cái bàn tay đó không phải bàn tay của thầy, mà đó là thầy niệm Phật Di Đà và thầy nhiếp tâm, và thầy nghĩ bàn tay này là cái bàn tay tha lực của Đức Phật Di Đà rờ trên đỉnh đầu mẹ con, chứ không phải bàn tay của sư phụ. Chính nó nói đó. Lúc đó tôi nhiếp tâm và tôi không thấy gì, và chính nó thấy cái ảnh tượng là con nói bàn tay sư phụ đỏ, đỏ rực lên, mà tôi không biết. Đỏ luôn và nóng lên, nó thấy. Và tất cả những cái máy monitor nó đều báo lên hết quý vị. Nó chạy và máy móc nó hú lên, và ông Trần Quang Niệm đứng đó, mà lúc đó chúng tôi không có live stream. Ông Trần Quang Niệm có máy chụp hình mà không dám chụp hình quay phim vì sợ tụi con nói. Thì anh Niệm là có chứng kiến ở đó. Bây giờ chúng tôi rất có kinh nghiệm rồi, sau 10 đám. Nhưng mà má con là cái dạy là mình không có cho sàng lọc xá lợi. Nhớ một điều, khi mà cái người đó mà đã nóng đỉnh đầu rồi thì phải liên lạc nhà hoàng để nói nó đừng có sai cái tro cốt mình ra. Vì nhà hoàng nó sẽ sai nát, nó có một cái máy nó sai nát để chi vậy? Nó sợ tới ngày đi hỏa táng rồi đó, sau đó mình đi rải cốt, thì nếu không sai ra những cái xương của mình sẽ trôi trên biển. Và nếu người đó có những loại bệnh ung thư hay là những cái bệnh gì mà những con vi trùng nó nằm tiềm ẩn đó, nó sẽ khuếch tán ra và con cá ăn cái đó, nó sẽ tạo ra cái bệnh dịch. Cho nên thầy là cái người thường đi với nhà hoàng, mình phải nói với nó để cho tôi sàng lọc xá lợi, rồi chúng tôi sẽ đem cái còn lại cho quý vị xài. Nhiều cái thủ tục nhà hoàng mà quý vị phải điêu và Triển rất là rành. Nhà hoàng cái gì nó cũng nói nhét, nhưng mà nó lấy được cái thi hài của quý vị rồi là nó nô hết rồi đó. Cho nên tôi hy vọng để chấn hưng cái vấn đề thoát ly luân hồi sanh tử. Vì sợ luân hồi sanh tử cho nên tôi mới khuyên quý vị tu hành, mới giảng sanh. Còn vị nào mà không sợ luân hồi sanh tử thì cứ việc đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh như đi chợ đi. Hả? Cho nên quý vị nên nhớ rằng chúng ta đi tu, bỏ thời giờ công sức thì chúng ta phải thoát ly luân hồi sanh tử. Chúng ta thời này không thể ngồi thiền để mà giống như gia đình Vàng Long Quẩn viết một bài kệ ra đi, nhưng chúng ta phải nhờ tha lực của Đức A Di Đà. Một hộp cát người tu, một hộp cát mà tự lực mình bỏ xuống biển, hộp cát sẽ chìm. Một con voi đi qua cái phà, đi qua cái bè, con voi vừa dù nặng nhưng nhờ cái Phật lực của A Di Đà, quyền lực của Ngài, cho nên một con trâu con bò qua cái bờ sông sanh tử nó vẫn nổi trên mặt nước là nhờ cái quyền lực Đức A Di Đà. Còn một hộp cát dù nhẹ nhưng mà không có sự che chở của quyền lực Đức A Di Đà, hộp cát đó sẽ chìm xuống dòng sông sanh tử, phải không quý vị? À, chú Minh Lễ nói cái gì? Như là Phật, thưa sư phụ, như là các quý Phật tử, thì nói về cái chuyện mà nhà hoàng mà sai con mới đi một đám đám hội niệm gần để bên New Jersey á, thì là cái người thì tôi cũng nói cho con, sau đó con nói cho gia đình của cái thân nhân của người đó, thì lúc mà mất á, thì là thứ nhất là mình bối rối, mình không chuẩn bị, thì mà nghe nhà hoàng nó rẻ thành cái đi. Rồi họ không có người mà gọi là đọc kỹ cái văn bản đó. Thành thử khi mà cái bữa chôn á, cái bữa thiêu á, thì họ chịu thiêu. Mà cái đầu tiên là họ tưởng là có cái quan tài, thật sự không có. Thì là câu nói thì nó nói đây nè, giấy tờ họ nói họ ký ở đây là đâu có quan tài, đó chỉ họ chỉ mướn thôi. Rồi cái thứ gì đó, con nói bây giờ nếu một tụi tôi sẽ không muốn sai, đó mấy anh phải để tụi tôi lại coi trước, rồi tụi tôi sàng xong rồi mới đưa anh sai. Nhưng mà cái mấy nhà hoàng này, cái dùng bỉ đen thì họ không có kè, nó sai cho mình, nó nói là chưa sai rồi. Con nói tao đi nhiều nhà hoàng rồi, tôi biết, anh nhìn cái này hồi xưa nó sai rồi. Ý con nói đây là mấy người Phật tử mà lớn tuổi đó, thì mình nên đi tìm nhà hoàng, thứ nhất mình không chơi gì á, thì đi nên cái tìm nhà hoàng mà ở đường Browning, đường ở Pennsylvania. Còn mình nếu ở Philadelphia thì nhà hoàng Bodhi này, thì họ đã biết cái thủ tục về Phật giáo của mình, cho nên họ mình nói họ nghe, với lại họ phải đọc, về nhà phải đọc kỹ những cái điều khoản trong mà cái nhà hoàng thế nào, là có quan tài là sao sao này, cái ý con là vậy. Thì cái nhà hoàng này nó nói là nó hứa rồi sẽ cho mấy anh lại coi, mà thật sự nó sai rồi, nó nói chưa sai. Con nói tôi đi rất là nhiều sai lắm. Rồi nó nhiều bồn kìa đó, còn mà nó chưa sai nó cục đủ loại hết á. Tôi chỉ nói rõ với quý vị, tôi sẽ về đây hộ niệm từ đây tới cuối năm, có một đám hộ niệm và người đó giảng sanh. Tôi nói trước cho quý vị biết luôn, tôi không nói ai. Và cái đám này tôi cố gắng làm một cái đám giảng sanh livestream tại cái vùng ở Đông Bắc này, và cái đám đó sẽ tăng niềm tin cho Phật tử cái vùng Đông Bắc này. Quý vị nói gì nói, nhưng mà quý vị phải theo kinh Phật dạy và chứng minh được, quý vị hiểu thì nói gì không? Thì khi chứng minh được như vậy rồi, tụi con sẽ thấy ở cái bà này, bà nghe lời của thầy Thông Lai, bà làm việc và bà được giảng sanh, bà để lại xá lợi. Thì như là mỗi lần tụi con lên, tụi con nhìn cái bộ xá lợi với bà, đây này, đây là cái bằng chứng này, cái bà này cũng là có đầy đủ gia đình, vợ chồng con cái, mà giờ bà được cái nhân viên, bà đi tu xuất gia rồi bà được thầy Thông Lai lo hộ niệm. Tôi nhớ kỹ nha, tôi là hộ niệm, quý vị là chánh, cho nên những vị nào mà tu xuất gia nhân viên rồi là quý vị giúp cho tôi được 50% cái gánh nặng, rồi quý vị tạo cái thiện duyên. Còn khi mà tôi nói, tôi hứa tôi tụng cho quý vị từ 8 tiếng tới 16 tiếng, là tôi nói cái trường hợp dài nhất là má của Triển đó, là cái người xảy ra tại đây nè. Ngày đó Đức Lan Lai Ma về chùa Điều Ngự, nó đi thăm và má nó mất, là nó ở dưới, nó tôi về, tôi bút vé máy bay cho tôi về đây trước má nó nửa tiếng, mà về là coi như là chúng tôi tụng riết mà tới tụng tới 16 tiếng, cho tới khi bà nóng rồi. Bà nóng rồi mà tôi vẫn cứ tụng hoài, tôi đau khổ quá, tôi hứa với bà cách đó tuần lễ, một tháng trước tôi đi về đây tôi thăm, là vô bà chỗ vỗ tay đi, tôi nói tôi sẽ hội dạy cho bà cụ ở giảng sanh, nhưng mà tôi làm không tròn. Thì tôi tụng hoài, tôi thấy người đẹp, nước đẹp rồi, tại sao vậy? Nhưng mà có con mắt nó không có chịu nhắm. Cái tôi buồn quá, tôi nói sao mình tụng mà mình hết sức rồi, 16 tiếng rồi. Cái tôi hỏi triển, sao con mắt chịu nó giả? Nó đi bình thường, má con có con mắt giả từ năm 16 tuổi. Tờ nó không nói. Để tôi tụng hoài, tôi lấy chú này chú kia tôi làm hoài mà có con nhắm con mở. Từ nay làm ơn có mắt giả, mắt thiệt gì giết giùm cho sư phụ. Tại mắt giả nó bỏ vô đâu nhắm được. Cái rồi tôi cũng không dám nghĩ là bả có xá lợi. Cái ngày 49 ngày là nó cũng rơi vào cái tháng 7 hả Triển hả? À, cái vô center Triển nó qua nó làm với tôi để nó nghĩ là bây giờ cũng 49 ngày. Nhưng mà thầy nó chắc má con về cõi trời thôi. Má con mềm mại đẹp đẽ. Hơn nữa là tới mười mấy người xuất gia vô duyên. Tôi nhớ bữa đó bao nhiêu trường hả? Đông lắm thầy nhớ. 27 người xuất gia vô duyên. Và quý vị nhớ kết duyên lành dùm với tôi đi, là giúp cho thầy nó nhẹ gánh đó. Thầy hứa quý vị là tới 16 tiếng là không dám, thầy nào dám hứa hơn đâu nha. Không ăn, không uống, không đi tiểu 16 tiếng, đứng chừng nào xong thôi. Và quý vị nên kết tình với những người đã xuất gia đây. Tại khi có mẹ quý vị qua đời nhớ đó, là quý vị đó hộ niệm. Tôi nói là cái mấy người hãy vì cái bà này đi, biết đâu được trước là cha mẹ tu xuất gia vô duyên trong thời gian tăng lễ đi. Hồi đó được 27 người tu xuất gia vô duyên. Thì bây giờ quý vị phải kết tình bạn hữu đi, nói bây giờ bồ nha, má tôi có gì quý vị bồ xuất gia vô duyên nha. Tại vì cứu được rất nhiều, tôi khuyên vậy là giúp được thầy đỡ thời gian hộ niệm và cái tỷ lệ giảng sanh rất là cao. Rồi sau khi đó nó qua bển, nó đang làm với tôi, cái nó nghe điện thoại, cái nó gọi nó thầy sư phụ ơi, má còn có những cái gì mà nó kỳ kỳ lắm, nó giống như ngọc vậy, nó đẹp lắm này kia. Cái tôi nói đây chụp hình gửi qua, nó đưa, nó khen tôi. Tôi nói vậy là xá lợi rồi đó con. Thì Triển này nó có hai cái thích cười. Ba nó mất thì trùng hợp với một cái đám má của Liễu Châu, tức là má chồng, xin lỗi là đúng rồi, má chồng của Liễu Châu với tới xịt cùng hấp hối dưới là ba của Triển. Mà cái ba Triển thì Triển gọi cho sư phụ trễ hơn, cho nên Triển nó không biết gì. Triển nó mới theo lời của thầy dạy trong các băng dĩa, và anh em nó viết cái bản: nếu thương ba tôi thì trên tắt tất cả điện thoại và vô đề hộ niệm. Và năm mấy anh em nó 8-9 người ngồi xung quanh hộ niệm 8 tiếng thì nó thử thôi tướng ông cụ nóng đỉnh đầu. Dòng bà cụ thì thầy hộ niệm, với gia đình nó hộ niệm. Nhưng mà ba nó không có biết chương trình sàng lọc xá lợi. Rồi ba nó hộ niệm xong thì ba nó lại bỏ vô hũ cốt mà nhà hoàng xe nát hết quý vị. Đó là ngay những cái kinh nghiệm lúc đầu Triển nó còn không biết sai cái xương của mẹ nó. Mà hồi đó thầy đi hộ niệm mà thầy cũng không biết làm livestream. Nhưng mà khoảng chắc đám sau này thì thầy hứa là từ đây tới cuối năm của 2019 này thầy sẽ có về ở khu vực này để hộ niệm cho một đám. Và cái đám đó sẽ giảng sanh và luôn xá lợi mà tôi không nói ai. Thì quý vị cố gắng ngày đó thầy phụ về, thì quý vị nên đến để cùng hộ niệm với sư phụ, để mà chứng kiến mắt thấy tai nghe. Và sau khi sàng xá lợi thì tôi hy vọng rằng Triển sẽ dùng mọi cách để liên lạc nhà hoàng, để làm sao mà chúng ta sàng ra cái bộ xá lợi. Cái bộ xá lợi này nó rất là quan trọng, vì cái bộ xá lợi đầu tiên như hồi trưa chúng tôi có bộ xá lợi đầu tiên của bà cụ Quảng Liên, trong này con gái bà đã mất rồi, chắc là về rồi. Cái bà đó là bà được cái xá lợi đầu tiên là bà Quảng Liên, cũng là má của cô Diệu Diệu Diệu Quyền, sao bữa nay không thấy cụ đó ở chùa ở Làng Di Đà Con Rô. Cho nên bằng mọi giá Triển làm sao không biết, ở bên Cali thì chúng tôi cho tiền, lực nhà hoàng nó không có cho nhưng mà chúng tôi cho tiền. Ở Indo thì thầy tệ quán connect với nhà hoàng, tại vì mình mua hết mấy chục cái hồ sơ là nó rất dễ, nó cho mình hộ niệm sao hộ niệm rồi lấy. Mà bên Texas và bên Con Rô thì chúng tôi đã có cái thủ tục là cái người đó sau khi tôi hộ niệm xong rồi tôi kêu lại cái nhà hoàng nó làm cái tụ hết bệnh, nó certify lúc chết rồi tôi hộ niệm xong rồi nhà hoàng nó lợi nó lấy xác sau khi nóng đỉnh đầu rồi đó, thì nó lại nó bây giờ nó vô thuốc rồi nó trở lại vô làng, nó cho để một tuần. Cali cũng vậy mà Texas cũng vậy, để chúng ta làm đám từ 1 ngày cho tới 7 ngày rồi nó lại cho chúng ta chở đi chôn. Cái người chết đó không phải ở trong phòng lạnh mà được ở ngay trong chánh điện của làng, để làm mai táng giống như còn ở Việt Nam. Và cái thủ tục sai thì nó ok với chúng tôi. Ở Cali thì chúng tôi cho tiền cái người mà coi cái máy thiêu, thì nó hẹn sáng thiêu xong sáng sớm vô chúng ta hốt những cái mà chúng ta lấy rồi, là chúng ta sau đó chúng ta đem về chúng ta sàng, rồi cái xương nó ngày hôm sau đem lại cho nó để nó sai. Nó sai rồi nó làm một cái giống như cái thẻ bài vậy đó, nó certify rằng đây là cái số cốt số mấy và đã sai rồi vậy thôi. Đó là, còn ở đây thì thầy không biết, Kiển có thể làm cái vấn đề đó ở đây không, thầy không biết. Bằng mọi giá phải sàng xá lợi. Sư phụ cho con đô là sư phụ. Con sám hối quý vị, sư phụ nói thì nghe lý tưởng và quá hay. Nhưng mà sư phụ, tất cả đệ tử, các cả Phật tử ở đây, sư phụ hình như chưa ai biết chết. Chết thì đâu có ngồi ở đây. Chưa ai nghĩ là mình sẽ chết, sư phụ. Chưa ai nghĩ sẽ chết. Thành ra không ai lo. Cái con đã thường xuyên nhắc nhở làm những cái di chúc, là những giấy tờ về cho cái đó. Hồi hình như chưa chết, thành ra chưa có lo, sư phụ. Thành ra tới đó bao nhiêu chẳng biết đâu mà lại, sư phụ. Thành ra ngay những giấy tờ thủ tục, những cái đường tu, những giấy tờ đối với luật pháp, họ nghĩ là ai chưa chết thì chưa làm đó, sư phụ. Con nhắc nhở thường xuyên, thành ra mình nói là một chuyện, nhưng mà luật pháp giấy tờ không ai làm hết. Là một, thứ hai nữa họ nghĩ là tu tụng niệm tu liên tục thành ra phước sẽ tới, không sao đó, sư phụ. Phước gì được hưởng và cái quả hết phước là sẽ rớt. Tôi nói rõ, có ông hòa thượng nào mà dám nói kinh điển nào do phước mà được giảng sanh và chấm dứt luân hồi? Không có. Chỉ được lên cõi trời, hết phước rớt xuống. Và chỉ có cái 100 năm cuối cùng này nương vào pháp môn tịnh độ để giảng sanh. Nhưng mà cái Đức Phật dạy chúng ta làm cho người đó được về cõi Phật là tôi dùng hết cái sức kinh nghiệm của tôi trong mười mấy năm qua, và tôi có kinh nghiệm. Và tôi nói rõ là con cháu làm ơn phải biết rõ mẹ mình có những cái ác nghiệp gì và cái thiện nghiệp gì. Khi tôi hỏi là phải nói rõ để tôi sám hối, chứ không có gì giấu được hết. Mẹ mình có cái khẩu nghiệp mà mình nói mẹ mình tốt không được, phải nói. Để lúc đó tôi thổ niệm, tôi biết rằng tôi khai thị cho hương linh, và tôi bắt con cháu phải lệ sám hối cho cái hương linh đó, để mà cái nghiệp nào nặng mình sám hối cái nghiệp đó. Nếu mẹ mình sát sanh nhiều, tôi khuyên quý vị nên phát nguyện đi phóng sanh cho mẹ. Nếu mẹ mình là bổn sẻn thì mình nên có cái nghiệp là mình đi bố thí, mình đi cúng dường. Nếu mẹ mình mà có cái nghiệp là coi như không có thích nghe kinh nghe pháp thì mình cũng phải in kinh ấn tống để hồi hướng giải cái nghiệp đó. Cho nên mình phải nói thật những cái ác nghiệp của mẹ mình và những cái thiện nghiệp của mẹ mình để thầy sẽ có cách hộ niệm. Và tôi chỉ nói rằng nếu quý vị tuân thủ những lời nói của thầy, mà thầy có mặt ở đây mà thầy lãnh cái khe đó, chuyện đó, bây giờ có người như vậy, sư phụ bút vé, mà tôi nói rõ ràng là khi bút vé qua đây không phải để anh chị trả tiền hay tôi trả tiền, nhưng mà cái vé đi liền đó là gia đình phải thanh toán lại. Tụi con hiểu không? Thầy không bắt gì, thầy không lấy đồng bạc nào, nhưng mà cái tiền vé của thầy bỏ ra thì tụi con phải trả lại cái tiền vé đó, vậy thôi. Còn hay là tụi con muốn bút xe lửa thì nhờ ông Dưỡng bút xe lửa cho thầy. Anh là bạn chùa cho con xin phép. Hôm nay có con của bác Phạm Nhân Hường, Nguyễn Nhân Hường có mặt ở đây. Đâu rồi? Xá lợi mới nhất hôm bữa tháng 4. Đâu rồi? Thầy nhớ mà thiếu tá Phạm Nhân Hường. Xương xá lợi của bác, cô cũng có cho để đây một ít xương xá lợi để. Đó, cô này đó là tại vì ba cô là một thiếu tá sĩ quan Đà Lạt. Không có biết mặt thầy, nhưng mà ông bị mù vì bệnh, phải không con? Ba con bị mù vì bệnh. Và ba con ở trong nursing home. Và con có lại gặp thầy, và con đi pháp hội của thầy. Mặc dù con đi rất nhiều, thầy về với Atlanta, đi chỗ này kia con đi. Thì bữa đó thầy về San Jose mở pháp hội. Con có nói với sư phụ là ba con có ước nguyện là được gặp thầy một lần để thầy quy y. Và ba con muốn là thầy hộ niệm. Thì sau đó vì cái mẫu của con và con có mời thầy, và thầy đích thân, thầy đi với thầy Tuệ Hỷ đến là cái nursing home. Ba con là ổng mù, nhưng mà lần đầu tiên bước vô nói thầy thông lai thì ổng chụp, ổng ngồi dậy, cái hình ảnh đó tôi nhớ vẫn còn ở trên cái Facebook, chụp tay của sư phụ và ổng mừng quá. cái ông nói con mù lâu rồi thầy, nhưng mà con diễn tả thầy là cái người mập mạp này kia đó, ông nói này kia. Rồi tôi ơi mới hỏi ông là sao biết tôi, nói là con mù nhưng mà con nghe pháp của thầy là trên 10 năm. Vì lý do ông mù cho nên ông đóng hết con mắt và ông nghe pháp bằng lỗ tai nghe kỹ không quý vị. Cho nên tôi hứa với ông, tôi nói ok bây giờ tôi hứa là tôi sẽ hộ niệm cho bác. Cái đầu tiên là tại vì bác là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Bác đã đi ở tù là cái đó tôi đã mang nợ bác về xương máu. Và tôi hứa là ưu tiên cho bác. Và sau khi thầy hộ niệm cho ba con xong thì nó là cái người mà kiểm chứng cái đầu của ba con. Con là kỹ sư phải không? Con nói coi. Thầy hộ niệm bao nhiêu tiếng? Con nói coi. A Di Đà Phật. Dạ, tổng cộng con nghĩ là 9 tiếng hơn thường. Dạ. 90 tiếng. Dạ. Rồi cái con nói là lúc mà ba con đóng ở đỉnh đầu thì có những cái thổi tướng gì con thấy? Nó hú mái, nó tùm lum hết phải không? Con nhớ. Dạ, thưa. Rồi hồng mấy tiếng có chụp là cái phần đó nó đỏ. Tôi nói là kỹ sư nha, kỹ sư của Hoa Kỳ đó. Tôi chụp, tôi đo lên 90 mấy độ trên đỉnh đầu. Rồi sau đó tôi dùng cái máy chụp hình hồng vệ tiếng, tôi chụp có thấy nguyên đỉnh đầu ba con đỏ hết phải không? Rồi sau đó tay chân của ba mềm mại và đẹp ra phải không? Rồi sau đó con là cái người sau khi sư phụ về làm đám tang tại nhà hoàng, đúng không? Rồi con là cái người đi lấy xương. Lý do nào mà con lại hối lộ sao mà nó không sai cái xương của ba con, nói con nghe. Chỉ mắng đi. A Di Đà Phật, thì con lúc đó con sợ, con không có biết, tại con có nghe là nói là có cho tiền nhưng mà con không biết làm. Làm sao để hối lộ? Thì con không biết nói như thế nào, thì con nói cầu nguyện là ba phù hộ, là ba cho con. Con vô con xin, con nói tự động ông đó, ông nói ừ, chứ con không có không trúng tiền cái gì. Dạ con có trả tiền, là có trả tiền lúc làm giấy tờ. À. Nhưng mà cái người đó đó không, mình chưa có cho tiền mà họ nói ok. Ok liền. Dạ. Con cũng nghĩ là cũng có sự gia hộ của bà con. Dạ, dạ. Con nhỏ này rồi sau đó con đi hốt nguyên cái đống xương đó, phải không? Cái nó bỏ trong một cái hũ. Rồi con là cái người ôm cái hũ đó đi vô hotel. Vô hotel ngủ. Tôi nói giữ kỹ thầy không có giận, tại vì nó đích thân là cái người là nó đi lấy cốt, tại nếu thầy lấy đó, nhiều khi thầy lấy hột sọt thầy bỏ vô sao, phải không? Cho nên con là cái người giữ. Và sau đó là con về là con nhỏ này rất là thông minh. Trong cái hũ đó nó đóng hộp giấy thì nó lấy một cái tờ báo. Rồi cái mấy cái mặt cái nó mới lấy cái băng keo nó dán. Và khi nó dán như vậy thì quý vị biết cái hàng chữ báo thì nó để lên vậy, cái nó lấy băng keo thép với màu nó dán lên xung quanh. Thì nó lấy cái iPhone nó chụp 3-4 mặt, thì khi mà mình mở ra mình bỏ cái gì á thì nó sẽ đặt cái chữ, nó có cái máy nó trở lại. Và cho tới khi mà cái ngày mà đi sàng lọc xá lợi tại trên cái đền thờ của mà bên cái chỗ làng Di Đà Côn Rô, thì sau khi đó có nghi lễ làm hoàng chuẩn bị đưa ba con vào trong cái đền thờ tổ quốc ghi ơn, đúng không? Rồi con là cái người ôm cái hũ đó và con kiểm chứng mà bữa đó sàng lại cũng có rất nhiều người tham dự đó. Thì khi mà lúc đó khi mà sàng lọc xá lợi ra xong thì ba con có rất nhiều xá lợi đẹp lạ. Mà sau này tôi mới có kinh nghiệm là những ông nào mà không có gần vợ một thời gian lâu thì nó ra những cái xá lợi dài dài, giống như là quý vị thấy xá lợi đó là ba của ông Tuyên, à bạn của con á, thì ông đó bị bại liệt 10 năm. Mà khi bị sống 10 năm rồi, hàng ngày tiên á, mà nó đến chùa nó bỏ ba nó cổng vô, nó bỏ trên ghế ngồi, ổng nghe kinh nghe pháp nhưng mà bị sống, nói không được, tay chân cử động được, ăn uống tiên nó lo. Ông này có tạo nghiệp không quý vị? Và ổng có gần vợ con không quý vị? Cho nên những cái chất mà dâm dục của ổng nó đóng trong xương, và khi đốt ra những cái xá lợi rất là dài. Và kế đó ba con cũng bao nhiêu năm bệnh hoạn rồi, ba con không có chuyện đó. Cho nên từ nay mà khi mà đốt ra là tôi biết ông nào có tài dâm và ông nào không tài dâm. Cũng như ông Dượng đốt ra là không có cộng nào hết. Riết rồi tôi quen. Và đàn bà đó mà giữ giới thanh tịnh như Ni Sư Như Thủy đó thì đốt ra nó là kêu là xá lợi quyết. Vì người đàn bà mà không có chuyện vợ chồng đó, thì nó lại khi mà đốt ra tới mấy ngàn độ thì trong cái xương mình nó nhiễu ra những cái tỷ như quyết vậy đó, thì nó tròn đều. Và đàn ông thì nó cái xương tỷ của đàn ông kêu là cái đó kêu là xí quách hả? Cái xí quách mà nó hợp với cái nhiệt độ mấy ngàn độ đó. thì nó tạo ra những cái cọng trắng trắng, mà con thấy rất là đẹp không? Cho nên nó là một kỹ sư đó quý vị. Thành ra tôi nói để cho nó nghe, con ở tiểu bang nào vậy? Dạ, Virginia. Ồ, con nhỏ này nó thích tội lắm. Hồi đó nó đi theo thầy, nó cứ đi đi vậy thôi. Tôi hỏi nó đi làm gì vậy, nó nói là con đi theo sư phụ để mà mai mốt trả hiếu cho ba. Mà ông này ông có một cái phước duyên rất là lạ. Con nhỏ này là ba của nó đi cừu cái tạo rồi, thì ba nó với má nó là chia tay. Thì cái bà dì, bà vợ sau đó, thì bà lại chịu cho cái dàn con của bà đi vô hộ niệm, mà lại cho cái ông này. Cái chuyện lạ không quý vị? Con nhỏ này nó lo cho ba nó 10, thì cái đám kia cũng lo 9 rưỡi rồi. Tôi không hoàn toàn, tôi không biết đó là con riêng, mà tôi biểu lại xuống sám hối là tụi nó lại. Mà sư phụ biểu hôm nay tôi vì Hương Linh Phan Văn Hường đầu thành đảnh lễ sám hối các ác nghiệp cho thân khẩu ý, Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Đến cái bon cái là tụi nó lại. Hôm nay con xin vì Hương Linh ba con là Phan Văn Hường xin đầu thành sám hối các tội sát sanh, vì ba con là một sĩ quan vậy nó còn qua. Nam Mô Phổ Quang Phật. Đánh cái bon tụi nó lại. Nó lại điệp điệp làm gì làm đó. Rồi tới ra nhà hoàng nó cũng lầm lầm. Tới cuối cùng hỏi là con riêng mà nó đối xử, tức là ba con có được một cái phước là con riêng của vợ và con của ông đều lo. Mà con á, thầy tuyên bố nuôi cha thì con đã nuôi rồi, làm mọi thứ cho ba con thì con đã làm rồi, nhưng mà con là cái người đã đưa mọi cách. Nếu con không đến với sư phụ, sư phụ về ở dưới chỗ đốt thần kinh để mà chúng ta, để mà đốt ngọn lửa tự do của người mục sư nhân quyền, thì con cũng có mặt. Thì thầy hỏi con đi chuyện nó giờ đi để quen với sư phụ thời gian để mà lo cho ba. Thì bây giờ cái việc làm của người con mà hy sinh tất cả mọi cái sự để làm sao ba mình muốn gặp thầy Thông Lai và hộ niệm, thì thầy đã hộ niệm xong, ba con để lại xá lợi, thì đây là cái người mới thực sự là đại hiếu. Con thẳng diện, con nuôi cha con dù có 100 năm thì cũng ăn cho nhiều rồi cũng bệnh thôi. Con mua một con nhà 100 phòng, ba con ở cũng có 1 phòng, và cuối cùng rồi ba con chết rồi ba cũng đọa vào 3 đường ác, và cuối cùng ba con đã chết và lưu lại xá lợi mà nó vẫn còn nằm trong cái băng dĩa rõ ràng lắm. Như vậy người con hiếu thảo, dù cổng cha cổng mẹ hoặc là gánh mẹ gánh cha, cũng không bằng người con trả hiếu, dùng mọi cách nhân duyên để mà làm sao cho cha mình ở đoạn cuối cuộc đời được giảng sanh về Tây Phương và được chứng minh bằng những duyên xá lợi, phải không con? Anh nhiều rồi. Con thì con không có nuôi ba con, mà cái hiếu thì con cũng giống như những người bên đây là nói làm được cái gì thì làm. Nhưng mà từ lúc nghe pháp của sư phụ dạy, rồi con cố gắng con làm những cái gì con có thể làm. Mà con cũng mừng là con làm được cho ba cái những gì mà con làm được, và cũng có nhiều cái để con học hỏi. Nên con... Đó, đó là người thần việc thật đó quý vị. Nó là kỹ sư đó nha. Chứ kỹ sư làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ đó, nó rõ ràng lắm. Thành ra đó là những cái niềm vui trong mùa lễ Du Lan năm nay. Rất may là con vẫn còn trở lại. Tại vì thường thường mấy người mà cha mẹ giáng sanh rồi họ không bao giờ gặp lại thầy đâu nha. Tôi nói sự thật đó, triển nghe đó. Khi còn cha mẹ thì họ đưa họ đón thầy với cha mẹ giáng sanh rồi kiếm họ không ra. Nhưng mà con là cái người tại sao bữa nay với con, ba con giảng sanh rồi mà con còn ở đây. Dạ con còn con. Còn con nữa. Nhưng mà con còn mẹ con nữa. Dạ, nhưng mà mẹ con thì con hy vọng một ngày nào đó thì mẹ sẽ giống như ba, tại ba dễ hơn. Dạ ba dễ hơn. Ba hiểu, ba tin, ba không biết nhiều như mẹ, nhưng mà cái con làm thì nó suôn sẻ hơn. Cho con cái cơ hội để mà con được làm như vậy. Trả hiếu, dạ. Yeah. Quý vị thấy có đứa con mà nó nói nhiều, quý vị thấy an lòng rồi. Yeah. Cái người trong này đã trả hiếu được thì gia đình triển, gia đình thiện hành. Ông thiện hành này tôi nói cho quý vị nghe, ổng là một sĩ quan không quân ở sư đoàn 6. Ổng với Thiện Chơn là bạn nối khố từ trong quân đội rồi di tản 75 qua đây. cũng là bạn rồi tình cờ sau hai ông đi làm lại chui vô làm trong NASA. Thì khi Thiện Chơn ổng muốn quy y, ông Thiện Chơn bữa nay không có đi, bữa nào quý vị gặp đó cái ông đó Thiện Chơn mà ông người Quế đó, ông người nói giỡn giỡn đó, thì lúc đó ổng đang thì nghe pháp của thầy Pháp Hòa và pháp của thầy Thông Lai. Thầy Pháp Hòa thì giảng nhỏ nhẹ dễ thương và có cảm tình, thầy Thông Lai thì giảng mạnh bạo như là tướng cướp bạch hải đường, nhưng mà ổng lại là chống cộng. Thành ra ổng đặt lên cái bàn cân, ổng nói thích thầy Thông Lai chống cộng, nhưng mà thầy Thông Lai phải chi mà giảng hiền như thầy Pháp Hòa thì nó trọn vẹn. Tôi nói trên thế gian không có cái gì mà thập toàn hết, được này mất kia, phải không? Tôi mà giống thầy Pháp Hòa thì tôi sẽ không có chữ gì cộng được. Tại thầy Pháp Hòa ông chửi cái gì cộng nghe nó mát như mát như mẹ ru con ngủ vậy, ông nói nhẹ quá sao chửi được, ông hiền đó. Cho nên ông mới bàn với bà vợ, ông là người Công giáo, mà bà Công giáo là cái bà Nguyên Tịnh mà nói chồng thuyền theo lái, gái theo chồng đó. Là bà này bà lại nói anh theo đạo Công giáo thì tôi theo đạo Công giáo, anh theo đạo Phật tôi theo đạo Phật, mặc dù nhà của bà có một bà dì bà sơ lớn lắm. Thì ông nói bây giờ tốt nhất giờ thầy Thông Lai thì chống cộng giảng pháp mạnh bạo, thầy Pháp Hòa giảng pháp nhẹ nhàng mà không có nói gì chống cộng, thì bây giờ mình xin keo. Và ông bỏ dưới cái thông tin đó, ông lắc sao và bỏ cái chuông, ông bóc ra thì trúng tên tôi. Rồi ông nói là bà vợ cũng phải bóc trúng tên tôi. Ông bóc lần thứ nhất, ông trúng tên tôi, Thích Thông Lai. Bà vợ bóc lần thứ nhất cũng Thích Thông Lai. Ông lắc nữa, xin lại lần thứ hai, ông cũng bắt được Thích Thông Lai và bà vợ cũng bắt được Thích Thông Lai. Ông nói lắc lần thứ ba và ông cũng bắt Thích Thông Lai và bà vợ bắt được Thích Thông Lai. Cuối cùng hai người lên quy y. Quy y rồi cái quy y xong về rủ Thiện Hành. Thiện Hành nó mày đi quy y đâu vậy, có cái làng Di Đà và Thiện Hành đi qua. Và tôi biết ông này ông đi là đi vậy thôi, nể cái thằng bạn nhậu của mình mà đi, chứ còn không này không có tin tưởng gì. Ông này là một cái người mà thuộc về là làm cho NASA, mà coi về vấn đề mà khoa học gia về các cái satellite đó, điều hành cái satellite nó bay ở trong cái vũ trụ này để mà truyền thông đủ thứ, là cái dân mà có trí huệ, cho nên dân này không có tên. Cho thớ ông cụ bệnh hoạn qua đời thì tôi lại tôi hộ niệm. Tôi nhớ là thì cứ mời đi tôi cũng đi, và khi mà ông cụ đứt hơi thở thì tôi bấm giờ, con nhớ không? Tôi bấm cái giờ đó, tôi nói Thiện Hành ơi, ba con cái thần thức thứ 8 sẽ ra vào lúc 8 tiếng. Tôi bấm cái giờ thì bắt đầu tụng thái phiên, thì cứ tăng đoàn tôi có Hùng Đức tụng, thì Thiện Quán tụng chia nhau. Tụng tới cuối cùng thì trong nhà có một đứa con gái út là em của con là y tá. Và khi đó là tụng rồi thì tới cái giờ mà sắp tới cái giờ đó đó, thì nó nói thầy, bây giờ oxygen thường thường, bây giờ tôi đi riết là tôi cũng có máy đo oxygen, tôi có máy, tôi biết hết à. Khi tôi vô tôi đo tôi còn ngang hàng với ở dưới tôi hết bệnh nữa, tôi nhìn cái người đó bao lâu chết tôi biết. Tại vì nó có máy đo oxy, mà cái oxy mà nó còn 90 mấy là thôi còn lâu lắm, nó sẽ mình, nó không chết mà mình chết trước. Nó mà còn 90 trở lên là cứ đừng có tụng đi, cứ ngồi đó mà chúng ta khai thị và coi như là chúng ta cái niệm Phật nhẹ nhàng. Tại vì khi nào mà nó xuống 80 đó thì cũng còn lâu lắm, bắt đầu nó xuống 70 thì chúng ta biết rằng nó sẽ còn bao nhiêu tiếng, mà khi nó xuống tới 30 là nó sắp đi rồi. Và lúc đó là cô nhỏ y tá là Hằng hả, à, mới nói là sư phụ, và con chị con là Hồng Pháp nói dạ sư phụ oxy còn 30, tôi nói xuống và còn mấy tiếng. Thì tôi nói bây giờ tôi đeo cái máy vô, thì đây nó có cái máy mà tôi thường đeo cái headphone, tại vì cái headphone nó sử dụng một cái là kêu là wifi, nó sử dụng một cái bluetooth. Khi mình đeo như vậy đó thì mình sử dụng cái máy này, nếu mình xài dây thì nó không có xài qua cái bluetooth, thì nó không có cảm ứng được cái từ trường. Cái người mà sắp chết mà cái thức thứ 8 nó xuất ra nó mạnh lắm, nó sẽ có những lúc làm cháy máy, cũng như là tuy nó biết rồi, có khi những lúc mà xuất ra nó cháy hết những cái máy iPhone hoặc cháy những cái máy iPad. Và cái máy của tôi thử á, là khi sắp sửa đúng đó nó hú dễ sợ lắm. Thì tôi canh tôi nói còn có khoảng nửa tiếng nữa, bây giờ niệm Phật rút và tập trung niệm và thực hành, nhớ không? Đúng đồng hồ điểm đúng 8 tiếng là máy tôi nó hú quần lên. Thì tôi nhớ tôi nói rồi, thử cái đầu ông cụ và thiền hành rờ từ cái lòng bàn chân, rờ lên đầu gối cái gì cũng lạnh, và cuối cùng chỗ này nóng, có thấy rõ không? Và tôi nhớ cái câu đó rồi, thiền hành không nói gì, imagine. Chỉ nói hai câu đó thôi, và lễ thầy cái. Là lúc đó ổng mới tin đó. là tôi cứ nhớ hoài, nhưng mà kẹt là ông cụ đã có mua đất và chôn, con đồng ý không? Thành ra tôi chỉ ân hận, tôi nói với mấy người, tôi nói tôi tiếc quá, cái bộ xá lợi của ổng là một bộ đã đáng lẽ mà biết trước là giờ này nằm ở trong đó tôi. Tại vì tôi bây giờ tôi không có cần bắt cơm gây quỷ, tôi không có cần làm gì tượng Phật ở đây, là chúng tôi làm để cho thấy không có bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Nhưng mà tôi chỉ năn nỉ quý vị, chết rồi đáng nghe lời Thầy để Thầy hộ niệm và để lại xá lợi đi. Tôi có cái tháp xá lợi với làng Di Lạc Con Rô đó quý vị. Trời ơi, chúng tôi design rất là lớn. Cái tháp xá lợi đó là cái tài sản của Tam Bảo, và người ta đi hành hương, người ta cứ ghé vô thăm xá lợi thôi, và người ta tăng niềm tin. Thật ra đó, cũng như bây giờ cái con nhỏ mà con của ông Phan Văn Hường đó, trước khi ba con giảng sanh con cũng tin vậy đó, nhưng mà nó không có chứng minh được. Nhưng mà sau khi ba con giảng sanh rồi thì ai giờ có nói gì nói con, nó tôi nè, phải không? Thật là con là những cái dư lượng duyên của Đức Phật A Di Đà. Tôi phải chứ. Những cái người này là những cái người mà truyền bá cái niềm tin rõ ràng nhất. Thật là con bây giờ Thầy nói rõ ràng, con là một kỹ sư, và con là cái người mà bây giờ con thấy là cái bộ xá lợi của ba con nó lợi ích lắm. Họ đi vô cái họ đọc vài bữa này thì làm ở trên đó là đang ông Phước ông đang làm, và làm lại cái hình ảnh của ba con, rồi quay lại những cuốn phim mà khi ba con còn hộ niệm, trong lúc ba con còn sống ở bên nước sinh hôn. Rồi cái cuốn phim này người ta muốn vô ta coi vài bữa, nó hai tấc vô tới coi, cái họ muốn coi xá lợi, họ bấm cái rẹt, cái là cái máy nó đưa bằng hydraulic, nó đưa cái dàn xá lợi đi lên. Cái mình muốn coi ông Phan Văn Hường, mình bấm Phan Văn Hường thì nó quay lại cái cuộc tiểu sử của thiếu tá Phan Văn Hường xuất thân phá mấy Đà Lạt, là chức vụ sau cùng, và ông có những cái đoạn phim nói về ông nhận các cái cục lắm tang và cái đám sàng lọc xá lợi thử thổi tướng. Và người ta coi xong như vậy sao họ tăng niềm tin, mà họ tăng niềm tin thì sao, họ đi kiếm thủ quỷ. Hiểu chưa? Dạ, rõ ràng lắm, là vô giá. Tôi nói là bây giờ tụi con những người cư dân trong làng Di Đà, như bây giờ là hai vợ chồng New York này, tôi không biết chừng nào mà vô làng. Ở trên này tôi không bảo đảm nha. À, vợ chồng đây là tôi chỉ đang né né nè, có đất ở trong làng đó. À, hai vợ chồng con á là làm sao vô làng Di Đà có đất trong làng á, lâu lâu ghé là tôi không biết. Hả, mà chết trong làng là vẫn sanh đó, 100%, tôi nói câu đó thôi. Thì muốn mà dẫn sanh thì đáng lớn từ từ vô làng đi. Tôi nói rõ vậy thôi. Và tôi nói cho quý vị nghe, tôi dám nói câu này là có băng giảng hết rồi, có livestream đâu có sửa đổi được. Thì tôi hứa với cụ rồi, nó đây nè, đó hồi có băng giảng nè, tôi làm. Nhưng mà lời nói của tôi là lúc đó có xá lợi là phải tài sản của Tam Bảo. Cô được dẫn sanh, cô nên để cái bộ xá lợi đó cho Thầy để làm niềm tin cho những người tu tịnh độ. Hôm nay là mùa Du Lan, tôi nói rõ cái con đường tôi hộ niệm rồi đó. Thì quý vị cố gắng, quý vị gieo thượng duyên, người thật việc thật trước mặt này. Mai là có con của thiếu tá Văn Hường có mặt, coi như con Phương là má nó nữa đó. Là đây hai người đã tôi được hộ niệm, đã có mặt đây rồi đó. Thì bây giờ thầy nào nói giỏi, cô nào nói giỏi, nhưng mà khi quý vị còn sống á, nói rất là hay, vì quý vị còn có thể cúng dường, quý vị có thể giúp chùa. Nhưng mà một lời nói của tôi khuyên quý vị nên thương quý vị, và quý vị nên nói vị thầy bổn sư quý vị nên thương con ở đoạn cuối cuộc đời. Vậy thôi, phải không quý vị? Ai làm việc hơn thì quý vị cứ nhờ vị đó đi. Còn tôi chỉ như vậy thôi. Lên chương trình của tôi là tụng một bộ Địa Tạng, ha, tụng Lăng Nghiêm, tụng Sám Hối, rồi sau cùng là tụng ba tiếng niệm Phật. Không được là chúng tôi qua, chúng tôi sẽ làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp, cho tới khi nào mà quý vị có thời tướng giảng sanh. Mà cái điều kiện tôi yêu cầu quý vị là ráng tích lũy công đức. Tôi không phải tôi nói quý vị không làm phước không có lợi, nhưng mà nó tạo lên những cái thuận duyên. Một người mà có tội, nhưng mà người đó có tiền thì người đó thoát tội không quý vị? Thoát nhiều hơn chứ. O.J. Simpson giết vợ đó, nhưng mà có tiền có bị tử hình không quý vị? Không. Một người nhúng bàn tay vào ở trong cái thuốc độc mà cái bàn tay người đó lành lặn thì người đó không chết. Một người cũng nhúng bàn tay vào trong thuốc độc nhưng mà bàn tay đó đang bị vết thương thì người đó có chết không? chết. Thì người tu có phước cũng vậy, nhờ bao bọc bởi phước báo, cho nên người đó đủ thường duyên gặp thiện hữu tri thức, hộ niệm lúc đầu cuối cuộc đời. Tu phước nhưng mà phải tu huệ, hai cái đó nó cộng lại thì quý vị mới thoát ly luân hồi sanh tử. Phóng sanh thì được sống lâu nhưng mà cũng không thoát ly luân hồi sanh tử. Cúng dường thì được giàu, niệm Phật thì sau này có âm thanh tốt kiếm ra tiền, ăn chay thì khỏi mang nợ mặt chúng sanh, hả? Rồi làm tất cả những cái chuyện mà xây dựng chùa chiền cũng đều là phước báo nhân thiên. Chỉ có niệm Phật, tụng kinh, trì giới và giữ niềm tin vào Đức Phật A Di Đà và nhớ là sám hối để mà quan gia trái chủ đừng có đòi nợ mình ở cái phúc lâm chung, người này chắc chắn sẽ gặp được thượng duyên để giảng sanh. Mà quý vị là cái người chánh niệm, tôi là cái người trợ niệm, tôi không có hơn Đức Phật Thích Ca được, tôi không có hơn những vị Bồ Tát được, mà tôi chỉ làm theo những cái gì Đức Phật đã dạy. Quý vị về cõi Phật không phải về thượng phẩm đâu, mà quý vị về hạ phẩm, mang theo đầy đủ nghiệp chướng. Nhưng mà về hạ phẩm cũng được, miễn là chấm dứt luân hồi sanh tử, lên đó đồng với các bậc Bồ Tát câu hỏi, rồi quý vị từ từ quý vị tăng phẩm vị, và cuối cùng rồi cái nhân duyên mà để trở lại thành Bồ Tát, thành nhân dân cõi Cực Lạc là phải mở rộng cái lòng ra, là phải hứa là con về cõi Cực Lạc không phải là tránh cái cõi này, mà tụi con không có làm chủ được cái tâm tụi con, tụi con không làm chủ được tâm tham sân si, tụi con không có ly bỏ được tài sắc danh thực thì, cho nên tụi con đầy đủ những cái nghiệp đó, xin Đức Phật Di Đà cho con đới nghiệp giảng sanh để về đó gần Ngài, rồi Ngài dùng mọi cái tánh nết, dùng mọi cái trí huệ Ngài khai thị cho con, cho tới ngày con không còn tham sân si, con sẽ phát nguyện trở lại cái cõi ta bà này, cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, quan gia trái chủ cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bữa nay tôi nói rất rõ ha, làm gì làm mà làm cho ba má mình giảng sanh, đó là mới xong chữ hiếu. Nuôi ăn cũng ăn cũng không có nhiều được đâu, cho ở nhà cao cũng không có hưởng được nhiều, và làm mọi thứ chỉ bằng cách là tạo mọi thiện duyên để cho mẹ được giảng sanh. Mẹ quý vị không thể tu thiền để mà chứng quả A-la-hán đâu. Và niệm Phật thì biểu nhất tâm bất loạn khó lắm, nhưng mà nhất tâm bất loạn thì được thượng phẩm thượng sanh. Quý vị nghe cái kinh mà ở trong Vô Lượng Thọ nó có như ba bậc giảng sanh phải không? Các bậc thường bối, cách ái ly gia, giữ giới thanh tịnh, làm bậc sa môn, tu hành thanh tịnh, thăng tòa thiết pháp, làm tất cả công đức, người này khi chết được đích thân Phật Di Đà giảng sanh, tướng như là Phật. Người này không thể cách ái ly gia, người này nhưng mà có tu phước, có làm thiện, tinh sâu nhân quả, phát nguyện giảng sanh, người này lúc lâm chung được hóa thân Phật Di Đà xuất ra. Và cái người hạ phẩm hạ sanh, người này dẫn vợ dẫn chồng, vẫn bị gia duyên ràng buộc, những lúc rảnh rỗi đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm những việc phước thiện, nhưng rồi người này lúc lâm chung trong mộng thấy Phật và được hóa thân Đức Phật, rước về cái cõi Cực Lạc hạ phẩm hạ sanh. Riêng những người tu tịnh độ nhưng mà còn niềm nghi, nghi là mình không được giảng sanh, nghi là không có thế giới Cực Lạc, nghi là lời Phật Thích Ca nói không biết có thiệt hay không, hay là những cái người giả bộ kinh Phật, cho nên cũng được giảng sanh, nhưng về nghi thành tịnh độ, về đó 500 năm không đọc Phật Di Đà, không được nghe Pháp. Phật Di Đà không làm vậy, nhưng vì khi tu tịnh độ mà còn nghi ngờ lời nói của Đức Phật, 500 năm sau ở hoài trong thành bắt đầu nhàm chán. Tôi hỏi quý vị, cái người mà về cõi đó cũng như cõi trời nhưng mà bị nhốt, tôi hỏi quý vị, con của một cái ông tỷ phú, con của một ông vua phạm tội, mình thường dân phạm tội thì họ nhốt trong cái chuồng bằng sắt và họ còng mình bằng cái còng bằng sắt, mình khổ. Nhưng mà con của ông vua phạm tội thì nhốt trong cái chuồng bằng vàng, và cái cộng bằng ngọc khổ không? Cũng khổ. Thì nhân dân về cõi đó chúng ta cũng sướng, nhưng mà được cộng bằng vàng, cũng có ăn uống đầy đủ, nhưng mà riết rồi chán. Cho nên rồi từ từ 500 năm sau mới được gặp Phật, và từ đó mới lên hạ phẩm hạ sanh. Mùa Du Lan năm nay thầy làm được hai việc, là đến được một nơi để mà tưởng niệm sự hy sinh của quân dân cách chính Việt Nam Cộng Hòa, 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Đây là một cái mùa Du Lan ý nghĩa nhất. Và cái thứ hai là thầy giảng ra những cái mà quý vị lâu nay lầm tưởng, cúng dường là giảng sanh, cúng dường là chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng đó chỉ là phước báo mà hữu lậu, tức là chưa ra khỏi ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và thầy chỉ cái technique, chỉ cần là chúng con tạo thiện duyên, cũng cúng dường, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, tâm hồn mở rộng, vững niềm tin ở trong kinh A Di Đà: này A Nan, chúng sanh nào có niềm tin hãy phát nguyện giảng sanh về cõi đó, có không quý vị? Thì hôm nay quý vị còn chờ cái gì nữa? Ở trong này con gái Phan Văn Hường đã có mặt ở đây, con Phương nó có mặt ở đây, con của coi như là bà cụ, má của Triển có mặt, mấy người ở đây, bốn nhân chứng thật sự rồi. Quý vị còn chờ cái gì nữa? Vô thường sắp đến, mạng người trong từng hơi thở, bỏ lỡ cơ hội này rồi không còn cái dịp giảng sanh đâu. Đời này kiếm thánh tăng rất khó, toàn là phàm tăng và những cái người mượn đạo tạo đời. Nhưng mà kiếm được một ông thầy phàm tăng mà có dám tâm hứa là sẽ đứng bên giường quý vị tụng 10 tiếng tới 16 tiếng rất là hiếm, phải không quý vị? Ông Minh Lễ này, ông đi dự ở Youth Center, ông cứ hỏi hoài, ông còn phiêu. Ông theo Tịnh Tông học hội, ông nói niệm Phật đi chứ mà tại sao bắt trì chú Lăng Nghiêm? Rất may là trong Pháp hội Địa Tạng, Thiên Ma Ba Tầng nó nhập vào trong xác của một người Phật tử Mỹ Lai, và nó nhập vô rồi chư thiên không vô được. Và chính cuối cùng thầy phải trì chú Lăng Nghiêm. Vì sao vậy? Vì chư thiên hộ pháp chỉ ở tầng trời Đao Lợi là tầng trời thứ hai, trong khi đó Thiên Ma Ba Tầng ở tầng trời thứ sáu. Thiên Long hộ pháp chỉ mới có thiếu quý, nhưng mà Thiên Ma Ba Tầng là đại tá, cho nên cuối cùng phải nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Sau khi mắt thấy tai nghe, ông Minh Lễ không còn hỏi thầy có nên tụng Lăng Nghiêm nữa, phải không? Ông Minh Lễ của New Jersey. Rồi chúng ta hồi hướng, bữa nay tụi con nắm rõ cái chìa khóa để mình thoát ly sanh tử và cha mẹ mình thoát ly sanh tử. Cô có câu hỏi gì? Đưa cái microphone. Cô hỏi cái gì? Cô A Di Đà Phật, con là Viên Hoa. Viên Hoa? Dạ. Là đệ tử của thầy, con đã đi dự khóa tu. Con dự khóa tu của thầy nhiều lần rồi. Dạ. Con có câu hỏi, nếu các giới tử của thầy mà cha mẹ đã mất rồi, thì bây giờ trong gia đình chỉ còn một người chồng, mà cái người đó là Công giáo, mà bây giờ đã theo con là Phật giáo rồi, nhưng chưa chịu quy y. Ông nói rằng là ông đồng ý cho con cải gia thành chùa. Cải gia vi tự. Dạ, cũng được. Cũng được. Dạ. Nhưng mà bây giờ ông chịu có chịu đi quy y, mà rồi ông đã chuyển, ông đã mỗi ngày phải mở quý thầy tụng kinh cho ông nghe. Nếu mà ông có chết thì thầy có giúp con. Bây giờ câu hỏi của cô: cô lập gia đình, ông bạn đời của cô, người chồng cô là đồng Công giáo, và bây giờ ông đã đồng ý theo Phật nhưng mà chưa quy y. Ba mươi mấy bốn mươi năm mà ông không có bao giờ đi nhà thờ. Không đi nhà thờ. Chỉ đi chùa với con. Chỉ đi chùa với con ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ con nói là ổng mở băng dĩa của quý thầy mà giảng tiếng Anh hay là tiếng Việt? Giảng tiếng Việt. Ổng người Việt hả? Dạ, thưa là người Mỹ. Người Mỹ dạ. Mà nghe giảng tiếng Việt dạ. Trong khi đó người Việt ở đây mà không còn thèm nghe tiếng Việt nữa mà thích nghe tiếng Tây Tạng. Vì vậy là ổng khá hơn nhiều chứ. Ổng là người Mỹ mà ổng nghe Pháp được tiếng Việt. Tụng kinh tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Việt. Tụng kinh tiếng Việt dạ. Vậy là ổng giỏi hơn tôi, được cần gì mà kêu tôi độ nữa. Thật ra là cô quá hạnh phúc rồi. Không phải ổng tụng kinh mà nghe quý thầy tụng kinh. Càng tốt hơn nữa. Ổng chịu nghe. Cô còn đòi hỏi cái gì nữa. Bây giờ có những người mang tiếng quy y Phật, có pháp danh nhưng mà không chịu nghe tụng kinh. Còn ông này đó không có pháp danh nhưng mà chịu nghe quý thầy Việt Nam tụng kinh. Cái nào có lợi hơn? Thấy chưa? Quý vị thấy rõ cái điểm chúng ta chấp vào cái danh tự. Nhưng mà ngày xưa ngài A Nan khi quy y Phật, ngài A Nan vẫn là A Nan chứ không có pháp danh gì hết. Bây giờ có thấy rõ không? Hả? Quý vị có thấy không? Ngài La Hầu La quy y với ngài Xá Lợi Phất xong, tại vì Đức Phật không muốn cha quy y con, thành ra làm coi như là hòa thượng giáo thọ, cũng không thấy là đặt là ngài La Hầu La là pháp danh gì hết trọi. Quý vị có đồng ý không? Thì như vậy cái pháp danh này do đâu mà ra? Do cái tâm mà coi như bè phái và tham, coi như dòng tham giống của mình đặt cái tên của mình để chi? Để là người này thuộc về dòng phái của tôi, mà dòng phái của tôi là phải nghe pháp tôi và phải đi chùa tôi. Nếu mà đi chùa khác tôi khổ lắm, phải không? Cái đó là cái tâm ích kỷ. Chỉ có thầy Thông Lai là dám nói thẳng, tôi đẻ con nhưng mà ai dạy cho con tôi thành tài, tôi phải mua trầu rượu cảm ơn. Tôi là vậy đó, không có giấu giếm, ai dạy được cứ dạy. Cô ơi, ổng bây giờ ổng đã đi chùa ba mươi mấy năm rồi, thì mặc dù ổng không có quy y, tại vì ổng mang cái trọng cái lời thề của người Công giáo, hiểu chưa? Mà ổng có nói rằng là khi ổng chết thì làm theo thủ tục. Rồi, tôi hứa tôi làm cho ông xã cô nha. Tại vì cái chỗ mà tôi chịu là người Mỹ mà nghe tiếng Việt, phải không? Còn những đứa nào người Việt mà nghe tiếng Tây Tạng thì chết phải kiếm Đạt Lai Lạt Ma cho được chúng tôi. Tôi rõ ràng lắm. Từ nay đứa nào đó mà để người Việt mà đi nghe tiếng Tây Tạng thì đứa đó giỏi hơn tôi rồi, tại tôi nghe tiếng Tây Tạng không được. Thì rõ ràng phải nhờ Đức Lạt Lai Lạt Ma để mà hộ niệm. Còn tôi hứa với con, ông chồng có bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi. Rồi, cái đám này cơ bộ hơi ác sân nha. Nhớ nha, cái đám này không thể bỏ qua được. Con ở North Carolina. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mua vé bay qua thôi. Chuyện nhỏ, mua vé cho thầy qua North Carolina được không? Chỉ gọi Triển thôi, Triển nó bút vé giùm rồi trả lại cho nó. Không trả thì nó ráng chịu. Chứ tôi không có dạy mà đưa cái rít ca cho cô sạc đâu. Tới hồi ông giảng sanh rồi không có trở lại nữa. Rồi, tôi hứa tôi sẽ đảnh cái niệm là ông chồng Mỹ, đạo Công giáo. Theo đồng ý cho cô cạo đầu là ổng đã được cái phước báo rồi, hoặc là đi xuất gia, hoặc là khuyến khích người đi xuất gia, là tại tôi nhận là ông đó đã được cái phước Đức Phật nói: này A Nan, ta giảng ngày đêm sáng tối không hết công đức của người đó, cho nên tôi nhận cái ông này và tôi xuống hộ niệm cũng từ 8 tiếng tới 16 tiếng. Và nhớ xá lợi của Mỹ phải để cho tôi, cô tôi muốn cô xá lợi Mỹ nó làm sao. Tôi muốn coi xá lợi Mỹ nó ra sao. Và cái đám này nhớ là live stream nha. Đi có đi không? Đám này phải đi. Phải đi, đám này rất là action. Rồi, Liễu Nguyệt đi, chưa gì có hai người rồi. Rồi, Minh Lễ đi. Rồi, không sao, em nuôi gì cũng được hết. Em nuôi. Miễn là em nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi, nhưng có đừng có vợ nuôi và chồng nuôi thì không được. Sư cô đi dựng khóa tu ở Indio mà con không ngờ cô lại đi tu trước. Rồi, rồi như vậy là cô có một cái phe cánh rất là mạnh. Vậy mà có một chủ bà hội niệm chưa? Thôi, có không hiểu, một chủ luôn. Rồi nha, những cái tên này là chết là tiền cúng giác hết. Và con trả tiền. Sư phụ, cho con thỉnh ý một điều. Nhân thiện đây, con thì cũng ít sinh hoạt chủ đề công quả vì gia duyên nhà buộc. Rồi. Trong đây có những hàng đệ tử con thấy là rất xứng đáng được sư phụ hứa khả để hồi niệm. Ai kỹ ra coi. Bởi vì cả cha, cả mẹ, cả con không những theo dòng pháp sư phụ cùng cạo đầu bao nhiêu lần để tập y quy, họ tu y xuất gia duy duyên, và cũng như là cũng tham gia chủ đề công quả rất là tốt, mà con cũng thấy là trên tinh thần đó thì con xin sư phụ cũng hứa khả vì cha mẹ họ cũng già. Yeah. Con xin mời ai đó đứng lên. Thảo có không? Dạ có. Rồi ba má con bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ con đâu? Ra mẹ con ở đó. Rồi thì thầy hứa nội bả cạo đầu là thầy đã coi như là 50% là thầy khỏe gánh rồi đó con. Rồi chỉ cần bả coi như tu phước tu huệ và nhớ là nghe lời thầy, khi những gần thời gian gần cuối thầy biểu, chẳng hạn như thầy nói về làng đi, mặc dù con không có đất trong làng nhưng mà thầy biết là cái người này đang bị quan gia trái chủ, thì thầy nói xuống làng đi, tôi cho tạm trú và tôi cho ở đó, tôi có làng có làm chủ những số phòng để xuống dưới để chi, để gần ở trong cái từ trường ở Tam Bảo tăng ni sẽ tụng niệm, và khi mà hấp hối thì đưa vào trong nhà phòng giảng sanh của làng, thì khi đó cư sĩ trong làng họ nhào vô hộ niệm. Và những người mà thầy thấy nặng thì thầy nói hoài, mà khi thầy nói một câu này cô phải cố gắng vào làng, tôi cho ở trong cái nhà tạm trú, khi cô hấp hối là cô vô ngay đó và liên lạc hồ sơ với hết bệnh hết, khi mà má con đồ hàng rồi đó thầy cho về làng để hộ niệm, nếu trường hợp thầy thấy người này cần phải vào làng mới dẫn sanh. Còn thầy nói là con vào làng để dẫn sanh mà con đưa mẹ con vào rồi là con gì thương nhớ gì không, mẹ con lại kéo về thì lúc đó không dẫn sanh được, có trách sư phụ. Tức là khi mà tụi con giao cái chuyện dẫn sanh là sư phụ muốn cái gì, sư phụ khai thị cái gì, tụi con phải đáp ứng cho sư phụ. Tụi con có đồng ý không? Tức là tụi con không phải là cư dân trong làng, nhưng mà sư phụ cho tụi con về ở trong cái nhà dẫn sanh để đại chúng làng sẽ cùng với thầy hộ niệm, nó mạnh hơn. Cho nên thầy hứa là coi như mẹ con rồi đó, thì từ nay giao cho Triển với Ti làm cái sổ mà hứa khả, giống như thỉnh Phật thì phải có danh sách, hộ niệm phải có danh sách, mà cái danh sách đó mà Ti nó nói dạ không có ghi danh thì không hộ niệm. Hả? Không có mất đâu, nó sẽ lưu hai bản, một bản là Triển để mình công ty, thì nó sẽ trở nên là coi như cái người tham quan, giống như là những cái tên tham quan diệt cộng là chết. Cho ty có nhiều quyền hành cũng không có tốt. Như vậy đó là có sổ đàng hoàng, là ngày mai này tôi muốn nộp sổ liền. Những người nào mà con thấy là những người đó hầu như là có tuyệt đối niềm tin Tam Bảo, có đàng hoàng, nộp cho thầy một cái bản tay viết đàng hoàng, tên tuổi, pháp danh, số phone, số điện thoại, rồi làm cái sổ tạm cho thầy, thầy nắm theo trong người đặng mà. Thật ra khi thầy đi như vậy tôi biết đồ nghề thầy lúc nào cũng có đó. Đồ nghề hộ niệm có sẵn hết, tại vì không biết người ta kêu lúc nào. Và nhớ một kỹ đó là tụi con mà khi thầy hứa rồi đó là thầy phải làm cho đúng. Mà cái áp lực của cái vị thầy mà hứa giảng sanh cực lắm. Tại vì hứa cái gì á, hứa đi thi dùng người ta thi neo mà thi rớt còn thi lại, thi bằng lái rớt thi lại, thi đại học rớt thi lại, nhưng mà thi về cõi cực lạc mà rớt rồi là chết, không có làm sao mà đền bù được hết. Được thì tụi con cảm ơn cảm tạ sư phụ, tụi con cúng cho một số tịnh tài cũng đưa về làng để nuôi cái hệ thống của thầy, nhưng mà thất bại là chết đó con, thất bại là thân bại danh liệt. Cho nên sư phụ bị áp lực rất nặng, mà sư phụ có một cái quyết tâm, khi lại đó người đó giảng sanh là mình phải làm hết mức mình, làm với cái sự tin tưởng tuyệt đối không bao giờ lui nước. Thành ra khi người đó mới có sợ là hướng dẫn cái này được. Chứ nghĩ coi tụng 8 tiếng tới 16 tiếng sướng không quý vị? Không sướng. Mà thầy vì cái gì? Vì trả ơn Phật. Và có thể những vị này đều là cha mẹ nhiều đời của thầy. Thầy chủ trương như vậy. Cho nên cái niềm mà tin của thầy là rất là mãnh liệt. Thầy chỉ yêu cầu quý vị nghe lời hướng dẫn của thầy. Và sư phụ cũng nương theo cái quyền lực của Phật A Di Đà, là cái pháp môn tịnh độ này mà con còn hướng dẫn được là nhờ có những người còn giảng sanh. Chỉ như vậy thôi, ai nói ngã nói nghiêng nói gì nói, nhưng mà không ai dám nói một câu mà trên livestream quý vị nghe lời hướng dẫn của thầy để cho thầy đi hộ niệm, thầy hứa thầy sẽ đứng từ 8 tiếng tới 16 tiếng mà đã có làm rồi chứ không phải tôi nói. Nhiều thầy nói rất là hay, đúng, giảng rất là giỏi, nhưng mà kêu người ta không có tụng, tụng nhiều lắm tiếng nửa tiếng đồng hồ, và khi hộ niệm người này rồi còn phải đám tang nữa, còn phải lãnh một cái đám này rồi, hộ niệm xong còn phải ra tụng nhà hoàng, rồi còn lãnh 49 ngày, rồi còn lãnh đủ thứ chuyện hết, rồi sàng lọc xá lợi. Cho nên cái đó là cái mà chứng minh cái người đó giảng sanh. Đức Phật Di Đà để là pháp môn tịnh độ, Đức Phật Thích Ca nói về thế giới tịnh độ, nhưng mà cũng như chỉ công thức để mà mình làm ra cái sản phẩm. Nhưng mà thầy Thông Lai đã làm ra sản phẩm theo lời dạy của Đức Phật Cụ Sư và lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Còn những thầy khác cũng có nói, cũng giảng về tịnh độ, nhưng mà ngài đó chỉ nói lý thuyết, mà tôi muốn thấy cái sản phẩm của các ngài, vậy thôi à, phải không quý vị? Trời ơi, đồ sàng lọc xá lợi là cái nguy hiểm lắm. Tại vì cái đó mới chứng minh được, mà tôi là thích như vậy, tại như vậy mình mới tiếp vấn người đó giảng sanh được. Còn có những cái hệ thống tông môn tịnh độ, họ đụng 8 tiếng, họ đi, họ không thử, họ nói người đó giảng sanh, quý vị tin thì mà tin hết không? Ở tại Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam, ở tại Úc Châu có một cái tông phái, họ vẫn hộ niệm, nhưng mà hộ niệm xong họ không có cho thử thổi tướng, và họ nói người đó giảng sanh. Quý vị có đặt trọn vẹn niềm tin không? Tôi thì phải thử. Đó, có live stream là bằng chứng, rồi có máy chụp hồng ngoại tuyến là ngoại chứng. Nóng hết cái đỏ được cái đầu rồi cũng chưa chắc chắn, thân thể mềm mại chưa chắc chắn. Cho tới khi sàng lọc xá lợi thì tôi dám tuyên bố người này đã giảng sanh. Và nếu có cha mẹ như vậy thì tụi con làm tròn chữ hiếu. Bữa nay tôi hứa như vậy là cô là một nè, cô chồng của cô này là hai nè, người Mỹ đó. Tôi thì lâu nay muốn coi xá lợi của Mỹ. Ai? Quán An nữa. Rồi, là hứa ba cặp rồi đó. Hai vợ chồng mà của cái cặp tàu Campuchia nữa. Hai cặp cha mẹ đó. Là tôi số 1, 2, 3, 4, 5 đám. 5 đám để lại cho tôi cũng 5 bộ xá lợi. Đủ rồi. Trả ơn tôi bằng những bộ xá lợi. Rồi, chúng ta hồi hướng. Chúng ta hồi hướng và thấy quý vị bù lỗ, quý vị bằng một thời quá dài, thành ra tụng một liên kinh báo hiếu phụ mẫu thì tụng lúc nào cũng được. Nhưng mà quan trọng bữa nay thầy nói cái kỹ thuật mà để hộ niệm, thầy nói hết những cái technique và thầy nói hết những nhân chứng vật chứng rồi, thì quý vị bây giờ không còn biết làm sao cho quý vị tin nữa, không tin nữa thì đuổi ra chứ làm gì vậy? Phải không? Thật sự ra là vì cái trả ơn Phật đó quý vị. Sư phụ vì trả ơn Phật mà thôi. Nhớ nghĩ rõ như vậy nha. Và mình cố gắng đi. Vô thường đến rất là lẹ. Tôi hy vọng rằng trong cuối năm nay, tôi biết trước tôi có một cái đám ở trong này mà tôi không biết người nào, mà người đó giảng sanh. Người đó giảng sanh. Tôi chỉ thấy như vậy thôi. Và tôi hứa với cô rồi đó, chồng cô ba mươi mấy năm đi chùa không đi nhà thờ, mặc dù người Công giáo, và nghe băng của thầy Việt Nam, nghe băng tụng kinh của thầy Việt Nam, thì cái người này là tôi thấy là quá hay rồi. Người Mỹ mà nghe kinh của Việt Nam thì hơn là những thầy đệ tử Việt Nam mà nghe kinh Tây Tạng. Rồi, chúng ta hồi hướng. Và bài pháp này kéo dài bao nhiêu tiếng rồi quý vị? Ba tiếng mấy rồi. Bù lỗ cho quý vị rồi đó. ngày mai chúng ta tụng kinh rất bận rộn. Ngày mai là cái thời gian gửi sớ. Tụi con rảnh rỗi thì ngày mai bắt đầu cái chương trình gửi sớ cúng kiến rất là kỹ. Là ngày mai thầy cũng sẽ cúng một cái du lan rất là kỹ luôn nha. À, chúng ta có rất nhiều cái thời gian lễ lại ngày mai để mà làm tất cả mọi việc công đức để mà hồi hướng cho cha mẹ đã quá giảng và cha mẹ còn sống được phước báo để mà trợ duyên cho độ cứu cuộc đời. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ, sáng mai tụng Thủ Lăng Nghiêm vào lúc 6 giờ sáng. Dạ. Yeah.